Chương 735 Lý Khôi Dương nghiến răng nghiến lợi, mặt dữ tợn, ngươi thật ác. Nếu không phải bị thương quá nặng thì y đã xông lên liều mạng với Lâm Phàm. Biến thành con rối, chẳng bằng giết y cho rồi. Lâm Phàm lắc đầu cảm thán, ra tay đi lão sư, nếu không chịu thề thì cho làm con rối không có chi giác, hiệu quả đều như nhau. Chẳng qua tông ta vâng theo chuẩn tắc thân thiện, cho người phạm sai lầm một cơ hội, tiếc rằng người ta không biết quý trọng. Người bây giờ đều cứng cổ vậy sao, cải tạo có mấy trăm năm mà cũng không chịu nổi. Con người thật là, sức chịu đựng áp lực quá kém. Thiên tu chậm rãi đến gần, ánh sáng trên đầu ngón tay càng quỷ dị, đồ nhi, tông ta luôn làm theo tôn chỉ tình yêu, nhưng loại người phạm tội lớn như vậy, chẳng những không có lòng hối hận còn buông lời nhục mạ, hết cách, chỉ có thể luyện chế thành con rối. Mỗi một bước chân là tim Lý Khôi Dương đập nhanh hơn, mồ hôi hòa vào máu chậm rãi chảy xuống. Mặt y xanh mét, nếu thật sự biến thành con rối thì đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Người bị hàng phục sợ đứng hồn. Chút nữa sẽ đến lượt bọn họ. Lão tổ thánh tiên giáo hết lòng khuyên bảo, nói y như thật, lão đệ, nghe ca khuyên một câu, bỏ đi, thề đi. 400-500 năm đối với các ngươi búng tay một cái là qua, cần gì cược bằng mạng sống của mình. Nếu biến thành con rối thì thật sự không có hy vọng. Ngươi nhìn bộ dạng của ta chắc không nhìn ra ta là lão tổ của đại giáo, nhưng trong khoảng thời gian này ta cảm giác cũng không tệ lắm, chẳng qua đổi chỗ sống. Tẩy nhà vệ sinh không phải chuyện mất mặt gì, còn có thể tôi luyện tâm trí. Mau đồng ý, vị trưởng lão này mà ra tay là thật sự không có đường quay đầu. Những lời này đánh mạnh vào tâm hồn Lý Khôi Dương, đấu tranh tâm lý khó khăn. Y không cam lòng, nhưng không cam lòng thì sao? Đã dê vào miệng cọp rồi, không có cách nào chạy trốn. Khi thiên tu giơ tay sắp chụp xuống đầu Lý Khôi Dương thì y kêu lên, chờ đã. Lý Khôi Dương tuyệt vọng, dao động quá là máu chảy càng nhanh hơn. Trải qua trận chiến này, máu trong người y sắp bị đối phương thả ra hết, lực lượng tu sữa vết thương cũng sắp cạn kiệt. Lâm Phàm hỏi, nghĩ thông rồi. Lý Khôi Dương rít gào phút cuối, được, ta thề. Nhưng ta nói cho các ngươi, Dương Thần Điện sẽ không ngừng tay. Nếu bây giờ các ngươi thả ta thì ta có thể thề cho Dương Thần Điện, không truy cứu nữa, nếu không chờ ngày đó đến. Dù ta chết trong tay Dương Thần Điện thì các ngươi cũng chẳng được lợi gì. Đây là cường giả khao khát tự do, càng vì trong cơn khủng hoảng phát ra tiếng kêu gào vô dụng cố vất vát sĩ diện. Lâm Phàm thản nhiên nói, cái đó không cần ngươi lo, khi ấy ngươi sẽ tăng thêm đồng bạn. Hắn cầu còn không được. Lâm Phàm bây giờ là cường giả chí tiên cảnh, cực kỳ cường đại, dù lúc hắn còn nhỏ yếu cũng chưa bao giờ sợ. Không đánh lại thì chết thôi, nếu đánh thắng thì cuồng. Đời người đơn giản vậy đấy, suy nghĩ nhiều chỉ lãng phí thời gian. Lý Khôi Dương tràn đầy oán niệm liếc Lâm Phàm một cái, ngươi giỏi. Lý Khôi Dương đã thấy nhiều người kiêu căng cuồng vọng, nhưng chưa bao giờ gặp ai như vậy, không biết trời cao đất rộng. Còn tông môn này nữa, không một người có quyền lên tiếng. Khi thiên tu tiếp tục hăm dọa, Lý Khôi Dương đưa ra yêu cầu cuối cùng, ta có thể thề, nhưng cho ta gặp tông chủ của các ngươi được không? Lâm Phàm hét hướng phía xa, rườm rà quá. Tông chủ, người ta muốn gặp tông chủ, qua đây chút. Hắn sớm thấy tông chủ nằm nhàn nhã chỗ đó. Tông chủ không để bụng chuyện xảy ra trong tông môn chút nào, hoàn toàn giao cho họ. Phía xa, tông chủ rất phiền, nhíu mày nói, mấy người này nhiều chuyện quá, thề là được rồi, muốn nói gì cứ nói với sư tỷ sư đệ và Lâm Phàm, nói với ta làm chi? Tuy cào nhào nhưng tông chủ vẫn đứng lên chạy tới bên kia, muốn xem đối phương tính làm gì. Các đệ tử cung kính chào, tham kiến tông chủ. Dù tông chủ buông tay mọi việc nhưng vẫn là tông chủ của họ. Lý Khôi Dương muốn nói chuyện với tông chủ, hy vọng việc này còn đường cứu vãn. Nhưng khi thấy bóng người chạy tới thì con ngươi Lý Khôi Dương có rút, như thấy quỷ. Yếu vậy mà có thể làm tông chủ. Lý Khôi Dương không tin nổi, nhìn thấu ngay, tu vi như thế ở trong mắt y còn không bằng con kiến. Tông chủ không mất kiên nhẫn hỏi. Ngươi tìm bản tông chủ có chuyện gì? Cuộc sống bây giờ rất nhàn nhã, cảm ngộ thiên địa mênh mông, cả người chìm đắm vào đó, thoải mái vui sướng biết bao. Lý Khôi Dương không nói chuyện, đã tuyệt vọng, thậm chí hiểu ra tông chủ có tu vi như vậy thì làm gì có quyền lên tiếng. Lý Khôi Dương này thề với trời thủ hộ Viêm Hoa Tông 400 năm. Lời thề thành công, thiên địa chấn động, trong vô hình có lực lượng bay lên hòa vào hư không. Lâm Phàm nhìn sang người khác. Bọn họ thấy Lý Khôi Dương đã thề thì còn làm gì được? Chẳng lẽ muốn thành con rối sao? Bọn họ thà thề còn hơn làm con rối không biết gì cả. Tông chủ rất khó chịu, lườm đối phương một cái rồi đi. Kêu mình tới rồi không nói gì, đùa người ta à? Mặt Chu Thiên tràn đầy tuyệt vọng, mất hết niềm tin. Tu vi thông thiên cảnh đỉnh thì sao? Ở trong tay đối phương chẳng thể trở mình. Chu Thiên không muốn chết, càng không muốn làm con rối, có lẽ có thể chấp nhận lời thề. Sau đó Chu Thiên thề, trưởng lão cửu chân thánh địa bắt chước theo. Còn đám người thông thiên cảnh trung kỳ. Sơ kỳ thì biết làm sao bây giờ, đành thề. Đệ tử tinh anh đều bị giết, đệ tử dưới thông thiên cảnh sơ kỳ không có đường sống, chết quá oan. Lâm Phàm dần nở nụ cười nói, lão sư, đã giải quyết xong hết, sau này tông môn của chúng ta cũng có cường giả tọa chấn, giảm nhiều áp lực. Đồ nhi, sắp xếp những người này thế nào? Thiên tu chưa từng nghĩ sẽ có cảnh như vậy, cường giả như mây, tuy không ra Tử Viêm Hoa, tông nhưng đều là nhân tài bị đồ nhi thu hút từ bên ngoài vào, cũng xem như một thành viên của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm lặng im thật lâu sau, nói, xếp đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi quan trọng, rất nhiều đệ tử sẽ đi chỗ đó, cũng là nơi các đệ tử phá vỡ bình chướng của bản thân xác suất cao nhất. Lâm Phàm nhìn sang lão tổ Thánh Tiên giáo, vừa lòng gật đầu nói, ngươi giỏi lắm, tuy đến thời gian khá ngắn nhưng rất biết cách làm việc, ngươi có thể tiếp tục ở lại chỗ đó. Lão tổ Thánh Tiên giáo nịnh nọt nói, đa tạ Lâm phong chủ, những việc này đều là ta nên làm. Đã như vậy rồi phải lo nịnh bợ, nếu không thì khó sống đến ngày đó, tàn đời. Chuyện còn lại đơn giản rất nhiều. Hỏa Dung trưởng lão dẫn mọi người rầm rộ xuất phát đi nhà vệ sinh. Dương Vạn Chân cảm nhận khí thế kinh khủng đến tột đỉnh ập đến, tiêu đời. Dương Vạn Chân biết địa vị của mình trong chỗ này sắp khó giữ, nhiều người đến, thực lực thì siêu mạnh, nguy hiểm. Hỏa Dung xếp tu vi cao dọn dẹp nhà vệ sinh, tu vi thấp đi gánh phân tưới ruộng. Người mới thay người cũ, Dương Vạn Chân không cam lòng. Ta sẽ trở về. Dương Vạn Chân bỏ lại câu nói này, đi theo mọi người ném khăn lau rời khỏi đây. Đám người Lý Khôi Dương vẫn bị thương rất nặng. Tuy có đan dược phụ trợ nhưng muốn khỏe lại phải mất thời gian, chỉ đành mang theo lau dọn nhà vệ sinh. Lão tổ Thánh Tiên giáo lập công lao, vị trí không dao động, thành cầm đầu trong nhóm dọn nhà vệ sinh, có quyền chỉ thị công tác của người khác. Lão tổ Thánh Tiên giáo sướng lâng lâng, hi, thật tuyệt, có quyền lợi. Nhưng Dương Vạn Chân rời đi làm lão tổ thông thiên cảnh hơi tiếc nuối, hai người nói chuyện hợp lý, cũng nhờ đối phương gỡ rối nỗi lòng cho lão. Lý Khôi Dương hỏi, người nói con rối ở đâu? Lý Khôi Dương muốn xem con rối kia như thế nào, ai đáng thương dữ vậy? Mặt lão tổ Thánh Tiên giáo mờ mịt, không biết đối phương nói cái gì, con rối gì? Ta nói con rối bao giờ? Mắt Lý Khôi Dương rực cháy lửa, không ngờ tên này khi dễ người, ngươi lừa ta. Lão tổ Thánh Tiên giáo sụ mặt xuống, lừa gì mà lừa, không có con rối, tất cả thành thật chút. Mới đến, không cần biết trước kia các ngươi phong quang cỡ nào, hoặc lợi hại bao nhiêu, hễ tới đây thì chỉ có một mục tiêu là lo dọn dẹp nhà vệ sinh. Ai không phục ta cũng được, cố gắng sống đến mấy trăm năm rồi nói tiếp. Sau khi được giao cho quyền lợi, lão tổ Thánh Tiên giáo bùng nổ uy thế. Còn về tu vi của đối phương ra sao thì chẳng liên quan đến lão, ở đây mỗi người đều như nhau. Thiên tu nghiêm túc nói, đồ nhi, mấy thánh địa và đại giáo sẽ không ngừng tay. Lâm Phàm tràn đầy tự tin nói, chắc chắn bọn họ sẽ không dừng tay rồi lão sư, nhưng không sao, đồ nhi đã sẵn sàng đấu với họ tới cùng. Còn về những thánh địa hoặc đại giáo mạnh đến cỡ nào thì hắn không biết. Cũng chẳng sao, mặc cho họ mạnh tới đâu, đến rồi sẽ biết. Thiên tu nheo mắt lại, cảm giác đồ nhi đang đi trên con đường tìm chết. Áp lực hơi lớn, thực lực của đối phương hơi mạnh, lão phát hiện đồ nhi đang cố chống đỡ. Lão nhỏ giọng nói, đồ nhi, nếu cảm giác có áp lực thì nói với vi sư có cách đổi tông môn của chúng ta đến nơi khác. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, lão sư, sao lão sư có suy nghĩ như vậy? Không lẽ không tin vào thực lực của đồ nhi? Yên tâm, đồ nhi biết sắp xếp. Thiên tu nhìn đồ nhi, không nói gì thêm. Hắn vui là được, nếu xảy ra chuyện thì lão sẽ gánh cho. Hôm sau, Chi Chi Điểu giải rác tin tức, người của vực ngoại giới xem tin đều ngây ra. Vô số thánh địa và đại giáo đi Viêm Hoa Tông báo thù, bị người trấn áp. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, thiên kiêu trong thiên kiêu, lấy tu vi mới đến chí tiên cảnh liên tục chém vài cường giả thông thiên cảnh đỉnh, giết máu chảy thành sông, lòng người hoảng sợ. Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa, Tam Thánh Đại Giáo, Cửu Chân Thánh Địa, toàn thân bị diệt, trưởng lão bị bắt, còn ai có thể chiến với hắn? Khi nội dung đưa ra, vô số người kinh sợ, luôn miệng hô khủng bố. Lâm Phàm cau mày không vừa lòng, nghi ngờ năng lực biên soạn của Chi Chi Điểu, những nội dung này viết chưa đủ, tiêu đề không hấp dẫn người chút nào. Nếu để hắn viết chắc chắn sẽ không như vậy. Hình như Chi Chi Điểu đang nhận người, xem ra phải xin một chân vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vực ngoại giới xảy ra rất nhiều chuyện. Có tông môn bị diệt, có thiên kiêu chết, càng có cường giả tuyệt thế bị người làm thịt. Rất nhiều nội dung, mọi người đã xem nhàm, nhưng chuyện xảy ra trong nguyên tổ vực rất kinh người. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông dữ dội quá, nhiều thánh địa và đại giáo đi mà hắn không thèm nể mặt, còn diệt một đám, tù binh một đám, theo ta thấy Viêm Hoa Tông tiêu đời rồi. Nhiều người đều có suy nghĩ này, tuy không ở trong nguyên tổ vực nhưng họ xem những nội dung đoán được Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông quá dữ. Hoàn toàn là không chết không ngừng, không làm ra đại chiến động trời thế không bỏ qua. Đương nhiên, đối với thế lực viễn cổ hoặc truyền thừa thâm sâu thật sự, thì không thèm quan tâm mấy chuyện này. Trên một hòn đảo nhỏ, Cảnh sắc nơi này xinh đẹp, giữa đảo nhỏ có một kiến trúc dựng bằng đá to. Một bóng người đứng ở chỗ cao nhìn về phía xa, khoác áo choàng cổ cao, hai tay màu trắng bay theo gió. Sau lưng có hai chữ Chính to cực kỳ đáng chú ý. Một nam nhân vóc dáng cao lớn đến gần, hơi thở cực kỳ hùng hậu, mỗi khối cơ bắp tràn ngập lực lượng bùng nổ, gã cũng khoác áo choàng, rất bá đạo. Tần Phong, xem xong Chi Chi Điểu mới biết Viêm Hoa Tông mà ngươi từng đi qua sắp gặp tai họa ngập đầu. Sau khi Tần Phong rời khỏi Viêm Hoa Tông suy nghĩ thật kỹ lời Lâm Phàm nói, phát hiện hắn nói rất có lý, hơn nữa gã đến từ thế lực lớn nên nhanh chóng thực hiện kế hoạch phác thảo. Tuy nhiều người khinh thường thân phận sứ giả hòa bình của Tần Phong, nhưng gã vẫn tìm được một ít đồng bọn. Tần Phong đứng đón gió, Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông cho ta gợi ý rất lớn, ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Hy vọng với sức nhỏ bé của ta có thể ngăn cản trận chiến tranh này xảy ra. Tần Phong thích cảm giác hiện tại, sứ mệnh của sứ giả hòa bình quấn quanh người khiến gã tràn ngập động lực. Nam nhân vạm vỡ hỏi, Tần Phong, với năng lực của chúng ta liệu đối phương có nể tình không? Gã cảm giác khả năng đối phương nể tình hơi nhỏ. Tần Phong sửng sốt, sau đó phất áo choàng để lộ ra hai chữ Chính, khi ta khoác áo choàng này lên thì mặc kệ có thể làm được hay không đều phải thử một lần. Nam nhân vạm vỡ thở dài, rất là bất đắc dĩ nhìn Tần Phong. Có lẽ vì tính của Tần Phong, như vậy nên người ta mới không muốn tham gia vào hải quân. Mấy thánh điện nổi giận, đặc biệt là Dương Thần Điện, hôm nay có lửa giận động trời phực cháy thiêu đốt nửa bầu trời, thật lâu không thể dập tắt. Không khí trong Dương Thần Điện nặng nề, điện chủ lâu không rời núi càng âm trầm như mực, không ai dám hó hé tiếng nào, sợ bị vạ lây. Trưởng lão mang theo một đám đệ tử tinh anh đi vậy mà bị người diệt sạch, nếu bị giết trong tay cường giả thì còn dễ hiểu, nhưng đối phương chỉ có tu vi chí tiên cảnh, thậm chí không bằng đệ tử tinh anh của Dương Thần Điện bọn họ. Thế nhưng tất cả bị người ta đánh kêu phụ gọi mẫu, hỏi sao Dương Thần Điện nhịn được. Hôm nay, thánh tử số 1 Dương Thần Điện, Phong Thiếu Liệt có được thánh Dương Thần thể bá đạo xuất quan. Lửa nóng cháy đốt 3 vạn dặm thiên địa, dương mắt nhìn biển lửa vô tận khiến người kinh sợ. Thánh Dương Thần thể không giống người thường. Dù là điện chủ tức điên cũng thấy vui vẻ vì thánh tử số 1 xuất quan, tu vi tăng lên mảng lớn, thần thể hiển uy. Thánh địa và thế lực có thù với Viêm Hoa Tông đều chuẩn bị xuất chinh, hạ Viêm Hoa Tông, trong khi đó Lâm Phàm đang nói chuyện với một con chim. Chi Chi Điểu màu lam trong suốt lơ lửng trên không trung, đập cánh hỏi, ngươi muốn trở thành người soạn sự kiện lớn của Chi Chi Điểu. Nó nghi ngờ người trước mắt mình có năng lực đó không? Ngươi có biết Chi Chi Điểu chúng ta là thế lực khổng lồ cỡ nào không? Không phải ai cũng trở thành người soạn sự kiện lớn, từng có nhiều người muốn tham gia nhưng cuối cùng chỉ có một người miễn cưỡng thành công. Chi Chi Điểu thông linh, trông như một thể sinh mệnh, nhưng Lâm Phàm biết nó không phải, mà là được thủ đoạn nào đó chế tạo ra, trạng thái hư vô, vì có năng lượng nên mới hoạt động được. Bản phong chủ không quan tâm mấy chuyện đó. Ta đã xem nội dung Chi Chi Điểu vài kỳ rồi, sức hấp dẫn rất kém cỏi, đặt tiêu đề càng kém chưa từng thấy. Lâm Phàm bất mãn với Chi Chi Điểu. Viết cái quái gì, có hiểu thị hiếu tiêu đề không? Có hiểu mở đầu một tấm hình, câu chuyện toàn dựa vào thêm thắt ra. Trong đôi mắt màu lam của Chi Chi Điểu trong suốt lấp lóe tia sáng tức giận, càn rỡ, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói nội dung của Chi Chi Điểu chúng ta rất kém cỏi. Ngươi có biết những nội dung này, đều do người soạn cấp cao nhất của Chi Chi Điểu chúng ta viết ra. Ngươi ngươi! Nó tức giận, đối phương quá kiêu ngạo, dám hạ thấp bọn họ không đáng một đồng. Đáy mắt Chi Chi Điểu lóe tia bất mãn, nó tức muốn nổ tung. Tốt, Chi Chi Điểu ta không nói nhiều, đồng ý cho ngươi trở thành người soạn. Nhưng ta muốn xem ngươi có thể viết ra cái gì, nếu ngươi không hợp cách thì ta sẽ xóa bỏ tư cách của ngươi ngay. Rất quá đáng, dám nói người soạn vĩ đại viết không hay, quá đáng hết sức. Hắn không nhìn xem nội dung mỗi kỳ đều có vô số người phản hồi là hay, viết tỉ mỉ rung động lòng người. Được rồi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết viết kiểu gì, hoặc làm cách nào đăng lên. Tính phần thu lợi thế nào? Lâm Phàm rất tò mò. Phạm vi của Chi Chi Điểu rất rộng, mỗi vực ngoại giới đều có nhiều người đặt hàng, nhưng hắn không rõ làm sao hình thành nội dung được. Cái này đơn giản, ta sẽ mở ra cho ngươi. Chi Chi Điểu ngẩng đầu rít, hư không chấn động, lực lượng kỳ diệu truyền đến. Lực lượng này rất khủng bố, tuy Lâm Phàm không cảm nhận được lực lượng này khủng khiếp đến mức nào, nhưng nhìn thiên địa là biết. Đây là lực lượng của đạo, đạo trong thiên địa, lực lượng cao hơn pháp tắc. Một tờ giấy rực rỡ ánh vàng rơi vào tay Lâm Phàm, sờ vào mềm mại như đặt tay lên mặt nước. Chi Chi Điểu giải thích rằng, sau này chỉ cần tưởng tượng ra nội dung, khi ngươi cảm giác ổn rồi là có thể đăng lên. Ngươi trở thành người soạn sự kiện lớn của Chi Chi Điểu sẽ được một trang báo nhỏ, trang cá nhân của ngươi. Nếu nội dung ngươi viết không có bao nhiêu người xem thì sẽ bị loại, không phù hợp trở thành người soạn. Nó không xem trọng tên này, dám nhục nhã người soạn đỉnh cao, thật là không biết trời cao đất rộng. Lâm Phàm hơi tò mò. Lần đầu tiên hắn nghe cách nói như vậy, lực lượng của đạo. cao hơn pháp tắc. Đó là thứ gì? Thực lực của ngươi quá yếu, khó mà tiếp xúc được, dù nói ra thì ngươi cũng không hiểu. Mắt màu lam của Chi Chi Điểu lấp lóe như đang nói ngươi quá yếu, cho ngươi biết cũng vô dụng. Lâm Phàm thầm cười gằn, trở thành người soạn của Chi Chi Điểu cũng thú vị, hắn lâng lâng nghĩ từ giờ muốn viết gì đều được, thật vui vẻ. Tuy trang báo của hắn là tờ cuối cùng, rất nhỏ, nhưng hắn không để bụng, mấy nội dung khác đều chán chết, nhìn tiêu đề là biết ngay xảy ra chuyện gì, ai thèm xem nội dung nữa. Cũng không có sức hấp dẫn, biết cái gì là sức hấp dẫn không? Nói với họ cũng vô ích, thôi không nói. Chi Chi Điểu nói, thù lao thì ngươi tự xem, khi ngươi tích lũy, đến con số nhất định có thể đổi bất cứ thứ gì ngươi muốn từ Chi Chi Điểu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, công pháp, đan dược, binh khí, một số thiên tài địa bảo. Và nếu gặp nguy hiểm có thể mời Chi Chi Điểu ra tay. Xem tình hình thì giống thế lực khổng lồ, nhưng đã có năng lực như vậy mà không làm việc đàng hoàng, hơi lợi hại. Ngươi đã trở thành người soạn sự kiện lớn của Chi Chi Điểu, hy vọng ngươi sẽ không nhanh chóng bị đuổi ra. Chi Chi Điểu màu lam trong suốt bay lên, vỗ cánh hóa thành luồng sáng biến mất phía cuối trời. Thú vị, bản phong chủ tự mình ra tay không lẽ câu chuyện sẽ không hấp dẫn được người khác sao? Lâm Phàm cầm tờ giấy rực rỡ sắc vàng, động ý niệm, tờ giấy nhập vào người. Có thể tùy thời hiện ra. Lâm Phàm động ý niệm, một tin tức hiện ra, sau đó suy nghĩ tiêu đề, đơn giản mà tràn ngập dã tính cuồng dã. Mỹ nhân Trần Chuồng mời, vì sao điện chủ Dương Thần Điện từ chối? Sau lưng có bí mật gì không người biết? Rất hoàn mỹ, hắn đăng lên. Tờ giấy vàng tỏa sáng, mơ hồ có luồng sáng bắn lên cao, biến mất. Chỗ có tổng bộ Chi Chi Điểu ít ai biết, người biết đều hiểu thế lực sau lưng nó khủng bố cỡ nào. Bọn họ không đấu tranh, chỉ chuyên môn làm tin tức, không biết lý do vì đâu. Tờ giấy vàng là đạo ngưng tụ ra, ẩn chứa công năng không thể nghĩ bàn, vận dụng đạo vào chuyện này đúng là phí của trời. Lâm Phàm trở về Vô Địch Phong, nghỉ ngơi dưỡng sức, không vội tu luyện, hắn đang chờ đối phương đến. Hắn biết sắp đối mặt chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thậm chí phải mở vận rủi cuồn cuộn ra. Thanh Oa khóc ròng nhảy tới, chủ nhân về rồi. Kẻ bỏ mạng không còn yêu nó nữa sao? Lâu rồi không quấy rầy nó, nhục nhã nó. Điều này làm Thanh Oa rất là bi thương, cảm giác bị vứt bỏ. Lâm Phàm liếc Thanh Oa một cái rồi bước đi, Thanh Oa xoa tròn mắt, cái gì? Chỉ một tiếng rồi lơ đẹp nó. Là sao? Không còn yêu nó nữa sao? Nhìn bóng lưng đi xa, tim Thanh Oa đau nhói, có thể đừng phớt lờ người ta không? Ngươi không thấy tu vi của bản Oa đã đột phá đến truyền kỳ cảnh rồi sao? Vì sao không nắm bản Oa trong tay, hăm dọa, uy hiếp, hỏi bản Oa dựa vào cái gì đột phá đến truyền kỳ cảnh? Nếu không hỏi thì ném bản Oa vào Thiên Hà Vương đỉnh nấu cũng được. Thanh Oa lẩm bẩm, mắt nhỏ như hạt đậu lấp lóe tia sáng, kỳ lạ, người này chắc chắn không phải kẻ bỏ mạng, hắn đã bị đoạt xá, đáng sợ quá. Nếu là kẻ bỏ mạng ngày xưa chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thanh Oa nhìn bóng lưng kia, nó có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nói từ đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viêm Hoa Tông rất yên tĩnh, các đệ tử sinh hoạt như bình thường. Bọn họ biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sư huynh dẫn tiến nhiều nhân tài, nhưng tông môn của họ chắc chắn không cam lòng, sẽ giết tới nơi. Nhưng bọn họ không lo lắng chút nào, có sư huynh ở thì không sợ gì hết. Lâm Phàm đi ra mật, thất, nhìn về phía hư không, vẫn chưa đến sao. Tốc độ quá chậm. Lâm Phàm hơi sốt ruột, những thánh địa và thế lực lớn thật hèn, muốn hắn tới tận cửa sao. Tuy nhóm Lý Khôi Dương chưa khỏe lại nhưng có thể làm việc rồi, có điều làm việc không chăm chỉ, lau không sạch tường ngoài nhà vệ sinh. Lão tổ thánh tiên giáo chắp hai tay sau lưng tuần tra việc làm của mọi người, này, ta không muốn nói nhưng ngươi có thể làm thật lòng chút không? Nếu đã thề thì hãy chăm chỉ làm việc, coi chừng trời phạt ầm ầm lấy mạng nhỏ của ngươi. Lão tổ thánh tiên giáo rất thất vọng, hoàn toàn không sánh bằng nhóm người trước, từ góc độ hay động tác đều chênh lệch lớn. Đã thề rồi thì làm gì được nữa? Mấy trăm năm tuy không quá dài nhưng cũng không ngắn, đã làm thì phải làm tốt nhất. Lão từng là lão tổ của thánh tiên giáo. Biết rõ ở trong tông môn muốn bò lên trên trừ thực lực ra còn phải có ánh mắt, kiến thức. Dù đã thề, xem như người hầu của Viêm Hoa Tông nhưng vẫn còn hy vọng. Với tình huống của Lâm Phong chủ, miễn hắn không chết thì sẽ ngày càng nhiều người tham gia vào. Nếu lão trở thành cầm đầu nhóm người này, quản lý bọn họ thì thực lực không tầm thường. Nhìn xem, thông thiên cảnh đỉnh thì sao, phải nghe theo lệnh của lão đấy thôi. Lý Khôi Dương lạnh lùng trừng mắt, trong lòng bốc cháy lửa giận. Ngươi đừng quá đáng, ta lau thế nào không liên quan gì ngươi. Tên này hố y, hù dọa y, còn dám ngông nghênh trước mặt y, đúng là tự tìm chết. Trong phút chốc khí thế ngưng tụ trong hư không. Đây là trời phạt. Lão tổ thánh tiên giáo ngước đầu lên, mỉm cười nói, tới đây, cứ tiếp tục, chờ trời phạt giáng xuống hóa thành tro, không có cơ hội chuyển thế, ngươi cứ tiếp tục đi. Lý Khôi Dương tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Nhưng Lý Khôi Dương đành vùi đầu nghiêm túc làm việc, uy thế trong không trung mới dần tán đi. Trong Dương Thần Điện, các đệ tử cạnh tranh rất kịch liệt, tuy có nhiều thánh tử nhưng khó khăn mới leo lên đỉnh cao được. Thánh tử Phong Thiếu Liệt không giống như thánh tử bình thường, gã có thánh dương thần thể, dù là trưởng lão cũng không có quyền thế bằng gã. Hơn nữa, trong thông thiên cảnh đỉnh, người cùng cảnh giới không đánh lại gã, cách biệt giữa hai bên rất lớn, chỉ mấy chiêu là thua gã ngay. Phong Thiếu Liệt là thiên tài trong thiên tài. Gã vô cùng kinh người, dù là điện chủ cũng ôm hy vọng lớn với gã, thậm chí được đồn là nhân tuyển tốt nhất cho điện chủ Dương Thần Điện đời tiếp theo. Đột nhiên trong Dương Thần Điện truyền ra tiếng gầm giận dữ. Khinh người quá đáng, nói bậy bạ. Chi chi điểu dám nhục ta như vậy. Điện chủ Dương Thần Điện có tóc đỏ rực giống Hỏa Dung trưởng lão, nhưng màu đỏ chói sáng hơn của Hỏa Dung trưởng lão, mỗi sợi tóc như kết tinh của lửa, tỏa ánh sáng rực rỡ mà nóng cháy. Các đệ tử ở ngoài điện sợ hết hồn, không biết xảy ra chuyện gì mà làm điện chủ tức giận như vậy. Điện chủ tức điên, lão cũng đặt chi chi điểu, khi giờ đến trang cuối, thấy có tin tức liên quan đến mình thì tim đập nhanh, hơi rung động. Vực ngoại giới rất lớn. Đừng nhìn Dương Thần Điện trông rất mạnh nhưng so với thế lực càng lớn bên ngoài, thì không đáng là gì. Hơn nữa muốn lên chi chi điểu không dễ dàng, càng đừng nói là lấy danh nghĩa cá nhân. Nên khi xem nội dung thì tim điện chủ đập nhanh, không biết viết chuyện gì, lúc thấy rõ ràng hơn, lão ngây người. Mỹ nữ trần truồng dụ dỗ nhưng lão thờ ơ, sau lưng che giấu bí mật gì. Khi xem tiêu đề, điện chủ chìm trong suy tư, hình như không có mỹ nữ nào lõa thân dụ dỗ lão, không lẽ là chuyện trước kia nhưng lão đã quên. Hoặc nội dung khen ngợi lão có tâm trí kiên định, không bị mỹ sắc dụ dỗ. Nhưng xem nội dung bên trong, điện chủ Dương Thần Điện suýt học búng máu. Nội dung nói công pháp lão tu hành cần bổ sung dương khí, bởi vậy không gần nữ sắc. Đệ tử trong điện thường xuyên biến mất, không biết nguyên nhân do đâu, hóa ra là vì bị lão hút khô, hủy thi diệt tích. Viết rõ ràng hợp lý y như thật. Khi điện chủ rót năng lượng vào, trong mắt lão xuất hiện nhiều chữ ngưng tụ bằng năng lượng. Đó là người đã xem nội dung rót lực lượng vào ngưng tụ thành bình luận. Điện chủ xem một số bình luận, mặt đỏ dần, nghiến răng ken két. Ghê gớm, điện chủ Dương Thần Điện đúng là nam nhi thực thụ, vì tu vi mà dám làm đệ tử luôn. Thỏ không ăn cỏ gần hang, điện chủ này thật là bá đạo phi phàm, không biết công phu thân dưới của hắn thế nào. Thải dương bổ dương, môn công pháp này tà ác, bá đạo quá. Trời ạ, các đệ tử tội nghiệp quá, vào tông chưa học nghệ thành tựu đã bị điện chủ hiếp, khỏi xem cũng có thể tưởng tượng ra thê thảm cỡ nào. Uệ, ta sắp ói rồi, sao có kẻ ghê tởm như vậy? Dương Thần Điện, ta ghi nhớ rồi, sau này có cơ hội phải đi xem thử. Có muôn vàn chữ năng lượng, màu sắc khác nhau, chữ của người tu vi mạnh chỉ nhìn thoáng qua vẫn cảm nhận được hơi thở khủng bố phát ra, từ đó. Điện chủ Dương Thần Điện nổi khùng lên, người rực cháy lửa, đã sắp đứt dây thần kinh. Đồ khốn kiếp, là ai vu hãm ta? Điện, chủ rót năng lượng vào con đường khiếu nại của Chi Chi Điểu, sau khi đặt mua mới có năng lực này, dùng hơi thở của bản thân vào trong đó liên lạc với đối phương. Chi chi điểu các ngươi vì sao tùy ý vu hãm ta? Ngươi là ai? Ta là điện chủ của Dương Thần Điện. Ai viết nội dung này? Hoàn toàn nói bậy bạ, ta yêu cầu các ngươi xóa nội dung ngay. Xin hãy chứng minh ngươi là điện chủ của Dương Thần Điện. Điện chủ xem đến đây thì tức sắp bay lên trời, lão không ngờ rắc rối như vậy, nhưng vẫn ngưng tụ khí thế thành đặc tính của điện chủ Dương Thần Điện truyền qua. Bên chi chi điểu nhắn lại, ừ, ngươi đúng là điện chủ Dương Thần Điện. Có chuyện gì không? Mỗi tờ báo màu lam trong suốt đều có một loại đạo ngưng tụ ra, khi đến thời gian sẽ lại hòa vào hư không, từng có người truy tìm nhưng không tìm kiếm được. Thế lực sau lưng Chi Chi Điểu là thế lực quỷ dị nhất. Điện chủ cố nén lửa giận trong lòng, những nội dung này hoàn toàn là hư cấu, vu hãm, ta yêu cầu xóa bỏ. Xin hãy đưa ra chứng minh đây là vu hãm ngươi. Khi xem mấy lời này, điện chủ bóp nát cái ghế, kiên nhẫn của lão đã đến cực hạn, lửa giận sắp bùng cháy. Bổn tọa đường đường là điện chủ của Dương Thần Điện sao có thể làm ra chuyện như vậy, thải dương bổ dương, người nghĩ có thể sao? Điện chủ sắp điên rồi, nếu không phải Chi Chi Điểu, là tồn tại bí ẩn chưa biết thì lão đã nổi sùng lên đập nát. Xin ngươi đưa ra chứng cứ không thải dương bổ dương. Bùm! Đại điện Dương Thần Điện bỗng rung bần bật, một ảo ảnh rực cháy lửa xuyên thấu nóc nhà ngạo nghễ đứng giữa hư không, mắt tức giận tóe lửa. Điện chủ đã cắt đứt liên kết với Chi Chi Điểu. Đồ khốn kiếp! Trưởng lão và các đệ tử Dương Thần Điện cảm nhận hơi thở cuồng bạo đến mức tận cùng của tông chủ, chán dị mồ hôi. Bọn họ không biết có chuyện gì làm điện chủ oán giận đến thế. Tiếng quát lớn nổ vang trong Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, lăn ra đây cho bản thánh tử. Các đệ tử ngước đầu lên, phía xa nửa bên thiên địa bị đốt đỏ rực, nơi đó có bóng người toàn thân tỏa ánh sáng nóng cháy, tựa như thần lửa vô địch thế gian. Khô Mộc chỉ phía xa, ngơ ngác nói, hỏa dung, lửa của tên kia mạnh hơn ngươi nhiều. Cách thật xa vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy từ đối phương. Hòa Dung nhìn Khô Mộc chằm chằm, hơi khó chịu ậm ừ. À, Khô Mộc cảm thán, đừng không tin, ngươi thật sự không bằng người ta. Nhìn ngọn lửa chỗ đó xem, như mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, ghê gớm. Khô Mộc chưa từng thấy lửa mãnh liệt như vậy, nếu ở gần chút có lẽ không chịu nổi. Lâm Phàm cười tươi bước lên trời, ai đến mà vênh váo vậy, phụ thân của ngươi không dạy ngươi cách nói chuyện sao? Rốt cuộc chờ người tới rồi, thật không dễ dàng. Lý Khôi Dương đang thanh tẩy nhà vệ sinh, khi hơi nóng cháy truyền đến thì vụt ngẩng đầu lên, là thánh tử tới. Lão tổ thánh tiên giáo nói, nhìn gì? Thánh tử đến cũng vô dụng, bản thân ngươi còn không đánh lại Lâm Phong chủ thì thánh tử có là gì? Lý Khôi Dương châm chọc, ngươi thì biết gì? Vị kia là thánh tử Phong Thiếu Liệt, thánh tử đệ nhất Dương Thần Điện, có thánh Dương Thần Thể, thực lực khủng bố đến mức tận cùng. Những thánh tử lúc trước so sánh với thánh tử Phong Thiếu Liệt, thì cách biệt một trời một vực, dù là ta trong vòng 30 chiêu cũng sẽ bị giết. Nếu thánh tử mở thánh Dương Thần Thể thì trong vòng 10 chiêu ta sẽ rơi đầu xuống đất. Tuy Lý Khôi Dương là trưởng lão của Dương Thần Điện nhưng so với thánh tử số 1, thì cách biệt quá lớn, không cùng đẳng cấp. Đặc biệt thánh tử có thánh Dương Thần Thể, đủ để ngạo thị quần hùng. À, lão tổ thánh tiên giáo lo lắng, không ngờ thánh tử này mạnh như vậy, Lâm Phong chủ sắp nguy hiểm. Giữa hư không? Lâm Phàm đánh giá từ trên xuống dưới, hơi vừa lòng, thực lực không tệ, hơi thở rất mạnh, có thể miễn cưỡng vào tông ta thanh lý nhà vệ sinh. Giọng của Phong Thiếu Liệt rất lạnh, toát ra bá khí, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, dám tổn thương người của Dương Thần Điện ta, hôm nay phải cho ngươi trả giá đắt. Khi Phong Thiếu Liệt nhìn qua khóe mắt thấy bóng người ở phía xa thì ngây ra. Đó là Lý Khôi Dương trưởng lão, không ngờ còn sống, nhưng sao làm chuyện như thế? Lý Khôi Dương cảm nhận ánh mắt của thánh tử, tim rớt cái bịch, muốn nói gì thì bỗng cảm nhận hơi thở khủng khiếp vô hình bao phủ mình. Đây là trời phạt. Phong Thiếu Liệt bế quan ra, tu vi tăng mảng lớn, tuy là cảnh giới thông thiên cảnh đỉnh nhưng sức chiến đấu kinh người, dù là Lý Khôi Dương cũng không đánh lại gã, cách biệt giữa hai bên rất lớn. Như Lâm Phàm nói, cảnh giới giống nhau nhưng nội tình khác biệt sẽ tạo nên chênh lệch lớn. Đối với Lâm Phàm thì người này rất mạnh, hắn cảm nhận được, dù vậy cũng vô ích. Mạnh thì cứ mạnh, lát nữa đánh một trận sẽ biết thắng thua. Ha ha, không ngờ Dương Thần Điện tới mau vậy, suýt bị tuột lại phía sau. Lúc này phía xa có mấy luồng sáng bắn tới, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt, đây là cường giả giỏi về tốc độ. Một nam nhân tóc đen, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười nhìn Phong Thiếu Liệt. Thánh tử mạnh nhất trường không thánh địa, tư không trác, có thể chất cực mạnh, thể thần phong. Phong Thiếu Liệt nghiêm túc hỏi, sao ngươi đến đây? Gã cảm thấy kỳ. Gã đến thì thôi đi, không ngờ Tư Không Trác cũng tới, thế thì hơi lạ. Tư Không Trác mỉm cười nói, ngươi đến được thì tại sao ta không thể? Tư Không Trác không thèm để Viêm Hoa Tông trong lòng, gã đến đây không lẽ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Dù đối phương trấn áp Chu Thiên trưởng lão của Thánh Địa, nhưng điều này có thể nói lên được gì? Gã cũng có thể một tay trấn áp. Lâm Phàm sốt ruột thúc giục, không muốn nói nhảm nhiều, còn ai nữa không? Nếu không còn thì mau đánh. Đối với hắn thì dù ai tới đều như nhau. Hai thánh tử đồng thanh kêu lên, nói lời giống y nhau, càn rỡ. Chúng ta nói chuyện không đến lượt ngươi xen vào. Lâm Phẩm ngây ra, bị giật mình, hắn giơ ngón tay cái hướng hai người, giỏi lắm. Bùm. Dứt lời, Lâm Phẩm biến mất tại chỗ. Hai ngươi ra oai mà dám tới chỗ của bản phong chủ lên mặt, để xem các ngươi có tài gì. Lâm Phẩm hơi giận, quá đáng hết sức, không dạy cho họ bài học nhớ đời thì không ngoan. Trong thiên địa bỗng chuyển đến tiếng chấn động, dừng tay. Lâm Phàm cảm giác giọng nói này hơi quen tai, hắn dừng bước, ngoái đầu nhìn phía xa. Áo choàng màu trắng bay theo gió, hai chữ chính đập vào mắt kinh hồn người. Không thể nào. Lâm Phàm cảm giác hình như là tên gì gió, à, là sứ giả Hòa Bình Tần Phong. Tần Phong khoác áo choàng, cảm giác chính mình là hóa thân của Hòa Bình, phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Các vị, xin hãy nể mặt Tần Phong này mà bỏ qua chuyện này được không? Phong Thiếu Liệt ngước đầu liếc qua, ngươi là ai? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Chí tiên cảnh đỉnh tầm thường cũng dám láo trước mặt chúng ta, chán sống rồi. Thoáng chốc bị tắt mặt, không thèm nể nang. Tại hạ là Tần Phong, đến từ chính thiên vực, sáng tạo tổ chức hải quân, mục đích là bảo vệ hòa bình. Các vị đến Viêm Hoa Tông diệt tông, Tần Phong này không thể khoanh tay ngồi nhìn, xin các vị nể mặt dừng tay lại, Tần Phong vô cùng cảm kích. Tần Phong nói mấy lời này không có vấn đề gì, hiên ngang lẫm liệt, hạo nhiên chính khí, như rồng bay trên trời. Phía xa truyền đến nhiều hơi thở, là thế lực lớn tới xem kịch vui. Bọn họ biết các thế lực Dương Thần Điện sẽ không bỏ qua, sẽ phái người đến. Một thánh địa cách khá xa, không dám đến gần, thấy còn chưa đánh nhau thì cười tươi như hoa nở, không ngờ đến đúng lúc, suýt tới chậm. Chúng ta cũng đến đây, mà có những ai tới. Trời, ghê gớm, đó là thánh tử đệ nhất Phong Thiếu Liệt có thánh Dương Thần Thể của Dương Thần Điện, không ngờ hắn tới đây. Ủa, đó là Tư Không Trác có thể thần phong của Trường Không Thánh Địa, chuyện gì vậy? Hai thánh địa lớn đều phái thánh tử mạnh nhất đến, có chuyện lớn đây. Tại sao không thấy người của Thái Hư Thánh Địa, Cửu Chân Thánh Địa? Đừng nói là bọn họ nuốt trôi cục tức này rồi. Các thế lực lớn đến xem kịch trao đổi với nhau, rất tò mò bữa tiệc linh đình này. Hơn 100 thiên kiêu trên bảng thiên kiêu đã có hai người lớn, sắp xảy ra đại chiến động trời. Có người nhìn thấu, có lẽ Thái Hư Thánh Địa, Cửu Chân Thánh Địa đang xem náo nhiệt, dù sao có người đi đầu, bọn họ tới hay không đã chẳng quan trọng, cần gì ra tay. Trưởng lão bị giết mà còn nhịn được thì hoặc là nhát gan hoặc là tặc, với thánh địa thì tặc đáng sợ hơn. Dương Thần Điện và Trường Không Thánh Địa dẫn đầu, không cần Thái Hư Thánh Địa, Cửu Chân Thánh Địa đứng ra. Còn Tam Thánh Đại Giáo thì hầu như không cần quan tâm. Tần Phong đến bên cạnh Lâm Phàm, gã đã hiểu biết tình hình gần đây Viêm Hoa Tông gặp phải, Lâm huynh yên tâm, hôm nay miễn Tần Phong này còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra đại chiến, ta có chút mặt mũi. Sao ngươi đến? Lâm Phàm không thân với tên này, nhưng người ta chịu tới cứu viện là có tấm lòng, nên thái độ của hắn hơi tốt chút. Nhưng hắn không cần giúp đỡ, chỉ muốn bắt lấy hai thánh tử đệ nhất này, cải tạo họ, cho họ hiểu được sai lầm của bản thân, sau này làm lại con người mới. Tần Phong nghiêm nghị chính nghĩa nói, Lâm huynh nói vậy thì xa lạ. Tần Phong này là sứ giả hòa bình, ở đâu có bất công thì ở đó có ta. Huống chi ta thành lập hải quân là nhờ có Lâm huynh chỉ điểm, bởi vậy càng không thể buông tay mặc kệ, không nghe không để ý. Gã đã quyết tâm muốn kề vai chiến đấu với Lâm Phàm. Tần Phong giơ tay ngăn Lâm Phàm lại, Lâm huynh, hãy để ta giải quyết việc này. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Tần Phong tiến lên, nhìn Phong Thiếu Liệt, Tư Không Trác, ôm quyền nói, hai vị, tuy trong chuyện này có hiểu lầm nhưng tóm lại Lâm huynh của Viêm Hoa Tông có ân tình với ta, hành vi của hai vị quá kịch liệt. Hay nể mặt ta bỏ qua đi, hôm khác Tần Phong sẽ đến cửa bái. Chữ tạ chưa nói xong Tần Phong đã như đạn pháo bay cái vèo về phía Lâm Phàm, hộc búng máu giữa không trung. Người Tần Phong bắn ra vầng sáng chặn lại đa số tổn thương, nhưng khi rớt xuống đất thì không kiềm được lại phun ngụm máu. Cái thứ gì? Nể mặt ngươi. Bản thánh tử làm việc chưa bao giờ nể nang ai. Tốc độ của Phong Thiếu Liệt rất nhanh, một đấm đánh Tần Phong rớt xuống đất, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nhà ngươi nghĩ tìm một người năn nỉ giúp là xong việc. Đúng là nằm mơ. Lâm Phàm liếc qua, trên người Tần Phong mang bí bảo nên không bị thương nặng, các tổn thương đều bị hấp thu, vượt một đại cảnh giới. Hơn nữa Phong Thiếu Liệt ra tay nặng mà Tần Phong vẫn sống khỏe, bí bảo này phi phàm. Đừng nói nhảm, bản Phong chủ chờ lâu mất kiên nhẫn rồi. Lâm Phàm nói xong bùng nổ hết sức, khí thế kinh khủng bộc phát ra từ người hắn bắn lên cao. Phong Thiếu Liệt giơ tay lên, năng lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay gã, một thanh trường đao hừng hực cháy đốt cả không khí. Tư Không Trác, ngươi đừng lên, giao tên này cho ta, để xem ta tùng xẻo hắn. Lâm Phàm ngước đầu lên, mắt lấp lóe chiến ý vô tận, cùng lên nào. Hai người này rất mạnh, chắc đánh sướng lắm đây. Tư Không Trác nổi khùng lên, láo. Tiểu tử này quá cuồng, hoàn toàn không thèm để họ vào mắt. Bùm. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, có nắm đấm đánh về phía Phong Thiếu Liệt. Chiến trường viễn cổ. Chớp mắt mở ra lĩnh vực. Uy thế cuồng bạo bao phủ trong lòng hai thánh tử, làm họ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Phong Thiếu Liệt chém nhát đao. Lửa gầm rú va chạm với nắm đấm của Lâm Phàm sinh ra xung lực khủng khiếp tột đỉnh. Không biết tự lượng sức mình, dám đỡ hỏa đao của bản thánh tử, ngươi có bao nhiêu năng lực? Phong Thiếu Liệt quát lớn, lửa trên hỏa đao như vật sống, bắt đầu cắn nuốt. Nắm tay của Lâm Phàm bỗng lan tràn ánh lửa, hai loại lửa liên tục va chạm. Cái gì? Phong Thiếu Liệt không ngờ đối phương có lửa quỷ dị như vậy, gã lắc cổ tay, đao quang đổi hướng chém thẳng. Lâm Phàm không nhúc nhích, không thèm né, điều này làm Phong Thiếu Liệt cười khẩy, tự tìm đường chết. Hỏa đao xẻ lồng ngực Lâm Phàm, vòi máu phun ra. Nhưng hắn cất bước tiến lên cùng với hỏa đao trước ngực, có nắm đấm ngưng tụ lực lượng khủng bố đánh vào gò má của đối phương. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, Phong Thiếu Liệt phun ra búng máu, lùi nhanh lại, mắt lấp lóe tia kinh sợ. Phong Thiếu Liệt không ngờ đối phương điên cuồng như thế, vì đánh trúng gã một đấm mà cứng rắn dùng thân thể đỡ. Lâm Phàm vuốt vết thương, cười sung sướng nói, tư gì đó, mau, cùng lên nào. Hai người cùng nhau đánh. Giải quyết xong sớm mang các ngươi quen thuộc hoàn cảnh. Cái tên này, Tư Không Trác không ngờ đối phương khá giỏi, thật sự đánh trúng Phong Thiếu Liệt, hơn nữa vết thương trước ngực nặng vậy mà không cau mày chút nào, hơi kinh dị. Thế lực lớn đến xem kịch đều ngẩn ngơ. Mợ ơi, lợi hại. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông cũng dữ dội, một chọi hai, đều là thánh tử mạnh nhất, đám hèn Lý Khôi Dương không thể sánh bằng. Ai chẳng biết 10 Lý Khôi Dương không đánh lại một thánh tử, người nói xem tình hình chiến đấu cuối cùng thế nào. Khó nói, Lâm Phong chủ này rất bí ẩn, ngươi xem vết thương kia, một đao chém xuống rách lỗ hổng lớn vậy, máu tuôn như thác đổ, nhưng ngươi xem hắn không cau mày chút nào, là loại người cứng đây. Các thế lực lớn vây xem cảm giác đối phương hơi khủng bố, nếu là người khác thì bọn họ đã sớm cho ra kết luận, nhưng bây giờ không dám tùy ý nói. Cửu chân thánh địa và tam thánh đại giáo cũng đứng xem, mới giao chiến mà bọn họ đã xem hết hồn. Bọn họ biết trưởng lão của thánh địa bị giết, đến đây xem, trực chờ nếu dễ đối phó thì ra tay. Nhưng thấy nhóm thánh tử Dương Thần Điện có mặt, vì vậy họ cố nén. Bây giờ nhìn kỹ, đối phương tuy chỉ có tu vi chí tiên cảnh nhưng thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, bọn họ hoàn toàn không đánh lại. Cửu chân thánh địa và tam thánh đại giáo không có thánh tử đỉnh cao, không có thể chất đặc biệt gì, cách biệt rất lớn với hai thánh tử này. Tần Phong lau máu bên khóe môi, rất bất mãn nói, người bây giờ đều nóng nảy vậy sao? Có chuyện gì nói đàng hoàng, tại sao phải đánh đấm? Thiên Tu xuất hiện bên cạnh, an ủi, tôn tử, bình tĩnh lại, đồ nhi của ta lo được. Tần Phong nhìn Thiên Tu, lão nhân này thật giống gia gia của gã, nhưng gã biết không phải. Lão tiền bối, như vậy không tốt. Thiên Tu kinh ngạc hỏi, tôn tử, có gì không tốt? Tần Phong xua tay không nói nữa, khó giải thích rõ, không có gì. Lâm Phàm hừng hực chiến ý, thân hình khổng lồ toát ra lực lượng cuồng bạo, không phải bản phong chủ muốn nói hai ngươi nhưng có thể đánh thật chút không? Mau lên nào, đừng lề mề, các ngươi rảnh rỗi không có nghĩa là người khác cũng rảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người đứng trên trời vây xem kinh kêu, có cần ngông vậy không? Bọn họ đều là người của thánh địa, địa vị không thấp, thấy nhiều kẻ dữ dằn nhưng chưa bao giờ thấy kiêu ngạo như vậy. Nhưng trận chiến này đúng là kích động lòng người. Thánh tử Phong Thiếu Liệt, Tư Không Trác đều là thánh tử cực kỳ mạnh, thấy một người ra tay đã là may mắn. Bây giờ hai thánh tử hợp sức đối kháng một người, cảnh này hiếm gặp. Phong Thiếu Liệt gầm lên, mắt tóe lửa, láo xược, khóe môi gã đau nhói, bị đấm một cú là sỉ nhục đối với gã. Phong Thiếu Liệt quát to, lắc người, hỏa đao trong tay phát ra ánh sáng càng chói lòa, đao chém xuống, đao quang phô thiên cái địa che lấp thiên địa. Né mau, đao quang này quá mạnh, cách xa vậy mà vẫn bị trúng, có cần lợi hại vậy không? Đám người vây xem nhanh chóng lùi lại. Có người góc áo dính đao quang bị rách ngay, có người bị đao quang đánh trúng hộc máu, đã bị thương. Bọn họ nổi giận, cho rằng Phong Thiếu Liệt quá bá đạo, cách xa vậy vẫn bị vạ lây, gã không thèm để họ trong lòng. Dù vậy không ai dám càu nhào, có mắt đều thấy Phong Thiếu Liệt mạnh cỡ nào, ai dám nói có thể chống chọi được trong tay đối phương. Mọi người cách càng xa, không dám đứng gần, bọn họ biết trận chiến đấu này sẽ rất kịch liệt. Phong Thiếu Liệt quát lớn, chết cho ta. Mắt Phong Thiếu Liệt bắn ra ánh lửa, hỏa đao từ trên trời giáng xuống, có con rồng lửa xé rách thiên địa, gầm giống lao đến. Lâm Phàm đập một bước, không phải né tránh mà đón đầu va chạm, có nắm tay, lực lượng ngưng tụ trên đầu ngón tay, sau lưng đấm vào rồng lửa. Bùm. Hai lực lượng khủng khiếp nổ tung, xung lực thổi quét thiên địa, khuếch tán bốn phía. Rồng lửa tan nát thành từng đốm lửa tựa như mưa bay tứ tán. Có người hét lên, có cần vậy không? Sao vậy rồi vẫn bị lan trúng? Ánh lửa rơi trúng người họ, phừng một tiếng bốc cháy hừng hực. Nếu không phải tu vi của họ không yếu, e rằng chút đốm lửa này đã đốt họ thành cho tàn. Nhiều người phủi đốm lửa, trốn thật xa, không muốn bị vạ lây. Cũng càng hiểu rõ thánh tử mạnh nhất Dương Thần Điện rốt cuộc cường đại cỡ nào. Thôi, thôi, các ngươi lợi hại, lão tử lại cách xa hơn nữa, nếu vẫn bị lan trúng thì chắc chắn cố ý. Đã có người cách xa hơn, ánh mắt tràn đầy ai oán. Xem kịch vui thôi mà, sao khó khăn vậy, còn gặp tai nạn, sao không lên trời luôn? Tư Không Trác luôn xem kịch vui đột nhiên nhúc nhích, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt xuất hiện đằng sau Lâm Phàm, giơ tay lên, ngưng tụ một cây mâu gió ném ra với tốc độ siêu nhanh. Lâm Phàm xoay người vỗ một cái. Phập, mâu gió đâm thủng tay, xuyên qua bàn tay. Tư Không Trác tức giận, dâng lên sát khí, không biết tự lượng sức mình, còn dám so mũi nhọn với phong mâu của ta. Ngươi không biết bàn tay của ngươi sẽ bị nghiền nát. Nói cái quái gì? Lâm Phàm phớt lờ bàn tay bị xuyên thủng, hắn tiến lên, bàn tay giơ tới trước, chộp tay của đối phương, giơ nắm đấm đánh mạnh tới trước. Tư Không Trác giật mình kêu lên, cái gì? Tư Không Trác không ngờ tên này ác với mình như vậy, bàn tay xuyên qua mâu gió, hắn không có chút cảm giác đau đớn gì sao? Nhìn máu chảy ròng ròng làm Tư Không Trác thấy lạnh lòng. Mắt Tư Không Trác lóe tia sáng lạnh, một màn sáng dâng lên chặn lại nắm đấm, nhưng lực lượng khủng bố bùng nổ, màn sáng sắp không ngăn được. Tư Không Trác đành bỏ trường mâu, nhanh chóng cách xa Lâm Phàm. Người xem kịch ngây ngẩn. Quá mức, bọn họ đã xem nhiều người chiến đấu nhưng lần đầu tiên thấy ác với bản thân như vậy. Không thèm né thế công nào, hoàn toàn đấu cứng, lực lượng va chạm, không lùi bước. Lâm Phàm lắc đầu nói. Cực kỳ thất vọng, ta nói này, hai người chán quá, cứ né qua né lại, làm người hơi thất vọng. Lâm Phàm tú mâu gió rút ra khỏi bàn tay, máu tuôn như giếng phun. Tư Không Trác nhìn cảnh tượng đẫm máu này, lòng hơi sợ, người này còn là con người sao? Thật sự quá tàn nhẫn, thế công của gã không thể mang nhiều tổn thương cho đối phương, nhưng đối phương phớt lờ mọi thế công, cứng rắn hứng đón làm gã hoang mang vì sao hắn làm như vậy. Lâm Phàm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tư Không Trác thì bật cười, chỉ vào Trường Mâu hỏi, nhìn gì đấy? Ngươi đang nghĩ tại sao bản phong chủ không né tránh, để mặc cho ngươi đâm chúng đúng không? Tư Không Trác ngây người, đây đúng là đáp án mà gã muốn biết. Ngay sau đó Tư Không Trác hóa đá. Đối phương cầm Trường Mâu đâm mạnh vào ngực, xuyên thủng thân thể, tay vòng ra sau lưng rút mâu gió ra, vòi máu lại phun ra. Thật ra rất bình thường, nam nhân bị thương mới là nam nhi thật sự. Sao? Vẫn không rõ. Vậy làm thêm lần nữa. Dứt lời Lâm Phàm lại đâm vào lồng ngực, mâu gió xuyên thủng qua mặt bên kia. Trời ạ, Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông có phải là người không? Hắn làm gì vậy? Ý đồ là gì? Hoàn toàn không xem hiểu. Nhiều người dựng đứng tóc gáy, đúng là gặp quỷ, chưa bao giờ thấy ai đối xử với bản thân tàn nhẫn đến vậy, tự hại mình, còn nghiêm trọng như vậy, có ai bá đạo đến mức này không? Tư Không Trác lùi lại, trái cổ lên xuống nuốt nước miếng. Tuy gã là thánh tử mạnh nhất Trường Không Thánh Địa, nhưng khi thấy cảnh này vẫn làm tim của gã đập rất nhanh, hai tay run rẩy. Phong Thiếu Liệt cũng vậy, gã đã giết nhiều cường địch nhưng điên cuồng như vậy thì chỉ có tên này. Lâm Phàm ném mâu gió xuống đất, vuốt máu chảy ồ ạt từ lồng ngực, nhè răng cười dữ tợn, tốt rồi, nên bắt đầu chiến đấu, nhớ đừng trốn. Bùm! Chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác tốc độ càng mau, lực lượng càng mạnh, thân hình xuyên qua, không khí bị đè ép sắp nổ. Ầm! Ba người giao chiến, hư không liên tục nổ, mắt đám người không theo kịp tốc độ đánh nhau. Ầm ầm! Tiếng gầm rú không dứt, mỗi lần va chạm là sẽ bộc phát ra xung lực mãnh liệt khuếch tán bốn phía. Người xem đã cách rất xa, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Tuy bọn họ không tham gia vào, nhưng cảm nhận được lực lượng giữa ba người đã đến tình trạng khủng bố. Bọn họ thấy thực lực của Lâm Phàm Viêm Hoa Tông mạnh hơn trước. Đây là hai thánh tử mạnh nhất, đám người Lý Khôi Dương còn lâu mới so sánh được. Chỗ nhà vệ sinh, biểu tình của Lý Khôi Dương kinh sợ, dường như không dám tin tên kia có thể đấu kịch liệt với thánh tử, mạnh mẽ như thần trong lòng y, có cần dữ dội vậy không? Lão tổ thánh tiên giáo lướt qua, tiếc nuối lắc đầu, ta thấy cảm xúc không tin tưởng trong ánh mắt của ngươi. Vẫn chưa dạy dỗ tốt, nếu dạy tốt thì Lý Khôi Dương không có cảm xúc như vậy. Có tiếng hét thảm. Phong Thiếu Liệt bị Lâm Phàm bắt lấy cơ hội vận dụng bộ quyền tổ hợp đánh trúng người, phun máu văng xa hơn 10 trượng, sau đó bị một đấm đánh rớt xuống đất. Rầm. Mặt đất nứt rạn, sau đó giấy lên trùng kích cuồng bạo. Cái gì? Phong Thiếu Liệt bị đánh. Đám người xem xoay tròn mắt, bọn họ không tin được Phong Thiếu Liệt mạnh tới mức này mà bị Lâm Phong chủ đập rớt xuống đất. Tư Không Trác sơ sẩy, Phong Thiếu Liệt bị đánh làm gã thẫn thờ giây lát, khi phản ứng lại thì đã bị đối phương chộp cổ chân. Các ngươi là thánh tử mạnh nhất mà sao yếu quá? Lâm Phàm lao xuống, sau đó nhấc cổ tay đập người xuống. Bùm! Tư Không Trác va chạm mạnh với mặt đất, con người có rút, phun búng máu. Gã không ngờ ra thế này, thực lực của Lâm Phàm Viêm Hoa Tông mạnh đến mức đó. Tư Không Trác đập xuống đất nảy lên, sau đó con người, miệng phun ra luồng sáng cắt cổ tay Lâm Phàm, tổ cha nó. A! Lâm Phàm thả tay ra, né luồng sáng kia, hắn tạm thời không muốn bị cắt cụt cổ tay. Thánh tử mạnh nhất quả nhiên có chút tài năng. Vào phút này vẫn nghĩ ra cách thoát thân. Phong Thiếu Liệt bỏ dậy từ hố sâu, đổ chó chết, người láo lắm. Hôm nay ai đến cũng không cứu ngươi được. Ánh sáng đỏ bắn ra từ người Phong Thiếu Liệt, có lửa cháy hừng hực, lực lượng mạnh mẽ tột độ tích xúc trong người gã. Trên đỉnh đầu Phong Thiếu Liệt có biển lửa đỏ rực, nóng cháy cực độ tuôn ra, mặt đất bị nướng khoảnh khắc khô nứt, cỏ hoang cây cối bốn phía khô trong tích tắc, hóa thành tro tàn, có xu thế đốt cháy vạn vật. Lợi hại, quả nhiên không phải người bình thường đối kháng lại được. Những thần thể này đều ẩn chứa lực lượng to lớn, Phong Thiếu Liệt là Thánh Dương thần thể, giờ đã mở ra, cách xa vẫn không chịu nổi nóng bức, nếu đánh nhau chắc sẽ bị bốc hơi ngay. Đám người xem có kẻ giật mình, có người cảm giác rung động, có người suốt đời chưa thấy thần thể bao giờ, nay có duyên trông thấy, bị kích thích thị giác mãnh liệt. Vạn dặm không mây, đã bị biển lửa thiêu cháy. Thánh Dương thần thể ra, vô song cõi đời. Các ngươi nói xem Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông có thần thể gì. Chỉ với tu vi chí tiên cảnh đã đánh ngang tay với thánh tử mạnh nhất, còn chiếm ưu thế, nếu không có thần thể thì quá khủng bố. Có thần thể khỉ mốc, không thấy đến bây giờ hắn vẫn chưa có phản ứng gì sao? Lúc trước không tính, ngươi nên biết sau khi Phong Thiếu Liệt mở thần thể thì thực lực càng khủng bố hơn. Mọi người thảo luận, bị rung động vì Thánh Dương thần thể. Phong Thiếu Liệt rất hưởng thụ cảm giác được người ta khen, thật tuyệt vời. Chợt có đệ tử kêu lên, sư huynh, heo trong tông môn bị cảm nắng. Lâm Phàm sửng sốt, vụt ngoái đầu. Bị cảm nắng. Vậy không mau tưới nước, nó mà chết thì bọn họ không đền nổi. À ừ. Khốn kiếp. Lửa cháy càng dữ dội, như muốn nuốt cả thiên địa. Vào phút then chốt như vậy mà tên này còn lo cứu heo, nhục nhã bọn họ không đền nổi, chẳng khác nào nói bọn họ không bằng heo. Có người tiếc nuối nói, ai, Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông quá cuồng vọng, đến lúc này rồi không quên trào phúng, có lẽ hắn chưa nếm mùi bị thần thể thống trị. Người này không ôm hy vọng vào Lâm Phàm nữa, đinh ninh hắn tự tìm chết. Tư Không Trác lau máu bên khóe môi, mỉm cười nói, Phong Thiếu Liệt, ngươi ra nổi bật hơi lớn, đừng quên ta còn ở, người Tư Không Trác phát ra tiếng gió. Một góc trời khác thổi gió to đến, biển lửa của Phong Thiếu Liệt dao động, bị quấy nhiễu. Có sóng ngợn khuếch tán từ lòng bàn chân của Tư Không Trác, càng lúc càng thường xuyên, cuối cùng vòi rồng bay lên bao vây gã. Một phong thần khổng lồ hùng vĩ lơ lửng sau người Tư Không Trác, thực lực của gã càng mạnh hơn. Hai thần thể mở ra hết, mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm, la lên quá đã, uy thế khủng bố kia quá dọa người. Niềm tin của Hỏa Dung bị dao động, sư huynh, hắn chịu đựng được không? Dưới lực lượng hùng hồn này, tuy Hỏa Dung rất tin vào Lâm Phàm nhưng bây giờ thật khó nói. Thiên Tu lườm Hỏa Dung, sư đệ, tu vi của ngươi yếu, sư huynh không trách ngươi, bởi vì lỗi do thiên phú của ngươi. Nhưng bây giờ đồ nhi của sư huynh đang liều mạng với người ta, ngươi không bơm hơi còn đưa ra nghi ngờ, ngươi làm sư huynh quá đau lòng. Hỏa Dung vung tay hô to, tiếng giống như sấm sét, Lâm Phàm cố lên, lão phu tin tưởng ngươi có thể đập nát mặt của họ ra. Lâm Phàm ngoái đầu khen, Hỏa Dung trưởng lão, hôm nay trưởng lão rất thông minh. Hắn vừa lòng với biểu hiện của Hỏa Dung. Hỏa Dung ho nhẹ, quay đầu lại nói, sư huynh, ta không nghi ngờ, chỉ hỏi vậy thôi. Thiên Tu vui mừng vỗ vai Hỏa Dung, có suy nghĩ này là tốt rồi, ai, sư đệ, vi huynh đã hiểu lầm ngươi. Giờ phút này, trên chiến trường một giây muôn vàn biến đổi. Lâm Phàm đạp bước, lát nữa đánh hai ngươi xịt phân. Dầm. Lâm Phàm giơ nắm tay xông về phía hai người. Hắn muốn đấu cứng, chỉ so đấu về sức mạnh, những thứ khác đều là dư thừa. Tìm cái chết. Hai người là thánh tử mạnh nhất, tiểu tử trước mắt chẳng những tàn nhẫn với bản thân còn thô tục không chịu nổi, nói lời tục tĩu. Phân. Lát nữa cho ngươi tự ăn. Bùm. Chiến đấu rất là kịch liệt, thực lực của hai người đúng là càng mạnh. Thân thể của Phong Thiếu Liệt nóng cháy, tuôn ra năng lượng cực kỳ kinh người. Tốc độ của Tư Không Trác thì nhanh đến cực hạn, thế công bén nhọn, rõ ràng không đánh trúng nhưng có thể cắt nát tất cả. Ngươi còn có thể cuồng bao lâu? Người Phong Thiếu Liệt bắn ra luồng sáng khủng bố đánh Lâm Phàm rớt xuống đất, thế công theo sát sau đó, bình bốp không dứt, mặt đất rung bần bật. Nói xem, ngươi có thể cuồng cái gì? Trước mắt Phong Thiếu Liệt có lửa cháy, giơ tay toàn là lửa cuồng bạo tung hoành, vỗ một chưởng, mặt đất chìm xuống. Tư Không Trác đề nghị, Phong huynh, hai chúng ta liên hợp chôn vùi hắn. Tư Không Trác dâng trào sát ý, chưa bao giờ điên cuồng muốn giết một người như vậy. Được. Hai thánh tử mạnh nhất ra tay, ánh sáng chói lòa, uy thế kinh người. Những trưởng lão thông thiên cảnh đỉnh của các thánh địa đều giật nảy mình. Nếu là họ có lẽ chỉ một chiêu đã chết trong tay những thiên kiêu thật sự này. Hạng 100 mấy trên bảng thiên kiêu rất bất phàm. Mạnh cỡ này mà chỉ miễn cưỡng xếp ngoài hạng 100, vậy thiên kiêu 100 hạng đầu mạnh biết bao. Mọi người đều biết danh sách thiên kiêu thật sự chỉ có 100. 500 hạng sau đó đều là người không phục lập ra. Rất nhanh, hai người dừng tay. Bọn họ bộc phát ra lực lượng đã đủ mạnh, đối phương mạnh tới đâu cũng nên chết rồi. Hố sâu lớn hiện ra trước mắt mọi người. Cho bụi bao phủ, không thấy rõ tình huống thật sự bên trong. Có người muốn tiến lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, quá nguy hiểm, đứng gần lỡ bị lan trúng thì tội. Rốt cuộc sao rồi? Chắc đã chết, người bình thường sao chịu nổi uy thế cỡ đó? Ai, Lâm Phàm này cũng xem như nhân tài, đáng tiếc quá càn rỡ. Nếu hắn tăng tu vi lên thông thiên cảnh thì chưa biết lộc chết về tay ai. Mọi người nhỏ giọng xì xầm. Chỉ với tu vi chí tiên cảnh, mà chiến đấu đến trình độ này đã là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa hắn chết không oan, chỉ vì quá ngông nghênh, trách ai được. Lúc này dưới hố sâu vọng lên giọng nói, hơi ngứa. Bộp, Lâm Phàm nhấc chân bước ra từ hố sâu, thân hình cao 10 thước sừng sững tại đó, tóc đen như rồng vặn vẹo, như chiến thần trong biển máu. Người Lâm Phàm đầy vết thương, máu tuôn ồ ạt, đặc biệt lồng ngực thủng cái lỗ to xuyên thủng qua, thậm chí thấy khí quan bên trong, thấy thiên địa phía sau lưng. Cái gì? Không chỉ mọi người giật nảy mình, hai người Phong Thiếu Liệt cũng xoe tròn mắt. Cỡ này rồi còn chưa chết. Có cần cứng rắn đến vậy không? Lâm Phàm lau vệt máu, mới rồi các ngươi đánh sướng lắm phải không? Vậy bây giờ đến lượt ta. Hắn cảm giác lực lượng trong người càng cuồng bạo. Chiến trường viễn cổ rất lợi hại. Bị thương cỡ này mà không chết, chỉ có bắp mới làm được điều đó. Bùm. Bóng dáng hắn biến mất, mắt thường không thấy hắn ở đâu. Phong Thiếu Liệt cực kỳ nghiêm túc, quát to, lửa quanh người cháy càng dữ dội, bộc phát ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng bắn về phía hư không. Phong Thiếu Liệt bỗng thấy một thân hình to lớn hiện ra trong ánh sáng nóng cháy, con ngươi gã co rút, muốn né tránh, nhưng tốc độ của đối phương quá mau, lực lượng ập đến quá mạnh. Dầm! Người Phong Thiếu Liệt xoay tròn 720 độ rơi nhanh xuống, đập xuống mặt đất. Lâm Phàm theo sát phía sau, co nắm đấm đánh mạnh xuống đất. Bùm! Mặt đất nổ tung, lực lượng cường đại bao phủ, đất nứt rạn, các khe rãnh lan tràn bốn phương tám hướng. Lực lượng này quá mạnh, mặt đất cũng bị đánh thủng. Phong Thiếu Liệt kêu thảm. Sao có thể như vậy, thực lực của ngươi sao mà? Phong Thiếu Liệt chưa nói hết lời thì lại bị đánh mạnh, khuôn mặt vặn vẹo, sống mũi vỡ, mũi xẹp xuống, cục máu phun ra. Tư Không Trắc quát lớn, muốn chết. Sau lưng Tư Không Trắc bắn ra lực lượng, thân hình xé rách không gian xông lên chém giết. Phập. Gió rít lao nhanh đến, Lâm Phàm né qua, mũi nhọn cắt trúng người Phong Thiếu Liệt, chặt đứt cánh tay của gã. Phong Thiếu Liệt rú lên, chửi mắng, Tư Không Trắc, đồ khốn nạn, ngươi muốn giết ai? Tư Không Trắc ngây người, mở miệng nói, Phong huynh, nếu ta nói không phải cố ý thì ngươi có tin không? Phong Thiếu Liệt chửi, tin con mắt. Vết thương chỗ đứt tay đau nhức vô cùng. Gã không giống tên biến thái Lâm Phàm bị thương nặng như vậy mà không có biểu hiện gì, rất kinh dị. Mặt Tư Không Trắc sầm xuống, lại ra tay, vài gió rít chém ra. Lâm Phàm nhíu chặt mày né tránh, hừm. Phập, phập. Phong Thiếu Liệt lại rú lên, một cánh tay khác cũng bị chém đứt, nếu đầu không né nhanh e rằng đã bị chặt đầu. Phong Thiếu Liệt tức đến mất lý trí, Tư Không Trắc, ngươi còn lời nào muốn nói? Lần này là bản thánh tử cố ý, nhục ta thì đáng chết. Tư Không Trắc không phải loại người đơn giản, xuống tay tàn nhẫn, tuy hai người hợp sức nghiền áp Lâm Phàm nhưng trong tình huống có thể, thì gã không ngại kéo Phong Thiếu Liệt vào. Phong Thiếu Liệt tức giận mặt tím lịm, ngươi. Phong Thiếu Liệt muốn đứng dậy liều mạng với đối phương nhưng bị Lâm Phàm đá ngã xuống đất, mặt mũi lõm xuống, đụng mạnh xuống đất, lỗ mũi phun ra hai vòi máu. Mặt Tư Không Trắc nghiêm túc nói, lần này bản thánh tử thua, ngày sau lại đến xin chỉ dạy. Tư Không Trắc muốn đi, không ở lại đây nữa. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng phải nói bọn họ đã thua. Tư Không Trắc nói xong hóa thành luồng sáng biến mất tại chỗ. Lâm Phàm buông tiếng thở dài, mở hữu sắc nhãn tỉnh ra, ai. Tư Không Trắc đã chạy trốn bỗng nổi giận, gã thấy nhục nhã, trào phúng trong mắt đối phương, làm gã khó thể chịu đựng. Giết. Sát ý vô biên sôi trào, Tư Không Trắc quay lại đánh. Mọi người bàn tán xôn xao, lợi hại, Tư Không Trắc này quá âm hiểm, rõ ràng đi rồi còn lén quay về giết ngược, trò này hơi thiếu đạo đức. Quả nhiên. Mỗi vị thánh tử cường đại đều siêu nham hiểm. Mới rồi còn bảo muốn rút, nào ngờ nửa đường giết trở về, chỉ riêng hành động này đã đáng chê trách. Bùm! Mọi người kinh thán khoảng nửa khắc, chiến trường xảy ra biến đổi lớn. Hữu sắc nhãn tỉnh đóng, Tư Không Trắc hơi ngây người, khi phản ứng lại đã bị đè dưới đất, đầu không ngừng đập trúng mặt đất, cái tên đáng giận liên tục đánh người gã. Tiếng la hét không ngớt. Tư Không Trắc đánh trả lại, nhưng vết thương của đối phương ngày càng nặng, máu chảy càng lúc càng nhiều mà không hiểu sao lực lượng càng lúc càng khủng bố. Lâm Phàm xách Tư Không Trắc lên đi tới cạnh Phong Thiếu Liệt, túm hai người đập vào nhau. Bốp! Hai người đầu cứng phun máu. Ngẫu nhiên môi hai người va chạm nhau, làm hai người hoàn toàn điên cuồng, sợ hãi. Nói, còn cuồng không? Lâm Phàm đã đẫm máu, như chiến thần leo lên từ biển máu, sự khủng bố bao trùm trái tim hai người. Ngươi đừng cản rỡ, cho ngươi biết ta. Bốp! Hai người không nói tiếp được, tiếp tục va chạm vào nhau, máu tung tóe. Gì mà thánh tử mạnh nhất? Thần thể mạnh nhất, tính ra không đáng giá bằng con heo của tông ta. Mới rồi còn làm ra biển lửa, hại một con heo của tông ta bị cảm nắng, thật là tội đáng muôn chết. Nghĩ đến đây Lâm Phàm ngước đầu hỏi, sư đệ, cứu heo được không? Không cứu về được, sư huynh, nó bị cảm nắng chết rồi. Lâm Phàm nghe vậy mặt lạnh như tiền, lòng đau nhói, các ngươi đáng chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Phàm giơ hai người lên cao rồi hét to đập xuống đất. Dầm. Mặt đất vỡ ra, đá vụn bay tứ tung, sau đó hình thành hố sâu. Ba bóng người không ngừng rơi xuống cho đến biến mất dưới lòng đất. Đám người xem thấy rõ ràng, bọn họ không thể chấp nhận cảnh hai thánh tử mạnh nhất bị đánh tơi bời, cần điều dưỡng tâm tính mới dần nhận sự thật được. Khiến họ không hiểu là, các ngươi nói xem chuyện này là sao? Tại sao con heo kia chết mà Lâm Phong chủ giận vậy? Ừ, thì có lẽ vì con heo kia rất quan trọng. Không, ta cảm giác Lâm Phong chủ nghĩa lớn bằng trời. Nặng tình nặng nghĩa, dù là một con heo trong tông môn cũng được ghi nhớ trong lòng, cảm giác như huynh đệ nhà mình bị người hại chết nên mới tức giận như vậy. Giải thích này cũng có lý. Đám người xem suy nghĩ rõ ràng, như gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bọn họ đứng ngoài cuộc quan sát, thấy rõ tình huống cụ thể. Ủa, sao vẫn chưa ra? Mọi người rất thắc mắc, đã qua một lúc rồi mà sao người này chưa đi lên? Không lẽ bàn bạc gì ở dưới đó? Hay đào đất quá sâu nên không cảm nhận được? Đang lúc mọi người thắc mắc thì có bóng người đi ra từ cho bụi. Người Lâm Phàm đẫm máu nhưng vết thương đã mất từ lâu, hai tay trái phải xách thánh tử mạnh nhất. Hai người mặt mũi bầm dập, tứ chi rũ uống, không có sức chống cự. Lâm Phàm hỏi, hôm nay một con heo của tông ta bị ngươi hại chết, việc này không để yên cho ngươi. Nhưng trước đó bản phong chủ hỏi các ngươi, có cuồng không? Phong Thiếu Liệt khó khăn hí mí mắt sưng phù, khe hở rất nhỏ nhưng bắn ra tia mắt giận dữ, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Cốp! Hắn lắc cổ tay, đầu hai người đụng vào nhau, sưng cục to. Lâm Phàm hỏi lại, có cuồng không? Đầu tư không chắc đầy cục u, cú va chạm lúc trước làm tim gã tan nát, rất muốn chết, thế là lên tiếng, không cuồng. Kẻ biết, điều mới là Trang Tuấn Kiệt, không có cơ hội trở người thì đừng cố chống, nếu không đến phút cuối không biết chết như thế nào. Đặc biệt loại thánh tử mạnh nhất như gã, chẳng những có khí thế tràn trề, dục vọng muốn sống cũng siêu mãnh liệt. Tính nết của Phong Thiếu Liệt rất cương cường, nhà ngươi cho rằng bắt được ta thì có thể vô pháp vô thiên. Nói cho ngươi biết, ngươi kém xa lắm. Phong Thiếu Liệt rất không cam lòng, chỉ có gã cuồng trước mặt người khác, không thích người ta cuồng trước mặt mình. Lâm Phàm cảm thán tặc lưỡi, cứng đầu giữ. Rất tốt, bản phong chủ thích đầu cứng như ngươi. Lâm Phàm nói xong lại cụm đầu hai người. Binh bốp. Hai người bị đập choáng váng, mắt tối đen. Tư Không Trác ngây ra, sao vẫn cụm đầu gã, ta không cuồng rồi mà, liên quan gì ta? Lâm Phàm hừ mũi, hắn vẫn còn cuồng, hai ngươi là một thể, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tư Không Trác nghe câu này thì xoe tròn mắt, có kiểu nói vậy sao? Khi Lâm Phàm lại hỏi có cuồng không, Phong Thiếu Liệt vẫn không trả lời, hiển nhiên vẫn rất cuồng. Nhưng Tư Không Trác thì không chịu nổi, chửi ầm lên, đồ khốn nạn Phong Thiếu Liệt, muốn dây dưa tới bao giờ? Ngươi muốn cuồng cũng đừng kéo ta vào. Bốp, tiếng va chạm vang dội như gõ chuông to, trong trẻo, âm sắc rất tốt. Tàn nhẫn quá. Người xem hơi sợ, hơi giật mình. Hai thánh tử mạnh nhất nay thê thảm như vậy, làm người giật mình rớt trong mắt. Nếu không thấy tận mắt thì ai tin? Hừ, chết có gì đáng sợ. Phong Thiếu Liệt này là thánh tử mạnh nhất Dương Thần Điện, sẽ không làm mất thân phận này. Tư Không Trác nhà ngươi là thánh tử của Trường Không Thánh Địa vậy mà sợ hãi sinh ta. Giữa ngươi và ta mãi mãi không thể đánh đồng, kém xa. Phong Thiếu Liệt dõng dạc nói mấy lời này, bộc phát ra khí thế không sợ hãi sống chết. Đám người xem kinh thán. Thánh tử Phong Thiếu Liệt không uổng là thánh tử mạnh nhất Dương Thần Điện, dù không đánh lại đối phương vẫn đáng ra kính trọng. Ừ, có cốt khí. Tư Không Trác thì kém xa Phong Thiếu Liệt, không chút cốt khí. Tiếng thảo luận không dứt, sau đó càng lúc càng lớn. Dù sao thánh tử mạnh nhất đã bị hàng phục, bọn họ bị đương sự nghe thấy. Mặt Tư Không Trác xanh mét, bị người nói như thế hỏi coi ai chịu được. Tư Không Trác chừng hư không, hung tợn nói, đám người kia biết cái gì. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, Phong Thiếu Liệt kiên cường thì đi chết đi. Đám người đứng trên cao lếch nhau, không nói nữa. Trường Không Thánh Địa rất mạnh, họ không cần cãi cọ với thánh tử mạnh nhất làm gì, lỡ đổi hướng gió thì họ không chịu nổi hậu quả. Lâm Phàm khen sự kiên cường của Phong Thiếu Liệt, ngươi khá lắm. Phong Thiếu Liệt mừng thầm, mặt ngoài vẫn tỏ ra ngạo khí, hừ. Tài nghệ không bằng người, Phong Thiếu Liệt xin chịu, nhưng ngươi muốn ta nhận thua thì tuyệt đối không thể nào, ngươi sẽ không bao giờ khiến ta cam tâm tình nguyện. Gã là thánh tử mạnh nhất Dương Thần Điện, đã nhận huấn luyện mọi mặt. Ví dụ ở bên ngoài gặp cường giả không đánh lại, tuyệt đối đừng nhận thua quá mau, vì sẽ chết nhanh hơn nữa. Người càng mạnh càng tích tài, nếu kiên cường, bất khuất, ngược lại khiến đối phương nổi hứng, sinh ra tò mò, có xác suất rất lớn trốn thoát một kiếp. Một thánh địa khổng lồ không thể nào chỉ có đường tu hành, mà phải tiếp xúc đến các loại tình huống. Tư Không Trác chịu thua mau như vậy chắc vì tập trung vào lực lượng, không nhận huấn luyện mọi mặt, không biết sâu cạn của vực ngoại giới, không rõ lòng người. Gã thấy tia tán thưởng lướt qua mắt Lâm Phàm, gã đã thành công. Phong Thiếu Liệt ném ra đòn cuối cùng, giết ta đi, ta sẽ không nhận thua. Nói xong câu đó Phong Thiếu Liệt thở hắt ra, tiếp theo đối phương sẽ nói ta không giết ngươi, chờ thốt ra câu này là hoàn toàn an toàn. Phong Thiếu Liệt bỗng ngây người, xoay tròn mắt. Lâm Phàm cảm thán, siết chặt nắm tay, lực lượng khủng bố ngưng tụ, tốt, nếu vậy thì giết ngươi. Ngươi cứ luôn không phục làm bản phong chủ khó chịu, cốt khí là một nhẽ, nhưng cốt khí vô dụng, bản phong chủ không quen biết ngươi. Hơn nữa bản phong chủ không ngốc, thả ngươi để chuốc buồn khổ về mình sao? Bản phong chủ kính trọng người có cốt khí, bảo đảm cho ngươi chết có mặt mũi, dù sao khi ngươi còn sống là người sĩ diện, không thể để lúc chết bị hỏng. Trán Phong Thiếu Liệt chảy mồ hôi, cái này khá với tưởng tượng của gã. Không giống như điều gã đã học. Tư Không Trác bất đắc dĩ nói, ai, Phong huynh, cần gì như vậy, chỉ vì chứng minh mình có cốt khí mà phải chết. Đi thôi, Tư Không Trác phục ngươi, kính ngươi là hán tử. Lâm Phong chủ, ta phục rồi, nhưng xin cho Phong huynh của ta cái chết có mặt mũi. Ừ, bản phong chủ giỏi nhất là cho người ta chết sĩ diện, đấm một phát sẽ không phá hỏng thân thể của hắn, lực lượng sẽ xuyên qua người, nghiền nát nội tạng, chặt đứt thần kinh, nhìn từ bên ngoài tuyệt đối không thấy ra chỗ nào không đúng. Lâm Phàm tích xúc lực lượng, lúc sắp ra tay thì Phong Thiếu Liệt bỗng lên tiếng, chờ đã. Cổ họng Phong Thiếu Liệt, lên xuống, một giọt mồ hôi lăn xuống. Lâm Phàm hỏi, sao vậy? Có lời chăn chối gì muốn nói à? Được rồi, bản phong chủ sẽ thay ngươi đưa về Dương Thần Điện. Khí thế của Phong Thiếu Liệt yếu bớt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, ta không cuồng. Lâm Phàm nghiêng tai lắng nghe, hửm. Ngươi nói gì? Ta không nghe được, có thể lớn tiếng chút không? Phong Thiếu Liệt rất lúng túng, hơi cao giọng, ta không. Bốp. Lâm Phàm không đợi Phong Thiếu Liệt nói hết lời đã túm hai người lên cụng mạnh vào nhau. Hai tiếng hét thảm vang lên. Đầu tư không chắc lại thêm cục u, Lâm Phong chủ, chuyện này liên quan gì ta? Hắn nói không cuồng mà sao cũng lôi ta vào. Lâm Phàm túm Phong Thiếu Liệt, khinh thường nói, nhà ngươi rất đáng giận, thánh tử mạnh nhất cái khỉ gì, không bằng heo chó. Loại như ngươi có thể làm người có cốt khí được sao? Quỳ xuống, xin lỗi người có cốt khí ngay cho ta. Phong Thiếu Liệt đau đến rơi nước mắt, tất cả đều là gạt người, Dương Thần Điện hại đời gã rồi. Người xem kịch ngẩn ngơ, không ngờ thánh tử mạnh nhất có cốt khí hóa ra là giả vờ. Mù mắt rồi, quả nhiên giống hệt nhau. Thánh Dương Thần thể cái quái gì, không bằng đệ tử của giáo ta. Ai, chán, chán chết. Loại người này mà là thánh tử mạnh nhất. Ta nói thật, cho ta Thánh Dương Thần thể thì ta có cốt khí hơn hắn, các ngươi tin không? Ừ, nói đúng, nếu để Lão Phu lên thì Lão Phu cũng làm được. Trải qua trận chiến này e rằng danh tiếng của Phong Thiếu Liệt không thơm tho gì. Lâm Phàm tức giận nghiêm túc nói, xin lỗi người có cốt khí cho ta, nói với người ta là ngươi không nên giả mạo người có cốt khí. Phong Thiếu Liệt hoang mang, người có cốt khí. Biết đi đâu tìm loại người này. Rõ ràng muốn hành chết gã. Lâm Phàm đứng yên, không kiềm được chụp đầu Tư Không Trác, định để hai người va chạm nữa. Tư Không Trác phục sự ngu xuẩn của Phong Thiếu Liệt rồi, tức giận quát, Phong Thiếu Liệt, đồ ngu như heo. Người có cốt khí như Lâm Phong chủ mà ngươi không thấy, bị mù mắt rồi phải không? Còn do dự cái gì? Mau lên. Tư Không Trác giống mấy lời này bằng giọng lớn nhất. Quả nhiên phát ra hét xong được đối phương thả xuống. Còn sờ đầu gã, ánh mắt khen ngơi. Phong Thiếu Liệt ngạc nhiên, tiện dữ vậy. Nhưng khi gã nhìn cú đấm chết chóc sắp đến gần thì quỳ xuống. Xin lỗi, ta không nên giả mạo người có cốt khí, ta tồi tệ, ta vô sỉ, ta thật sự không muốn chết, đừng giết ta. Phong Thiếu Liệt mếu. Ai muốn chết? Đặc biệt là tu vi như gã càng không muốn chết. Đều có dục vọng muốn sống mãnh liệt. Lâm Phàm túm hai người lên, không nói nhiều, hắn bay lên trời rồi ném họ vào tông môn. Chuyện sau đó rất đơn giản. Thu hút nhân tài, hai thánh tử mạnh nhất, có được thần thể, rất tuyệt, xem như tăng lên mặt mũi. Người xem ngẩn ngơ, lần đầu tiên bọn họ thấy cảnh như vậy. Chẳng những hai thánh tử không có cốt khí, bạo quân Lâm Phong chủ cũng không chút tự mình hiểu lấy. Danh hào bạo quân là họ tự đặt, có điều mặt dày vô sỉ càng xứng hơn. Thiên Tu thắc mắc, không cảm giác mình nhìn nhầm, Đồ Nhi. Lúc nãy vi sư thấy Đồ Nhi bị thương rất nặng mà sao bây giờ đã khỏe rồi. Khi đó tình huống của Đồ Nhi thật sự rất tệ. Sao mới chớp mắt đã khỏe khoắn rồi? Lâm Phàm đổi đề tài, lão sư chú ý hơi lệch, chúng ta nên thảo luận thành công dẫn tiến hai thánh tử, mạnh nhất tạm dùng được cho tông môn, nên sắp xếp họ thế nào? Dối rắm việc này không có gì hay, dù sao hắn khỏe mạnh, giải thích hơi phức tạp. Thánh tử mạnh nhất Dương Thần Điện, thánh tử mạnh nhất Trường Không Thánh Địa thành công bị hàng phục, đây là mất mát lớn cho hai thế lực lớn, chắc chắn sẽ có chùm lớn thật sự tìm đến. Lâm huynh, việc này thì ta có lời muốn nói. Vết thương của Tần Phong đã khá hơn nhiều, gã hết hồn nhìn trận chiến đấu kia, cảm giác quá mạnh. Lần trước gặp Lâm Huynh có tu vi gì? Giờ gặp lại đã đột phá đến chí tiên cảnh, tốc độ tu luyện quá mau. Thực lực và thiên phú của Tần Phong không quá tốt, nhưng thế lực và địa vị chỗ của gã đủ sức vượt qua vô số người. Nên cái gọi là sứ giả hòa bình có thể sống đến bây giờ chẳng qua nhờ vào thế lực sau lưng. Lâm Phàm cười nói, mời Tần Huynh nói. Sứ giả hòa bình, hải quân chính. Tần Phong đã thành công lọt vào phạm vi khảo sát của Lâm Phàm. Hắn muốn xem cuối cùng gã có thể làm được đến mức nào. Lâm Huynh, hai người này là thánh tử mạnh nhất của Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa, có được thần thể, tiềm lực vô cùng. Chắc chắn hai thế lực lớn sẽ không bỏ qua, nếu giữ lại sẽ mang đến rắc rối cho Viêm Hoa Tông. Hay là nể mặt Tần Phong này, để ta giải quyết chuyện này, bảo đảm Dương Thần Điện và Trường Không Thánh Địa sẽ không đến sinh sự với Quý Tông nữa. Tần Phong thiện ý nhắc nhở, cũng bảo đảm sẽ giải quyết chuyện này. Gã đứng ra thay Lâm Phàm, muốn đối phương nể mặt nhưng ngược lại bị đánh một trận, dù vậy gã không để bụng. Tần Phong thông cảm hai thánh tử mạnh nhất, người trẻ tuổi tầm mắt không cao, không nhìn thấu. Lâm Phàm nghe câu này thì sửng sốt, hắn sợ nhất là người ta nói xin nể mặt ta, lời này, làm người ta rất khó xử. Lâm Phàm đặt tay lên vai Tần Phong, rời đề tài. À, Tần huynh có áo choàng đẹp đấy, giống hệt suy nghĩ trong lòng ta. Khi thành lập tổ chức hải quân có gặp vấn đề gì không? Có ý kiến gì về phát triển sau này không? Nếu không có thì ta có thể trò chuyện vài điều với Tần huynh. Nhắc tới tổ chức hải quân là Tần Phong hưng phấn, mặc cho Lâm Phàm kéo mình đi xa. Tần Phong bị đánh lạc hướng, bắt đầu bàn bạc việc lớn. Lâm huynh nói chúng ngay ý ta, đúng là có một số điều không nghĩ thông. Xin Lâm huynh chỉ điểm cho. À, Tư Không Trác và Phong Thiếu Liệt ngây ra, vốn tưởng đối phương năn nỉ gì họ, nào dè chớp mắt đã gác sang bên, bàn bạc việc khác. Chuyện quái quỷ gì thế này? Dù thay đổi cũng đừng mau vậy chứ. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ra hiệu cho lão sư hành động, dù sao việc quen tay, ai làm đều được. Tần huynh, phụ thân của huynh tên gì? Tần Phong ngạc nhiên, Lâm huynh hỏi đề tài nhảy hơi xa, nhưng gã không thắc mắc nhiều, đáp, Tần Giật Thiên. Lâm Phàm thầm nhớ, cười tươi trò chuyện với Tần Phong, phân loại hải quân. Không đùa, câu chuyện Lăng Đầu Vương còn ký ức mới mẻ, hắn nói làm Tần Phong sửng sốt, có thu hoạch lớn. Đám người đứng xem đã đi từ lâu, âm thầm rút từ sau khi thánh tử mạnh nhất thua. Bọn họ nhớ kỹ bí quyết xem náo nhiệt, ở lại quá lâu coi chừng rước họa vào thân, cho nên việc vừa xong nên đi. Họ nói chuyện mãi khi trời sụp tối. Đầu óc của Tần Phong chứng nở, lượng tri thức quá nhiều, cần tiêu hóa từ từ. Lâm Phàm định giữ lại, nhưng Tần Phong muốn đi thì để người ta đi, hắn không níu kéo. Khi sắp đi, Tần Phong nghiêm túc nói, Lâm huynh, đa tạ, chỉ điểm của huynh làm suy nghĩ của ta linh hoạt hơn, ta hiểu sau này nên đi như thế nào rồi. Lâm Phàm phẩy tay, hiểu được thì tốt, tạm biết. Hắn cảm giác Tần Phong sẽ thành công, dễ dàng còn hơn huyết luyện tôn giả. Dù sao thế lực sau lưng gã hơi mạnh, còn có phụ thân lợi hại, người ta không sánh bằng. Phong Thiếu Liệt và Tư Không Trác thề, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, ngọn lửa không cam lòng sắp tuôn trào. Khi đến nhà vệ sinh, nhìn trưởng lão, bọn họ không nói nên lời, chỉ biết vùi đầu làm việc, cố gắng lau nhà vệ sinh. Trong mật thất, lợi hại, Dương Thần Điện và Trường Không Thánh Địa chắc chắn có nhiều cường giả, bọn họ đến xử ta, tuy có thể làm thịt họ nhưng thắng như vậy không vinh quang, dựa vào vận rủi cuồn cuộn khiến người khó chịu, bọn họ không mạnh đến mức làm ta không có hy vọng. Lâm Phàm động ý niệm, tờ giấy vàng đạo hiện ra, hắn suy tư giây lát, đặt tiêu đề. Kinh. Sứ giả hòa bình Tần Phong bối cảnh thâm sâu nhưng đáng thương bị độc thủ, vì đối phương chỉ nói một câu. Tiêu đề này được, coi như có sức hấp dẫn. Đáng tiếc chỉ có một trang báo, nếu có thêm mấy tờ thì có thể thêm vài câu chuyện. Lâm Phàm biết rõ điểm quan trọng của việc biên soạn nội dung, thường bắt đầu một tấm hình, nội dung toàn xạo, không quan tâm người ta có tin hay không, xem sướng là được. Hắn động ý niệm, nội dung hiện ra trên tờ giấy vàng rực, xem kỹ, sửa chỗ không tốt rồi truyền tống đến Chi Chi Điểu. Ngồi chờ ngày mai bùng nổ sự kiện lớn. Chỗ Chi Chi Điểu ở vùng đất chưa biết. À, người này thật lợi hại, trang báo nhỏ mà hấp dẫn nhiều người chú ý, có tài khởi tử hồi sung. Nội dung trên Chi Chi Điểu do đạo ngưng tụ, có thể tụ tập tin tức của tất cả vực ngoại giới, nếu đọc kỹ thì sẽ được lưu giữ lại. Người xét duyệt phát hiện người phụ trách trang báo nhỏ này lại đăng nội dung mới, vội xem xét, khuôn mặt bình tĩnh bỗng biến sắc, lợi hại, tiêu đề như vậy khiến người muốn nhấn vào xem, làm sao nghĩ ra được hay vậy. Người phụ trách nhấn mở nội dung. Nội dung đoạn đầu bình thường, không có nhiều sóng gió, nếu không có tiêu đề thì người ta tuyệt đối không xem. Vì tiêu đề nên người phụ trách rất muốn biết đang viết về cái gì, sao tới bây giờ vẫn chưa viết rõ ra. Đọc đến dòng cuối y mới hiểu. Người xét duyệt của Chi Chi Điểu kinh thán, trực tiếp duyệt bài, phù, người này qua lợi hại, năng lực soạn rất mạnh, có thể gọi là đại sư. Người xét duyệt rất muốn chờ xem người soạn mới nhận này có bản lĩnh gì, mỏi mắt mong chờ. Thật ra... với quyền lợi của y không có quyền quản lý nhận hay loại câu chuyện đã được soạn, vì do đạo phụ trách, soạn viết cái gì đều được duyệt, y chỉ phụ trách xem. Lâm Phàm giải quyết xong mấy chuyện này thì trực tiếp bế quan tu luyện, chờ chấm dứt tất cả sự việc là lúc hắn bận rộn. Lâm Phàm lấy giấy và bút ra, bắt đầu sáng tạo công pháp. Đã rút được hướng dẫn sáng tạo công pháp tiên giai, phải nhanh chóng sáng tạo ra công pháp. Mãi đến khi trời sáng, Lâm Phàm sáng tạo một đêm, hắn tuyệt vọng, khó đến sợ. Hắn dã quên mình chết bao nhiêu lần, thật ra hắn không để bụng lắm. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, hít sâu không khí, tinh thần nâng cao. Chi Chi Điểu màu lam trong suốt bay tới, một tờ giấy lam từ trên cao rơi xuống. Ở đâu vĩnh viễn đều có thứ tương tự. Loại này giống báo chí nhưng cao cấp hơn, tiêu phí thời gian có thể biết chuyện đã xảy ra ở vực, ngoại giới. Nhưng giờ Lâm Phàm đã hiểu, nội dung trên này đôi khi viết bậy bạ, không thể tin 100%. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, có nhiều nội dung hấp dẫn hắn chú ý. Ma nữ diệt vong mấy tông môn thì ra tên Liễu Nhược Trần. Lâm Phàm nheo mắt, cái tên này đã phủ bụi, câu chuyện bắt đầu từ thật lâu trước kia, không ngờ à còn sống, làm hắn rất bất ngờ. màn giao oai duy nhất hắn không thực hiện cũng vì Liễu Nhược Trần, nói trong vòng mấy tháng sẽ dẫm chết nàng trên bậc thang Thánh Đường Tông, nhưng vì xảy ra đủ chuyện làm hắn không có cơ hội này. Rồi đối phương rời khỏi Thánh Đường Tông, chẳng biết đi về đâu. Không ngờ bây giờ đi ra làm mưa làm gió. Không chết thì tốt, có thể bù lại màn giao oai này. Nhưng Thánh Đường Tông đi đâu? Nếu không tìm thấy Thánh Đường Tông thì không trọn vẹn. Nhức đầu quá. Một số nội dung rất thú vị, nếu hắn không đoán sai thì là nàng kia. Thần nữ thiên dụ của bà Sa Tinh thì ra là tu di tiên thể, bốn phía đến thăm, tình hình rung động. Tên giống nhau, nhưng không biết có phải là thiên dụ quân chủ của Thánh Đường Tông không? Lâm Phàm cảm giác những người từng gặp trước kia đều cất cánh, điều này không khoa học. Hắn đọc tiếp, càng xem càng uất nghẹn. Hắc đế chân nguyệt cùng đồ nhi chém giết thánh tử của đao giới, bị chủ giao giới ra lệnh truy sát, gan cọp kinh người. Mợ ơi, người bây giờ đều dữ dội vậy sao? Lâm Phàm suy tư, nếu những người kia giống như hắn nghĩ, vậy người ra từ nguyên tổ vực quá lợi hại, người sau dữ dội hơn người trước. Nhìn lại tông chủ tông môn và các trưởng lão, Lâm Phàm nghi ngờ nếu thật sự dữ dội như vậy sao đám người này không bay lên cùng. Không nghĩ ra, chính thiên vực, trên một ngọn núi răng mây mù. Một nam nhân trung niên hơi thở bình ổn giơ tay ngoắc tờ giấy chi chi điều bay tới, nhìn thoáng qua, mãi đến tờ cuối thì ngạc nhiên. Sứ giả Hòa Bình Tần Phong đáng thương bị độc thủ. Hừ, nghiệt tử này không lo làm việc đàng hoàng, chuyên làm mấy chuyện linh tinh, xứng đáng chịu tội. Nam nhân trung niên là phụ thân của Tần Phong, Tần Giật Thiên. Y đã không ôm hy vọng gì với nhi tử, hết thuốc chữa, suốt ngày làm mấy chuyện khiến người nhạo báng. Bảo vệ hòa bình, tất cả đều thành lập trên thực lực, gã có bản lĩnh gì? Nếu không dựa vào uy nghiêm của y, gã thật sự tin mình có thể đi ngang trong chính thiên vực sao? Nhưng khi đọc nội dung, biểu tình bình tĩnh của Tần Giật Thiên dần thay đổi, sau đó vừa kinh vừa giận, khốn kiếp. Nội dung viết, dù phụ thân của ngươi, Tần Giật Thiên có đến thì Dương Thần Điện của ta và Trường Không Thánh Địa, cũng sẽ đánh cho hắn quỳ xuống đất van xin, kêu phụ gọi mẫu. Chỉ bằng vào ngươi, về nhà chơi bùn với phụ thân của ngươi đi. Tần Giật Thiên tức điên, láo quá. Nhưng ngay sau đó Tần Giật Thiên tỉnh táo lại, cảm giác có vấn đề, dù vậy gã không nghĩ nhiều. Chi Chi Điểu đã đăng lên, nếu người ta biết Tần Giật Thiên đọc nội dung này mà vẫn thờ ơ, như đang nói y sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh tử mạnh nhất của hai thế lực bị người trấn áp dẫn đến chấn động trên Chi Chi Điểu. Nếu là thánh tử bình thường sẽ không gây chấn động bao lớn, nhưng Phong Thiếu Liệt và Tư Không Trác đều là người có thần thể. Người có thần thể đều có thiên phú phi phàm. Nếu lớn lên đều sẽ trở thành cự phách một phương. Sao có thể như vậy? Dương Thần Điện điện chủ đã mất hết vốn liếng, sắp đi ăn mày. Khi biết tin, điện chủ hóa đá, trái tim nổ tung. Phong Thiếu Liệt là thánh tử mạnh nhất, càng là thiên tài trong thiên tài, được Dương Thần Điện tuyên truyền rầm rộ, có thánh dương thần thể, đây là thần thể 500 năm qua Dương Thần Điện mới được một người. Nhưng bây giờ bị người hạ gục, hơn nữa còn cùng thể thần phong của Trường Không Thánh Địa ra tay. Đây không phải vấn đề bị thua mà là mất hết mặt mũi, mất sạch. Lăn ra đây cho ta. Bên ngoài truyền vào tiếng giống như sấm sét, làm Dương Thần Điện rung mạnh. Điện chủ vừa kinh vừa giận quát, ai cản rỡ vậy hả? Kinh vì đối phương giống một tiếng có thể chấn động căn cơ của Dương Thần Điện, giận vì người ta quá ngông nghênh, chữ lăn khiến người tức điên. Bổn tọa muốn xem là kẻ nào dám láo lếu trong Dương Thần Điện. Trong phút chốc điện chủ hóa thành luồng sáng bắn ra ngoài đại điện. Dám can đảm đến quậy Dương Thần Điện, hoặc là đồ ngốc hoặc có chút năng lực. Ở trong địa bàn của điện chủ, dù đối phương có tài bằng trời cũng phải quỳ xin lỗi. Bùm! Điện chủ xông ra ngoài, mới định quát mắng đối phương, nào ngờ người ta không nói một tiếng đã tấn công. Trong khoảnh khắc, lực lượng không thể so sánh thổi quét, thiên địa chấn động. Tiếng gào xé trời. Điện chủ quỳ ngoài đại điện, đã hóa đá, người phản chiếu trong con ngươi đang chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ lơ lửng trên không trung, người tỏa ánh sáng chói mù mắt. Mới đụng độ đã bị đối phương đè bẹp dưới đất, không có chút đường chống cự. Cách biệt thực lực rất kinh người, điện chủ tự hiểu. Ngươi là ai? Tại sao tấn công ta? Không phải điện chủ không muốn đứng dậy mà bị uy. Thế kinh khủng đè người, không cách nào nhúc nhích. Dương Thần Điện rất mạnh, tính hết vực ngoại giới thì Dương Thần Điện xếp hạng khá cao. Điện chủ đâu ngờ bị người một chiêu hàng phục, bây giờ quỳ dưới đất, thật không cam lòng. Các đệ tử xung quanh sợ hãi nhìn, cảnh tượng khiến người rất khủng hoảng, không dám tin. Điện chủ vô địch trong lòng họ bị người nghiền áp, không có sức chống cự. Tần Giật Thiên quát tháo, lắc cổ tay ném tờ giấy màu lam trong suốt qua, đồ khốn kiếp nhà ngươi không tự biết sao còn hỏi. Mở to mắt chó ra xem đây là cái gì. Điện chủ rủa thầm trong lòng, mình không quen đối phương thì biết cái quái gì. Chúng ta không oán không thù, rốt cuộc muốn làm gì. Khi đọc nội dung, điện chủ xoe tròn mắt, ta nói câu này bao giờ. Điện chủ dám thề với trời thật sự chưa từng nói câu đó, đây là vu oan. Giọng Tần Giật Thiên lạnh nhạt nói, Có nói hay không cũng chẳng quan trọng. Điện chủ hết hồn ngước đầu lên, không biết đối phương muốn sao. Chuyện này đã lên chi chi điểu, ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của ta. Nếu để mặc thì người ta sẽ nói sao? Bọn họ sẽ nói Tần Giật Thiên này không dám tới kiếm chuyện với các ngươi. Đương nhiên ta biết trong chuyện này có vấn đề, nhưng không còn cách nào, có người cố ý hại các ngươi. Cho nên, các ngươi muốn sống rất đơn giản, lên chi chi điểu xin lỗi cho ta. Tần Giật Thiên không ngốc, nhưng cũng hết cách, y không muốn tìm bàn tay đen sau màn, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt. Tuy Tần Giật Thiên rất mạnh nhưng càng chú ý danh dự, nếu là cường giả khác có lẽ sẽ không để bụng, y thì không được, bắt đối phương phải cho một lời giải thích. Người đã nói có người cố ý hại Dương Thần Điện, chúng ta vốn không làm. Điện chủ rất muốn chết, sao có thể vô lý đến vậy, dù là mình cũng không làm chuyện quá quát như vậy. Tần Giật Thiên lạnh nhạt nói, mấy chuyện đó không liên quan đến ta. Dương Thần Điện các ngươi phải thanh minh trên chi chi điểu, phải nói là hiểu lầm, nói Dương Thần Điện các ngươi không dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy. Thế thôi, dù mặt điện chủ đen như mực thì Tần Giật Thiên không thèm để bụng. Đừng cảm giác các ngươi chịu uất ức, ta đã cho cơ hội rồi, nếu theo tính nết của ta hồi còn trẻ thì Dương Thần Điện, các ngươi không cần thiết tồn tại. Tần Giật Thiên nói rất bá đạo, ánh mắt bễ nghễ thiên địa, không thèm để ai vào mắt. Điện chủ hít thở dồn dập, đây là tai bay vạ gió, tự dưng ập đến. Các đệ tử xung quanh mắt đỏ hoe, sao có thể quá đáng đến vậy? Tại sao? Ngươi khinh người quá đáng, chỉ vì lý do này thôi sao? Điện chủ chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Trước khi vực ngoại giới dung hợp, Dương Thần Điện một mình thống trị một giới, còn bây giờ, điện chủ tức điên, người này tới cửa đánh mặt mà chẳng cần lý do. Tần Giật Thiên nói, lý do? Vậy được, cho các ngươi một lý do. Vì các ngươi quá yếu, Tần Giật Thiên này mạnh hơn các ngươi, lý do này đủ chưa? A. Điện chủ ngước đầu lên, lý do của đối phương quá mức bá đạo, không tìm ra chỗ phản bác lại. Cuối cùng điện chủ đành nhận, ta đã hiểu. Còn làm sao bây giờ? Thực lực của đối phương sâu không lường được, điện chủ không đánh lại nổi. Ta hy vọng ngày mai sẽ thấy trên chi chi điểu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trường không thánh địa cũng dám tham dự, cũng phải giải thích. Tần Giật Thiên nói xong ẩn vào hư không, biến mất bên trên Dương Thần Điện. Khí thế đè nặng trên người điện chủ tan biến, lão đứng dậy, biểu tình tức giận nhìn phía xa. Đáng giận, thật sự rất đáng giận. Điện chủ không thể nào quên thù này, nhưng bụng dạ của lão cẩn thận, thầm thắc mắc, sau đó nghĩ đến một khả năng. Đó là Tần Giật Thiên đến vì Viêm Hoa Tông. Dù sao việc này còn liên lụy Trường Không Thánh Địa. Cường giả mạnh như vậy làm gì có ai dám nhục. Nội dung trên chi chi điểu rất có thể chỉ là tìm đại lý do, nếu không thì tại sao có chuyện trùng hợp như vậy. Bởi vậy đôi khi suy nghĩ quá nhiều vì ôm lòng kính sợ, và sợ hãi với thứ chưa biết. Viêm Hoa Tông. Lữ Khải Minh hỏi, sư huynh nói xem bọn họ còn đến nữa không? Cảnh tượng sư huynh đối chiến với người đã sớm bị bàn tay thần của Lữ Khải Minh ghi vào sổ nhỏ, cuốn sổ đó là mạng sống của gã, sau này nó sẽ truyền đến ngàn sau. Chắc không đến, dù tới thì kết quả cuối cùng đều giống nhau. Lâm Phàm bắt giữ hai thánh tử đã đủ hù chết người, xem như đánh ra uy danh vang dội. Bây giờ Lâm Phàm đang suy nghĩ phụ thân của Tần Phong có giỏi không? Nếu Tần Giật Thiên không thể làm gì thì khiến người tiếc nuối. Hôm nay là ngày xui xẻo của Dương Thần Điện và Trường Không Thánh Địa, hai thánh địa chỉ muốn chết cho rồi. Chỗ nhà vệ sinh, Phong Thiếu Liệt và Tư Không Trác đang chờ người của thánh địa đến cứu mình. Lão tổ thánh tiên giáo tuần tra, đi tới đây thấy bộ dạng của hai thánh tử mạnh nhất thì cười hà hê hỏi, hai ngươi lo làm việc, đừng suy nghĩ vớ vẩn, muốn chạy ra khỏi đây chỉ có đường chờ tới thời gian. À, hai ngươi thể bao lâu? Ghê gớm lắm rồi sao? Vẫn rơi vào tay lão nhận dạy dỗ thôi. Hai người Phong Thiếu Liệt nghe ra hỏi, cái gì thế bao lâu? Lão tổ thánh tiên giáo bật cười nói, thì ra là kiểu trung thân, lợi hại. Cuộc đời hai người này lụi tàn rồi, không có kỳ vọng gì, đã đông lạnh. Lâm Phàm ở yên trong tông môn, không đi đâu. Chi chi điểu kỳ mới đã ra, nội dung khiến Lâm Phàm bật cười. Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa đăng nội dung hối cải trên chi chi điểu, tỏ vẻ cho họ 10 lá gan cũng không dám nói lời như thế. Xem tin tức này, Lâm Phàm mỉm cười, xem ra phụ thân của Tần Phong đúng là rất mạnh. Có lẽ ở trước thực lực tuyệt đối thì dù đối phương đầu cứng như đá, cũng phải chịu thua. Những người thánh địa lúc trước xem trò hay đều xem nội dung trên chi chi điểu, tập thể ngây ra. Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa chưa ra tay đã bị người tới cửa dọn dẹp, còn phải tự đăng lời xin lỗi lên chi chi điểu. Bọn họ biết muốn đăng nội dung trên chi chi điểu, phải trả giá tài phú cực kỳ kinh người. Chi chi điểu bí ẩn kia rất hố, đắt cắt cổ. Lúc này Hỏa Dung trưởng lão đến Vô Địch Phong, nhìn vẻ mặt là biết có chuyện. Lâm Phàm hỏi, Hỏa Dung trưởng lão sao có rảnh tới chỗ của ta? Hỏa Dung nhìn Lâm Phàm, lão đã phục tiểu tử này, hắn làm rất nhiều chuyện, mấy ngày gần đây từng việc nối tiếp nhau, toàn là chuyện lớn. Bây giờ còn có một việc quan trọng cần hoàn thành, đã kéo dài rất lâu rồi. Lão lo quản lý các việc lớn nhỏ của Viêm Hoa Tông, chuyện này không thể gác lại lâu hơn nữa. Hỏa Dung nói, ta tìm ngươi vì muốn cùng nhau thương lượng một việc. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì? Hỏa Dung nói với giọng hỏi, ngươi cũng thấy những con dân tông môn rồi, từ sau khi vực ngoại giới dung hợp, các thành trì để chống, tuy đã xếp người vào ở thành trì quanh tông môn, nhưng đông người mà chỗ ở thì nhỏ, rất chật chội. Ta thấy tình huống bây giờ cũng tạm ổn, nên dàn xếp con dân, ngươi thấy sao? Tiểu tử này bây giờ lên trời, dù là lão có việc cũng phải hỏi ý. Nói theo lời của Cát Luyện là tiểu tử này là hy vọng của toàn tông chúng ta. Lâm Phàm trầm ngâm nói, cái này hơi phức tạp. Được rồi, dù sao là Hỏa Dung trưởng lão nêu ý kiến, vậy làm theo ý của trưởng lão, nhưng chắc không cần ta làm gì. Các sư đệ có thể giải quyết mấy thứ này. Hỏa Dung nhìn Lâm Phàm, giải quyết khỉ mốc. Có thành trì tuy an toàn, nhưng quỷ biết bên trong một số thành trì tồn tại cái gì. Đệ tử bình thường sao ứng đối được. Không nói đùa chứ nguyên tông môn chỉ có tiểu tử này và sư huynh là ứng đối được. Khoan! Hỏa Dung chợt phản ứng lại. Người nói có lý, những nhân tài bị dẫn tiến vào có thể làm chuyện này. Hỏa Dung muốn cốc đầu mình, cái đầu gì mít đặc, chuyện dễ vậy mà không nghĩ ra. Những nhân tài bị dẫn tiến đều có thực lực không yếu, đặc biệt hai thánh tử mạnh nhất, họ không đơn giản, hoàn toàn có thể lợi dụng. Lão đúng là óc heo. Vực ngoại giới dung hợp, có nhiều thành trì biến mất. Đây là mất mát lớn cho Viêm Hoa Tông. Đừng nói tông chủ, dù là Lâm Phàm cũng tiếc đứt ruột. Mấy cái này đều là tài phú. Nhưng vực ngoại giới dung hợp, ai dám ở lại? Hôm nay phía cuối trời có biến đổi. Lâm Phàm đang giao lưu tâm đắc với lão sư, đương nhiên không tính là tâm đắc gì, chỉ đang nói về tin trên chi chi điểu. Nếu thiên dụ thật sự là thiên dụ quân chủ của Thánh Đường Tông thì nói lên mụ đàn bàn này đã lên trời, có cơ duyên lớn. Tu di tiên thể, nghe tên đã thấy hơi bá đạo. Nhớ cặp dư hấu này của đối phương là hắn cảm thán vô vàn. Quả nhiên người ngực bự có phúc. Đây là định lý ngàn xưa không thay đổi. Lâm Phàm ngước đầu lên, lão sư, có người tới. Hai chùm sáng từ hư không phía xa bắn tới, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên không phải cường giả bình thường. Thiên Tu bình tĩnh nói, đồ nhi cứ bình tĩnh, dù ai đến, chẳng lẽ sư đồ ta sợ sao? Dù không đánh lại đối phương cũng không thể mất mặt. Lâm Phàm đứng lên, đúng vậy. Lão sư đừng nói gì hết, hai sư đồ chúng ta đi gặp đối phương, xem bọn họ muốn làm gì. Hắn đã sốt ruột, rất muốn biết ai cứng đầu như vậy, còn dám tới Viêm Hoa Tông, ghê gớm. Các đệ tử tông môn ngẩng đầu lên, khí thế từ xa truyền đến hơi không tầm thường, rất mạnh. Nhưng trong tình huống hiện giờ thì ai đến? Có mắt đều thấy Lâm sư huynh của chúng ta lợi hại cỡ nào, vẫn có người tới tìm chết sao? Bùm, bùm, hai bóng người xuất hiện. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên khi tạm dừng làm nổ không khí. Thiên Tu ngước đầu lên, rất là cứng rắn hỏi lai lịch của đối phương, các ngươi là ai? Đến Viêm Hoa Tông có chuyện gì? Không đợi đối phương đáp lời, Lâm Phàm hét to, hai ngươi không nghe lão sư của ta hỏi chuyện sao? Các ngươi là ai? Mau khai thật ra. Người đến là điện chủ của Dương Thần Điện, thánh chủ của Trường Không Thánh Địa. Bọn họ đến đây không phải kiếm chuyện với Viêm Hoa Tông mà tới để nói chuyện một bữa. Tần Giật Thiên mạnh đến tột độ đã dạy cho họ cách làm người, thậm chí trả giá rất đắt, xin lỗi trên chi chi điều khiến họ đau đứt ruột. Khi nghe câu đó, hai người mặt biến sắc, rất muốn gầm giống răn dạy. Nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, không nói cái khác, chẳng cần biết, quan hệ giữa Tần Giật Thiên và Viêm Hoa Tông là gì, bọn họ đều không muốn có quan hệ xấu với đối phương, chuyện trước kia bỏ qua, coi như mình thua. Bọn họ đến đây là muốn xin chuộc người với đối phương. Thánh tử mạnh nhất nằm trong tay người ta, nếu không chuộc người về thì bọn họ không chấp nhận được. Mất mát quá thảm, không chịu nổi. Bổn tọa là điện chủ của Dương Thần Điện. Điện chủ tóc dài xõa vai, khuôn mặt cương nghị, nhưng nửa bên trái hơi sưng, không hợp với nửa bên phải mặt. Đó là vì bị Tần Giật Thiên đánh. Ta là thánh chủ của Trường Không Thánh Địa, Trần Trước. Trần Trước bị người kia dạy dỗ không nhẹ, lúc đối phương mới đến Trường Không Thánh Địa thì y còn rất cứng rắn, đấu cứng với người ta. Nhưng với thực lực của Trần Trước làm sao đánh lại đối phương, bị đè dưới đất thoi thóp. Thực lực của đối phương tổn thương tâm hồn Trần Trước sâu vô cùng, giờ nhớ lại còn thấy sợ. À, thì ra là các ngươi. Lâm Phàm đang suy nghĩ tại sao bọn họ còn dám đến. Phụ thân của Tần Phong đã ra tay dạy đối phương thay hắn rồi mà. Nhưng nhìn bộ dạng của đối phương hình như không phải đến kiếm chuyện, nếu không thì đã chẳng nói chuyện nhỏ nhẹ với Lâm Phàm như vậy. Hai người không thích nghe câu này, cái gì gọi là thì ra là các ngươi. Tiểu tử này láo quá. Lúc nãy bọn họ không nhận ra tiểu tử này là ai, nhưng xem tu vi của đối phương là chí tiên cảnh đỉnh thì biết ngay. Là tiểu tử này hàng phục thánh tử mạnh nhất của họ. Điện chủ kiềm nén tức giận, mở miệng hỏi, ngươi là Lâm Phàm, Lâm Phong chủ. Thực lực của điện chủ mạnh hơn tiểu tử này rất nhiều. Một đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn, nhưng y kiêng kỵ Tần Giật Thiên. Lâm Phàm không hề sợ hãi, dù tu vi của đối phương cao cũng không ngán. Ừ, là bản phong chủ, các ngươi đến tông của bản phong chủ làm gì? Nếu muốn báo thù thì bản phong chủ sẵn lòng chiều ý. Đối với điện chủ và Trần trước, nếu không phải e ngại Tần Giật Thiên thì họ đã không kiềm được ra tay. Còn hỏi họ đến làm gì? Hắn thật sự không biết sao. Điện chủ mở miệng nói, Lâm phong chủ, Phong Thiếu Liệt là thánh tử của điện ta, hy vọng nể mặt thả hắn ra. Trần trước lên tiếng, còn có thánh tử của trường không thánh địa ta. Trần trước sẽ không để thánh tử lưu lạc bên ngoài, gã có thể thần phong, bồi dưỡng đàng hoàng thì gã sẽ trở thành cự phách một phương. Lâm Phàm phất tay, mặt mũi của các ngươi lớn dữ, há mồm ngậm miệng là mặt mũi, không nể rồi sao? Đùa, đòi hắn trả người. Nhân tài do hắn tự mình dẫn tiến vào tông môn đâu dễ để người khác mang đi. Điện chủ, Trần trước thầm giận, nhưng hai người hít sâu một hơi, cố kiềm nén lại, vậy có thể cho ta xem thánh tử sống thế nào không? Hai người hơi lo, đối phương không nể tình như vậy, chẳng lẽ đã làm thịt thánh tử của họ? Nếu đúng vậy thì họ sẽ nổi điên. Ra một thần thể khó khăn biết bao, nếu chết thật thì như trời sập. Yêu cầu này của các ngươi hơi quá mức, nhưng thôi, cho các ngươi xem vậy, cũng khiến các ngươi từ bỏ ý định. Lâm Phàm không từ chối, đối phương đã nói đến mức này thì hắn sẽ cho họ xem thánh tử của họ. Lão sư có thấy Đồ Nhi dễ nói chuyện không? Nghe Đồ Nhi hỏi, Thiên Tu gật đầu nói, Đồ Nhi rất dễ nói chuyện, nếu là người khác tuyệt đối không đồng ý. Điện chủ và Trần trước nhìn Lâm Phàm, mặt đen như nhọ nồi. Đó là thánh tử của họ, chỉ muốn nhìn xem thánh tử sống thế nào, đối phương tự vỗ ngực bảo mình dễ nói chuyện. Thật khiến người không chịu nổi. Nhưng bây giờ bọn họ phải kiềm chế, chỉ vì nam nhân đáng sợ mà cường đại kia khiến họ không đoán ra. Chỗ nhà vệ sinh, Tư Không Trác khom lưng, chu mông, cầm khăn lau, há mồm thổi hơi vào bề mặt nhà vệ sinh sau đó lau nhanh. Lão tổ thánh tiên giáo khiển trách, Phong Thiếu Liệt, ngươi xem cách người ta lau, nhìn lại ngươi đi, lau cái kiểu gì? Làm việc đàng hoàng cho ta. Lão tổ thánh tiên giáo hiện giờ là người quản lý nhà vệ sinh, xem như một nửa chức vị, có thể quản lý những người lau dọn nhà vệ sinh. Phong Thiếu Liệt nhìn bộ dạng của Tư Không Trác, trong một chốc không nói nên lời, cảm giác bị thứ gì chặn lồng ngực. Mỗi khi Phong Thiếu Liệt muốn chống cự thì giữa hư không buông xuống uy thế vô hình. Đó là trời phạt, hễ chống đối là sẽ bị trời phạt đánh chết. Tư Không Trác chăm chỉ cố gắng lau nhà vệ sinh, khóe môi cong lên liếc qua Phong Thiếu Liệt, trong mắt lộ tia sáng như đang nói có chút chuyện mà cũng không làm tốt, muốn tranh với ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đáng giận. Tuy Tư Không Trác không nói nhưng Phong Thiếu Liệt cảm nhận miệt thịt trong ánh mắt đó, gã vùi đầu, lấy ra bản lĩnh lớn nhất liều mạng lau. Lão tổ thánh tiên giáo rất vừa lòng, tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Đây mới là tâm thái đối diện sự thật chính xác nhất. Phía không xa, Lâm Phàm cười nói, đó, thấy chưa, thánh tử của các ngươi sống khỏe, còn rất nhiệt tình. Hắn nhìn sang Thiên Tu, lão sư thấy sao? Đồ Nhi dẫn tiến nhân tài cho tông môn khá quá chứ? Thiên Tu khen ngợi, ừ, khá lắm, ánh mắt của Đồ Nhi quá giỏi. Nhìn cách làm của họ xem, rất sắc, bén, góc độ đó, sức mạnh đó, nhà vệ sinh sẽ trở thành cảnh đẹp trong tông mình. Công nhận ánh mắt của Đồ Nhi rất tốt, tìm nhân tài cho tông môn rất tốt. Điện chủ ngây ngốc, bần thần, sao có thể như vậy? Y nhìn thấy cái gì? Thánh tử mạnh nhất Dương Thần Điện mà Chu Mông lau nhà vệ sinh, đây đúng là bôi đen Dương Thần Điện. Phụt, khóe môi Trần trước trường không thánh địa chảy vệt máu, mắt cọp trợn to, không tin nổi người lắc mông trái phải là Tư Không Trác, có thể thần phong độc nhất trong giáo. Trời ơi, đất hỡi, chuyện gì đã xảy ra? Trần trước không nhịn được tức giận quát, Tư Không Trác, ngươi đang làm cái gì? Âm thanh như sấm nổ làm màng tai đệ tử Viêm Hoa Tông đau nhức. Lâm Phàm bị tiếng quát làm giật bắn người, quay đầu mắng xối xả, ngươi la lối cái gì? Không biết chỗ này là đâu hả? Nếu ngươi khó chịu thì chúng ta đánh một trận, bản phong chủ muốn giữ các ngươi ở lại đây luôn. Hắn không muốn đánh là vì vận dụng vận rủi cuồn cuộn làm thịt hai tên này, không có cảm giác thành tựu, nhưng nếu buộc nóng này là hắn mặc kệ cảm giác thành tựu gì đó, sẽ tiễn hai người này lên trời. Hai thánh tử mạnh nhất đang dốc sức lau nhà vệ sinh bỗng cứng người lại. Không cần nhìn cũng biết ai đến. Điện chủ. Phong Thiếu Liệt muốn khóc nhưng không thể, khóc tức là phản bội Viêm Hoa Tông, trời phạt sẽ giáng xuống ngay, sẽ chết người. Thánh chủ. Tư Không Trác miếu máo nhưng nín ngay, gã thật khổ, thánh chủ đến chậm, đã vô dụng, thề rồi còn làm gì được. Trần trước khó giữ bình tĩnh, mặt tím lịm hỏi, ngươi đang làm cái gì? Nếu Tư Không Trác, không phải thánh tử mạnh nhất chắc chắn Trần trước đã vung tay áo đi luôn, tuyệt đối không nói nhảm nửa câu với đối phương. Tư Không Trác trả lời giòn vang, ta đang lo nhà vệ sinh. Đã thề phục vụ Viêm Hoa Tông thì xem như người hầu của Viêm Hoa Tông, người ta hỏi tất nhiên phải thành thật trả lời. Còn về xấu hổ hoặc che giấu, không có chuyện đó. Lâm Phàm nói, hai vị, đã gặp qua rồi, có thể đi chưa? Trần Trước quay đầu nhìn Lâm Phàm, dưới mí mắt loài ánh lửa, đây là tức giận đến tột độ, Lâm Phong chủ, rốt cuộc ngươi đã làm gì họ? Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn có thể làm cái gì? Đặc biệt là với hai nam nhân cao to. Không lẽ bắt buộc họ? Không làm gì cả, nếu không tin thì ngươi hãy hỏi xem họ có vui không? Trần Trước nghẹt thở, cơ mặt cứng ngắc, câu này là có ý gì? Lâm Phàm hỏi, các ngươi có vui không? Tư Không Trác và Phong Thiếu Liệt gật đầu nói, vui vẻ. Lâm Phàm cười nói, thấy chưa, tông ta là tông nhân nghĩa, ngươi xem bọn họ vui vẻ lao biết bao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn đánh người. Trong đầu của Điện Chủ và Trần Trước chỉ có một suy nghĩ này, bọn họ rất muốn xông lên đánh tiểu tử khiến người nổi khùng này. Nhưng ráng nhịn, từ lúc đến Viêm Hoa Tông tới bây giờ hai người đã nhịn thật lâu. Lâm Phong Chủ, rốt cuộc ngươi muốn sao mới chịu trả thánh tử của điện ta về? Hãy nói ra yêu cầu của ngươi, miễn ta làm được thì tuyệt đối không từ chối. Điện chủ không thể để thánh tử lại đây, đó là tương lai của Dương Thần Điện, có được thánh Dương Thần Thể, khi trưởng thành thì dù là điện chủ cũng không bằng. Nhưng Phong Thiếu Liệt chưa cứng cáp cánh chim đã gặp kiếp nạn này, y làm điện chủ phải cứu người về. Xem bộ dạng hiện tại của gã, chồng mông lo nhà vệ sinh, đây là việc con người làm sao? Lâm Phàm thuận miệng nói, được thôi, đưa toàn bộ tài phú của Dương Thần Điện cho ta là xong. Điện chủ giật bắn người, hơi nóng cháy quấn quanh thân thể, sau đó dần rút vào người, Lâm Phong chủ, yêu cầu này hơi làm khó người ta. Điện chủ rủa thầm trong bụng, tất cả tài phú. Vậy cũng mở miệng được, sao không chết luôn đi? Lâm Phàm cười phất tay, đùa thôi, đừng tin thật. Có lẽ các ngươi không quen thuộc tông của bản phong chủ, chờ chút, bản phong chủ kêu người đến giải thích cho các ngươi. Lâm Phàm ngoắc lão tổ thánh tiên giáo lại, ngươi lại đây giới thiệu cho hai vị. Lão tổ thánh tiên giáo tung tăng chạy đến. Lão đã bỏ cuộc, chống cự trong chỗ này chỉ uổng công, lãng phí sức lực làm gì. Để ta giới thiệu cho hai vị, vị này là lão tổ thánh tiên giáo, vì sao y đến Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm đang định giải thích thì bị lão tổ thánh tiên giáo ngắt lời, Lâm Phong chủ, để ta nói cho. Là vì tông môn như Viêm Hoa Tông cho ta cảm giác chưa từng có. Viêm Hoa Tông có tinh thần phấn chấn, chính nghĩa, tình thương, hòa bình, công chính, hấp dẫn ta, nên ta mới rời khỏi thánh tiên giáo, thật lòng thật dạ định cư trong này. Các ngươi đừng thấy ta thanh lý nhà vệ sinh mà hiểu lầm, tất cả đều là ta tự nguyện. Ở trong này ta được đãi như khách, làm ta rất ngượng ngùng, nên muốn lau dọn nhà vệ sinh, làm chút cống hiến cho Viêm Hoa Tông. Lão tổ thánh tiên giáo nói rõ ràng hợp lý, đặc biệt khi nói tới đoạn làm lão vui sướng thì biểu tình rất khoa trương. Điện chủ và Trần Trước ngây người nhìn đối phương, vẻ mặt như đang nói hay, nói rất đúng, mời ngươi nói tiếp, nếu tin lời thì họ là đồ ngốc. Ai, hai vị đừng không tin, lão tổ này toàn nói lời thật lòng, không chút lừa dối. Phẩm chất của Viêm Hoa Tông thật sự không tả được, cực kỳ cao thượng, lão tổ tung hoành nhiều năm nhưng chưa bao giờ gặp tông môn giống vậy. Nói đến đây ngữ điệu của lão tổ thánh tiên giáo trở nên nghiêm túc. Tông môn này tràn đầy tình thương, thân thiện với người, làm ta cảm động muốn khóc. Nói một hồi chúng chuyện đau lòng, lão tổ thánh tiên giáo không kiềm được chảy hai dòng lệ, sau đó bổ sung một câu, ta tiếc không nỡ đi, rời khỏi đây như lấy mạng của ta. Lâm Phàm tiến lên vỗ vai lão tổ thánh tiên giáo, an ủi, được rồi, ngươi sang một bên nghỉ ngơi đi. Nói hay lắm, tông ta không tốt như ngươi đã nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Trần Trước nhìn Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, nói một câu đi, rốt cuộc muốn sao mới chịu thả hắn ra. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói nhiều như vậy mà ngươi vẫn chưa tin à. Thôi được, để bọn họ tự nói xem có chịu rời khỏi đây không. Đã nói thẳng thừng mà vẫn không tin, vậy hết cách, đành cho các ngươi nhận tổn thương sâu nhất. Phong Thiếu Liệt và Tư Không Trác đã thề, bị ý trời vô hình bao phủ, muốn chạy cũng không được, cũng không thể cầu cứu, họ luôn bị khóa chặt, đừng mơ mộng. Trần Trước nhìn về phía Tư Không Trác, Tư Không Trác dứt khoát nói, không chút do dự, ta không đi, ta ở đây rất vui vẻ, sau này ta đều ở trong Viêm Hoa Tông. Đùa, bị người ta cầm đao đặt trên cổ, nếu dám dục dịch là mạng nhỏ cũng mất. Trần Trước giật mình kêu lên, ngươi, người ta nói ngược nói xuôi Trần Trước không tin. Nhưng khi lời này thốt ra từ miệng của Tư Không Trác thì y không chịu nổi. Như vậy chẳng khác nào làm phản, phản bội Trường Không Thánh Địa. Tư Không Trác rất bất đắc dĩ, ai thèm ở lại đây. Gã muốn trở về làm thánh tử mạnh nhất, cao cao tại thượng lắm chứ. Nhưng bây giờ đã tiêu đời, tự gã phát ra lời thề, muốn rời đi trừ phi chết. So sánh thì Tư Không Trác cảm giác ở đây khá tốt, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất. Có thần thể như vậy, tu luyện đến bây giờ thật không dễ dàng, ai chịu mạo hiểm cược bản thân mình. Lâm Phàm nói, nghe thấy chưa? Hắn không muốn trở về. Không phải bản phong chủ không chịu trao đổi với các người, mà vì hai vị này đã quyết ý, các người còn muốn làm sao bây giờ? Lần đầu tiên hắn phá lệ cho mặt mũi lắm rồi, chưa từng có ai đến Viêm Hoa Tông nhảy nhót mà bình yên rời đi. Thiên Tu mỉa mai nói, Đồ Nhi, sao vi sư cảm giác người bây giờ không thể chấp nhận sự thật? Hay là bỏ đi, nhìn hai thánh địa này chắc chỉ có thể dựa vào hai đệ tử kiếm cơm, hai thánh tử không chịu đi, chúng ta đuổi đi cho rồi. Mắt điện chủ, Trần Trước tóe lửa, không ngờ bị người nhục nhã. Trần Trước không nói nổi nữa, vung ống tay áo lướt đi xa, giỏi, giỏi, nghiệt tử nhà ngươi. Tạm thời Trần Trước không rõ tình huống gì mà khiến Tư Không Trác cam nguyện ở lại đây, y đã tra xét rồi, gã không bị khống chế tâm trí. Trần Trước giận quá mất khôn, không nghĩ đến khả năng lời thề. Điện chủ Dương Thần Điện cũng lạnh lùng liếc qua rồi bỏ đi. Ai? Lão tổ Thánh Tiên Giáo buồn rầu, phát triển đến hiện giờ thật ra có liên quan chặt chẽ với Thánh Tiên Giáo bọn họ. Là Thánh Tiên Giáo mời thánh tử của các thế lực lớn đến, sau đó đụng phải Lâm Phong chủ, bị làm thịt. Xui nhất là chết mấy thánh tử. Chắc chắn những thế lực lớn sẽ không ngồi yên, sẽ đến báo thù, kết quả cuối cùng khỏi nói cũng biết, chết càng thảm. Bây giờ hai thánh tử mạnh nhất cũng bị hàng phục, yên phận lau nhà vệ sinh chỗ này, ai nói gì bây giờ? Lâm Phàm đi tới trước mặt lão tổ Thánh Tiên Giáo. Ừm, khá lắm, tuy lời mới rồi có chút kỳ kỳ nhưng đúng như người nói, Viêm Hoa Tông có tình thương, tuyệt đối không ngại quá nhiều. Chăm chỉ lên, sau này dù bao nhiêu kẻ mạnh đến thì ngươi vĩnh viễn là tổng quản nhà vệ sinh, quản lý những thánh tử này. Lão tổ Thánh Tiên Giáo mừng rỡ, đa tạ Lâm Phong chủ. Ta chắc chắn sẽ hết lòng hết dạ quản lý nhà vệ sinh thật tốt. Không cần bàn nhiều, ít ra được một chức vị, có chút quyền lợi. Lâm Phàm bày ra chiêu trấn an lòng người, hai vị thánh tử đừng hoảng, không lâu nữa bản phong chủ sẽ cho họ tham gia vào chỗ này. Quả nhiên, sau khi Tư Không Trác, Phong Thiếu Liệt nghe lời này thì nét mặt thay đổi, đáy mắt lóe tia mong chờ, rất muốn hố điện chủ về trung đội. Giải quyết việc ở đây xong Lâm Phàm trở về mật thất. Mợ nó, vực ngoại giới có bao nhiêu cường giả? Sao ai nấy đều dữ dằn quá? Áp lực lớn khiến Lâm Phàm chuẩn bị tu luyện, hắn phải sáng tạo ra công pháp tiên giai rồi còn ra ngoài múa lụa nữa. Kiếm ít điểm, thuận tiện xem có nhân tài nào để dẫn tiến tông môn. Lúc này trên tờ giấy vàng rực có tin tức mới, là người bên Chi Chi Điểu liên lạc với hắn. Tông sư, đã mấy ngày rồi người không soạn nội dung mới, có tài liệu chưa? A, Lâm Phàm cau mày, từ ngữ tiên tiến dữ, không lẽ là người quen? Hắn hỏi, người có biết ta là người có mặt mũi trước khi 50-50 khai bao không? Khai gì? Mặt mũi gì? Tông sư đừng đùa nữa, hãy soạn một bài bản thảo, ta đã xin. Trang báo mới cho người rồi, tuy vẫn rất nhỏ nhưng nằm ở trang đầu. Người liên lạc bên Chi Chi Điểu hoang mang, không xem hiểu tông sư nói cái gì. Mà không sao, quan trọng là khi nào ra nội dung mới. Xem ra Chi Chi Điểu không phải ở giới vực mà hắn đoán, hắn cứ tưởng đối phương đến từ bầu trời xanh nước biển, nhưng có vẻ không phải. Còn về đối phương gọi hắn là tông sư, Lâm Phàm thản nhiên nhận xưng hô này. Lâm Phàm đáp lại, biết. Xem ra hắn liên tục viết hai bài bản thảo đã dẫn đến nhiều sự chú ý. Cắt đứt liên lạc với Chi Chi Điểu, Lâm Phàm ngẫm nghĩ, chợt mắt sáng rực. Hắn không quen nhiều người nhưng chợt nhớ hai người từng gặp. Ma thần Xích Cửu Sát, chủ chính đạo Viên Chân gặp nhau ở hoang dã, hai người trần truồng đối diện, không ngờ nguyên nhân là vì. Tiêu đề rất hoàn mỹ, có thể cộng 100 điểm. Sau đó hắn thêu dệt nội dung cái thật cái giả, phần khoa trương thì hoàn toàn là bịa đặt. Dù sao Chi Chi Điểu đầu cứng, hắn cũng muốn thử xem điểm giới hạn nằm ở đâu. Viết xong nội dung, hắn đăng lên. Xin ba vị trùng phù hộ, không cầu cái khác, ít ra thành công một lần. Lâm Phàm lấy sổ nhỏ và bút ra, chuẩn bị sáng tạo công pháp. Đối với người khác muốn sáng tạo công pháp cao sâu cần có nội tình, tri thức sâu sắc, nhưng với Lâm Phàm là thử vận may. May mắn thì ra công pháp ngay, còn xui xẻo thì phải tiếp tục thí nghiệm. Trong sổ ghi đầy nội dung, đây là chứng kiến cố gắng ban đầu của hắn đến bây giờ. Sau đó hắn bắt đầu sáng tạo. Đi qua một kinh mạch, cảm giác lực lượng khủng bố đụng lung tung trong người. Thân thể có dấu hiệu tan vỡ, hơi thở đã hoàn toàn hỗn loạn. Mới bắt đầu đã thất bại, thua luôn. Kiếm Thái Hoàng lóe kiếm quang, trực tiếp giải quyết. 10 giây sau, tinh thần phơi phới, lại thực nghiệm. Hư không cách Viêm Hoa Tông thật xa. Trần Trước và Điện Chủ ngừng lại. Trần Trước không cam lòng hỏi, ngươi thật sự tính bỏ qua vậy sao? Điện Chủ không trả lời, mắt nhìn phương hướng có Viêm Hoa Tông. Không thể nào. Phong Thiếu Liệt có Thánh Dương thần thể, sao có thể buông bỏ vậy được? Trần Trước hỏi tiếp, vậy ngươi có cách gì? Bọn họ e ngại nhất là Tần Giật Thiên, nếu không có đối phương thì hai người đã ra tay từ lâu. Điện Chủ trả lời dứt khoát, cướp. Một chữ cướp đơn giản làm Trần Trước thộn mặt ra. Cách này mà cũng nghĩ ra được. Chịu phục. Trần Trước đi dứt khoát, không muốn giao lưu với Điện Chủ Dương Thần Điện thêm nữa. Bình thường trông cũng bình thường nhưng hóa ra là đồ ngốc. Nghĩ cách cái khỉ gì, toàn nghĩ mấy cách thối nát, khổ thân. Tuy thánh tử mạnh nhất còn ở trong Viêm Hoa Tông nhưng ít ra an toàn lành lặn, có đầy đủ thời gian nghĩ cách cứu người về. Sau khi Trần Trước đi, điện chủ buông tiếng thở dài, ai? Trong lúc gấp gáp điện chủ mới nói đại chữ cướp, vì sao Trần Trước tin thật? Điện chủ thầm nghĩ, Tần Giật Thiên, người rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cái người mạnh đến đáng sợ kia siêu khủng bố, hoàn toàn không đánh lại, nếu có hy vọng chiến thắng, thì Thánh Địa đã không nói ngọt nhạt với Viêm Hoa Tông như vậy, sớm ra tay giết rồi. Thôi, rồi sẽ có cơ hội. Viêm Hoa Tông. Lữ Khải Minh dẫn đám đệ tử đi ngang qua mật thất, bỗng ngừng lại. Có đệ tử nghi ngờ hỏi, sao vậy sư huynh? Không biết sư huynh định làm gì? Lữ Khải Minh mở miệng hỏi, các ngươi biết đây là nơi nào không? Một đệ tử nam hoang mang đáp, thưa sư huynh, nơi này là chỗ Lâm sư huynh bế quan. Ừ, là nơi sư huynh bế quan, nhưng các ngươi có biết tại sao sư huynh bế quan không? Hình thể của Lữ Khải Minh vẫn không thay đổi, béo ú, nhưng qua khoảng thời gian tôi luyện đã toát ra khí chất riêng, còn có một loại khí chất huyền diệu ngày càng đậm, đôi khi sẽ cảm nhiễm người khác. Các đệ tử đáp, sư huynh bế quan tất nhiên để tăng thực lực lên. Thần tượng trong lòng họ là Lâm sư huynh, quá đẹp trai, đôi khi họ nhìn dáng anh dũng của sư huynh mà say mê, không biết khi nào mới được ưu tú giống như vậy. Lữ Khải Minh là sư đệ thân gần của Lâm sư huynh, gã phải làm chút gì cho sư huynh, cũng cho các đệ tử hiểu rõ vài chuyện. Lữ Khải Minh hỏi tiếp, vậy các ngươi biết tại sao sư huynh phải tăng thực lực lên không? Lần này thì các đệ tử á khẩu. Tại sao sư huynh phải tăng thực lực lên? Thì vì muốn mạnh hơn chứ gì nữa? Lữ Khải Minh hỏi, các ngươi thấy có khi nào sư huynh về tông môn, mà đi dạo trong tông môn hoặc nghỉ ngơi chưa? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, đúng là họ chưa từng thấy. Tuy sư huynh thường hay trở về nhưng mỗi lần đều bế quan ngay, bế quan sau ra ngoài gấp, tới lui vội vàng. Lần nào cũng vậy, ít khi thấy đi dạo trong tông môn hay làm chuyện gì khác. Lữ Khải Minh gật gù, phản ứng của các sư đệ nằm trong dự đoán. Các ngươi nên biết sư huynh không ngừng tu luyện không chỉ vì bản thân mà, cũng vì chúng ta. Hiện giờ chúng ta có thể yên ổn tu luyện trong tông, hưởng thụ cuộc sống bình yên không có nguy hiểm đều nhờ sư huynh mang cho. Nhìn Lâm sư huynh chiến đấu với người khác xem, dù toàn thân đẫm máu vẫn không co mày một lần, chúng ta phải khắc ghi trong lòng. Dạo này ta thấy một số sư đệ, sư muội bắt đầu lười biếng, có người 10 ngày nửa tháng mới nhớ tu luyện, thậm chí có người mải mê chơi. Các ngươi nói xem có xứng với những gì Lâm sư huynh trả giá cho chúng ta không? Nói một hồi hốc mắt của Lữ Khải Minh đỏ hoe, gã ngẫm lại Lâm sư huynh vất vả như vậy, trong lòng rất khó chịu. Các sư đệ nghe mấy lời Lữ sư huynh nói đều lặng im, có người cảm thấy xấu hổ, bởi vì trong số người lười có mình. Một đệ tử đỏ mặt, rất là xấu hổ nói, Lữ sư huynh, ta về sau không làm biếng nữa. Gã ngẫm kỹ lại, phát hiện Lâm sư huynh thật sự rất vất vả, luôn tu luyện, bận rộn không kịp thở. Đan dược trong Vô Địch Phong, vùng đất mạo hiểm bên ngoài tông môn đều là Lâm sư huynh liều mạng kiếm về. Không phải không có ai đánh vào tông môn, muốn Lâm sư huynh trả giá đắt, cuối cùng bị Lâm sư huynh dùng thủ đoạn cứng rắn đánh trả. Khi ấy bọn họ đứng xem, cổ vũ cho Lâm sư huynh nhưng chưa từng suy nghĩ sâu xa. Hiện giờ bị Lữ sư huynh nhắc bọn họ mới hiểu ra. Lữ Khải Minh vui mừng gật gù, xem ra các sư đệ, sư muội còn thuốc chữa, ít ra không làm sự cố gắng của Lâm sư huynh không uổng phí. Trong mật thất, Lâm Phàm liên tục sáng tạo công pháp, đột nhiên tạm dừng, không phải vì thành công mà do nghe tiếng bên ngoài truyền vào. Hắn nghe Lữ Khải Minh và các sư đệ nói chuyện, cảm giác hơi sai sai. Hắn làm mà không nghĩ nhiều, vùi đầu tu luyện vì có thể bung lụa thoải mái, hắn thật tình không suy nghĩ cao sâu đến thế. Còn về các sư đệ, sư muội lười biếng thì Lâm Phàm không để bụng, có hắn ở, không lẽ để họ bị ăn hiếp, trừ phi hắn chết. Nhưng điều này có thể không? Nhưng thôi, Lữ sư đệ đang răn dạy, hắn sẽ không xía vào đính chính, sư đệ thật là có tấm lòng. Lâm Phàm chợt cảm giác một hơi thở bay tới gần tông môn, hưm. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, đi ra ngoài. Lữ Khải Minh cung kính chào, sư huynh. Các đệ tử xung quanh tôn sùng nhìn, sư huynh. Trải qua Lữ sư huynh chỉ điểm, bọn họ đã hiểu rõ, càng hiểu rõ hơn sự vất vả của Lâm sư huynh, nên khi thấy Lâm Phàm thì trừ tôn sùng ra trong mắt còn có cảm kích. Lâm Phàm hắng giọng, khụ khụ. Ánh mắt của mọi người nóng cháy quá, hắn hy vọng các sư đệ, sư muội trong tông môn trở thành cá mặn, biết cổ vũ là được, vậy thì hắn sẽ phát huy sức mạnh càng dữ dội trong chiến đấu. Lâm Phàm giơ tay lên, ừm, có người đến, khoan nói nhiều. Mắt hắn nhìn phía xa, không biết ai đến. Có điều hơi thở này không phải của ai trong Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa. Bùm, bóng người kia tốc độ siêu nhanh, chợt khựng lại, lơ lửng giữa hư không, ánh mắt sắc bén. Khi đối diện sẽ cảm giác trong mắt đối phương như có mũi nhọn đâm thủng. Nếu người tu vi kém rất có thể sẽ bị một ánh mắt trừng thành người mù. Nam nhân đứng trên trời mở miệng hỏi, vị nào là Lâm Phàm? Ngữ điệu bình tĩnh. Không có bất cứ dao động gì, không nghe ra đang vui hay buồn. Là ta. Lâm Phàm nhìn kỹ, không chột dạ, dù đối thủ nào đến thì hắn vẫn không sợ. Nam nhân nhìn Lâm Phàm chằm chằm, gật đầu nói, quả nhiên là thiên kiêu, tuy chỉ là chí tiên cảnh nhưng khí thế tràn đầy, có thể nghiền áp thông thiên cảnh cũng bình thường. Lâm Phàm cười nói, đa tạ khen ngợi. Tên này có chút ánh mắt, khác với mấy tên kia. Đón lấy. Một tấm lệnh bài bay ra khỏi tay nam nhân rơi vào tay Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn lệnh bài, không hiểu có ý gì. Nam nhân giải thích rằng, đây là lệnh bài của Trung Tinh vực mời. 5 ngày sau có kho báu bí mật bí ẩn mở ra, ngươi có thể theo lệnh bài đi tìm. Lâm Phàm mờ mịt, hả? Hắn biết Trung Tinh vực là một vực lớn, nhưng kho báu bí mật mở ra liên quan quái gì tới hắn? Sao tự nhiên có người đến báo cho biết? Ta biết ngươi rất thắc mắc, ta cũng khó hiểu. Nhưng theo ta được biết thì có một vị đại nhân vật chỉ tên muốn ngươi đi, còn đưa lệnh bài. Nhớ kỹ, 5 ngày sau sẽ mở ra, ngươi tốt nhất là lên đường ngay hôm nay, lệnh bài sẽ chỉ đường cho ngươi. Cáo từ. Nam nhân nói xong câu này rời đi, đến đi nhanh như cơn gió. Lâm Phàm nhìn theo bóng dáng của đối phương, hơi tiếc nuối, hắn còn tưởng đâu người ta vênh váo để hắn có cơ hội biểu hiện, trực tiếp bắt giữ đối phương, chẳng ngờ đối phương không cho cơ hội đó. Lâm Phàm nhìn lệnh bài, suy tư vị đại nhân vật nào mời mình. Xích Cửu Sát. Lâm Phàm cảm giác người hơi quen chút là ma thần Xích Cửu Sát, nhưng nếu đúng thật là gã thì nội dung hắn đăng lên chi điều sẽ hơi bị kỳ. Thôi không nghĩ nữa. Lâm Phàm nói, Lữ sư đệ, ngày gần đây ta sẽ đi xa nhà, giao vô địch phong lại cho sư đệ. Lữ Khải Minh vỗ ngực bảo đảm, vâng thưa sư huynh, ta nhất định sẽ quản lý vô địch phong gọn gàng ngăn nắp. Khi thấy sư huynh lao về phía Thiên Tu Sơn Phong, Lữ Khải Minh quay sang nhìn các sư đệ, sư muội xung quanh, các ngươi thấy chưa? Sư huynh mới xuất quan lại phải đi ra ngoài, các ngươi có cảm tưởng gì? Có đệ tử cảm thán, muốn khóc, cảm động. Sư huynh cực khổ quá, chúng ta không thể phụ tấm lòng của sư huynh. Chuyện này vốn không có gì, nhưng bị ngôn ngữ của Lữ Khải Minh kích động tạo thành tình huống này, khiến người bất đắc dĩ. Lão sư, đồ nhi sắp đi xa một chuyến. Lâm Phàm tìm đến Thiên Tu để nói chuyện này, sau đó hắn nói ra việc lệnh bài. Thiên Tu vuốt râu cười nói, tràn đầy tự hào và đắc ý. Không ngờ đồ nhi của lão phu được người trong Trung Tinh vực biết, vi sư rất vui mừng. Đi thôi, tông môn có vi sư trấn thủ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồ nhi càng xuất sắc, lão làm lão sư càng vô cùng tự hào. Lão sư, lần này đi xa nhà, đồ nhi cũng muốn xem những tông môn vùng đất nguyên tổ đã giải rác đi đâu, Hàn Bích Không sư đệ hiện ở chỗ nào. Trước khi vực ngoại giới dung hợp, Hàn sư đệ ẩn núp vào Nhật Chiếu Tông, đến bây giờ không có tin tức gì, nếu may mắn có lẽ sẽ gặp nhau ở bên ngoài. Lâm Phàm luôn hành động trong nguyên tổ vực, cũng cho rằng các tông môn còn ở vùng đất nguyên tổ, chắc chỉ mỗi mình Viêm Hoa Tông tồn tại, những người khác không chừng ở vực ngoại khác rồi. Còn bao nhiêu tông môn tồn tại thì rất khó nói. Thiên Tu trầm ngâm nói, đồ nhi, những tông môn này không quan trọng, Bích Không đúng là rất khổ, ẩn núp trong Nhật Chiếu Tông nhiều năm không thể về tông, sau này trở về rồi lại đi Nhật Chiếu Tông, giờ không thấy bóng người ở đâu. Nếu đồ nhi gặp hài tử này thì mau kéo về, cho hắn làm trưởng lão trong tông môn, đừng đi ra ngoài. Lâm Phẩm bất đắc dĩ nói, lão sư, đồ nhi còn chưa gặp Hàn sư đệ mà sao lão sư nói như đã gặp người rồi. Thiên Tu nói, thì vi sư nói lời tốt trước, lỡ thật sự gặp ở bên ngoài thì sao? Lâm Phàm gật đầu, nói cũng đúng, lần này đồ nhi ra ngoài e rằng phải mất 10 ngày, nửa tháng, nếu tông môn xảy ra chuyện gì thì làm sao? Thiên Tu đắc ý nói, yên tâm, đồ nhi nghĩ vi sư làm cảnh thôi sao? Vi sư tiết lộ cho mà biết, đồ nhi biết cái gì gọi là thiên thụ vô biên không? Nói ra thủ đoạn ẩn giấu, cảm giác thật sướng. Lâm Phàm lắc đầu đáp, không biết. Sao hắn biết mấy chuyện này được? Thiên Tu không nói nhiều, thôi, đồ nhi yên tâm đi đi. Hãy cẩn thận chút, nếu không đánh lại thì chạy, đừng cậy mạnh. Thủ đoạn phải giấu kín, vào phút then chốt khoe ra mới rung động lòng người, lấy lại phong phạm làm lão sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm không đồng ý lời khuyên của lão sư. Không đánh lại thì chạy. Đây không phải phong cách của hắn, huống chi chưa bao giờ đụng phải tình huống hắn không đánh lại, chỉ có hắn thấy người ta tội nghiệp nên tha cho đường sống. Lâm Phàm bước vào hư không, rời khỏi tông môn. Hắn lấy lệnh bài ra, lệnh bài tỏa ánh sáng mỏng manh chỉ dẫn con đường phía trước. Rốt cuộc là ai mà nhìn thấu bản phong chủ là nhân tài, còn sai người đưa lệnh bài đến, có chút ánh mắt, kiến thức. Không gian nổ tung, tốc độ lướt đi của Lâm Phàm rất nhanh. Trung Tinh vực hơi xa, tới đó phải mất vài ngày. Kho báu bí mật bí ẩn thì chắc cực kỳ ghê gớm, người ta đích thân đến mời mình, nếu không có thứ gì ra hồn thì uổng công đi. Không cần suy đoán, cũng biết chắc chắn không chỉ có một mình Lâm Phàm vào kho báu bí mật này. Chắc chắn có rất nhiều người khác góp mặt, nhưng hắn không thèm để bụng, đông người mới vui, đi vào rồi gai mắt ai thì làm thịt kẻ đó, cuỗm đồ trên người nạn nhân, cảm giác tuyệt vời. Lâm Phàm vừa xuyên qua hư không vừa cười gian trá, he he he. Hắn yêu chết người mời mình. Dòng khí mông lung trong hư không liên tục lùi ra sau, tự động tránh sang hai bên, với thực lực hiện tại của Lâm Phàm đương nhiên tốc độ xuyên qua siêu mau. Ủa, phía trước có dao động chiến đấu, tia sáng bắn tung chiếu rọi thiên địa, có cường giả đánh nhau. Nhưng hắn còn việc lớn cần làm, không rảnh chó mũi vào mấy chuyện này, nếu là lúc bình thường chắc chắn hắn sẽ chen chân vào kiếm ít của cải. Bây giờ hắn đi kho báu bí mật bí ẩn, bận rộn, không rảnh dây dưa với đối phương. Nhưng khi Lâm Phàm nhìn kỹ thì bắt gặp người quen, sao là hắn? Người đó là Tam Thái Tử của Bất Diệt Hoàng Triều, một người khá tốt, biết cách làm việc. Lần trước hắn bắt người ta, chấn lột người ta, hắn vốn mong đợi tiền chuộc cỡ 300 hòm tài phú là được, không ngờ người ta thật lòng thật dạ đưa hơn 2.000 hòm. Nói xem, người như vậy có thể là người bình thường không? Đúng là người tốt. Tiếng hét thảm không dứt. Tam Thái Tử bị một người trẻ tuổi dẫm ở dưới chân, xương cốt không biết bị gãy bao nhiêu khúc. Người đẫm máu, mặt cũng bị máu nhuộm đỏ. Nếu không nhờ khí chất riêng thì Lâm Phàm không nhận ra Tam Thái Tử. Đau quá. Người Tam Thái Tử đờ đẫn, đám người này quá mạnh, phụ hoàng của gã cũng bị đè dưới đất đánh, gã thì không có chút năng lực. Đại Thái Tử đã bị người đánh tàn phế, nằm ngay đơ một góc không biết sống chết. Nhị ca cũng nằm ọc máu đến bây giờ chưa ngừng, thảm còn hơn Tam Thái Tử. Nam nhân đạp Tam Thái Tử bẹp dí, Tam Thái Tử chó chết gì, chí tiên cảnh yếu vậy sao? Thế mà xếp 400 mấy trên bảng thiên kiêu, theo ta thấy danh sách này vô dụng. Chân dẫm mạnh, xương toàn thân Tam Thái Tử kêu răng rắc, cảm giác sắp bị đối phương đạp nát. Tam Thái Tử cảm giác nhục, nhã. Gã không hiểu khoảng thời gian này làm sao vậy, bị bắt cóc, chấn lột thì thôi đi, giờ bị người ta đạp dưới chân. Sỉ nhục này vượt sức chịu đựng của gã. Nam nhân đá Tam Thái Tử sang một bên, rác rưởi. Lực chân hơi mạnh, Tam Thái Tử bị đá hộc máu, người sắp nổ tung. Tam Thái Tử khó khăn đứng dậy. Trong mắt có tia lửa, gã muốn liều mạng với đối phương. Lâm Phàm cảm thấy mình nên ngừng lại vào lúc này, bằng hữu, sao ngươi thảm vậy? Hắn đã sớm nhận bằng hữu này, con người khá tốt, tôn trọng hắn. Nghĩa khí, rộng rãi, đi đâu tìm được người như vậy? Xem tình huống sau khi vực ngoại giới dung hợp là biết, giữa người với người không có thành tín, gặp một người vừa nghĩa khí vừa rộng rãi như vậy rất hiếm có. Tam Thái Tử nghe giọng nói kia cảm giác hơi quen, nhưng vì qua đã lâu nên một chốc không nhớ ra. Lúc thấy người đứng giữa hư không thì Tam Thái Tử ngẩn ngơ, sau đó bật thốt, ca. Lúc bị bắt cóc, Tam Thái Tử rất sợ, luôn kêu đối phương là ca, vì lo bị ăn đòn, cố gắng lôi kéo quan hệ. Bốp! Chu Hoàng bị người đấm trúng, thân thể như đạn pháo rớt xuống cạnh Tam Thái Tử, phun ra bãi máu. Sắc mặt Chu Hoàng tái nhợt hỏi, Tam Nhi, hắn là ai vậy? Đối phương quá mạnh, không thể địch lại, y đã thi triển tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không đánh lại đối phương. Tam Thái Tử sợ thót tim. Phụ hoàng, hắn là người bắt cóc nhi thần. Gã cảm giác lần này tiêu đời, trước có sói, sau có cọp, tàn đời. Chu Hoàng mặt biến sắc, cái gì? Lòng Chu Hoàng tuyệt vọng, hôm nay là ngày gì vậy? Hoàng triều đã thảm lắm rồi, không ngờ còn có tặc nhân khủng bố tiến đến. Lòng Chu Hoàng nhỏ máu, nhi ơi, Bất Diệt Hoàng triều chúng ta xong rồi. Trước khi vực ngoại giới chưa dung hợp thì Hoàng triều cường thịnh biết mấy, dù sau khi dung hợp vẫn đứng vững gót chân. Bọn họ không quen người lần này tấn công Bất Diệt Hoàng triều, bị đánh mà không hiểu ra sao. Nói theo kiểu của Tam Nhi là đối phương bá đạo, thấy y gai mắt nên tùy tay định diệt. Nam nhân ngạo nghễ đứng giữa hư không lướt Lâm Phàm một cái rồi phớt lờ, lao xuống, người phát ra muôn vàn tia sáng. Tiễn hai người lên đường. Tam Thái Tử và Chu Hoàng đã bị thương nặng, đâu có sức chống cự. Dám đụng vào người bản phong chủ xem trọng ngay trước mặt bản phong chủ. Muốn chết hả? Lâm Phàm không ngờ đối phương dám ra tay. Chuyện này không thể nhịn, hắn đạp một bước, bùm một tiếng biến mất tại chỗ. Bốp! Hai người va chạm sinh ra chấn động mãnh liệt, hư không rung nhẹ. Lâm Phàm tung cú đấm, chí tiên cảnh tầm thường cũng dám la lối hả? Thứ không biết sống chết. Đối phương cảm giác lực lượng khủng bố ập đến, không có đường đỡ. Gã bị lực lượng chấn hộc máu, cả người suy sụp, mắt lấp lóe tia kinh hoàng, dường như không tin nổi. Bộp! Lâm Phàm chộp đầu đối phương, nhìn về phía Tam Thái Tử, bằng hữu, ngươi yếu vậy. Từ lần trước trở về không tu luyện sao? A, Tam Thái Tử đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu tình huống gì. Kẻ cướp ca âm hiểm đến mức tận cùng này có ý gì? Ca, sao đến đây? Có phải lại muốn bắt cóc ta không? Tam Thái Tử sợ thật, đoạn thời gian đó khiến gã khó quên, đến bây giờ một bên lỗ tai còn đau. Đương nhiên lỗ tai bị cắt đứt đã gắn lại, nhưng gặp lại Lâm Phàm làm gã sợ. Lâm Phàm cười nói, bắt cóc ngươi làm gì? Lần trước lúc đi ta đã nói rồi. Vì Bất Diệt Hoàng triều các ngươi rộng rãi và nghĩa khí, ta nhận bằng hữu nhà ngươi, tình cờ đi ngang qua thấy ngươi gặp nạn nên lại đây cứu. Lâm Phàm đấm vào người nam nhân bị hắn xách trong tay, đừng nhúc nhích, coi chừng bóp bể đầu ngươi bây giờ. Một đấm đánh đối phương xuôi dạ dày. Tam thái tử há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, sau đó gã thay đổi sắc mặt, rơi lệ nức nở nói, ca rốt cuộc tới rồi, tiểu đệ ngày ngóng đêm mong rốt cuộc chờ được ca, còn tưởng đâu không thể gặp lại. Nói đến khúc kích động tam thái tử thở hổn hển, suýt tắt thở. Chu Hoàng thộn mặt hỏi, Tam Nhi, sao vậy? Tam Nhi bị gì mà nói cái chi thế? Tam thái tử chọt eo Phụ Hoàng, nhỏ giọng nói, Phụ Hoàng, đừng nói lung tung. Đây là lần đầu tiên tam thái tử dám can đảm nói như vậy với Phụ Hoàng, nhưng lúc này không rảnh để ý lễ nghi, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Lâm Phàm nói, ừ, yên tâm, ca nhận bằng hữu nhà ngươi rồi, ngươi sẽ không sao. Lâm Phàm nhìn nam nhân bị túm trong tay mình, nhà ngươi hơi đáng giận, dám tổn thương bằng hữu mà bản phong chủ quen, ngươi có biết là mình chết chắc rồi không? Nam nhân không ngờ đối phương mạnh như vậy, mặt dữ tợn hơi vặn vẹo, đồ khốn kiếp. Binh! Lâm Phàm siết nắm tay đấm một cú, lực lượng xuyên thủng, bụng tóp lại, máu tuôn như suối từ khoang miệng. Thiếu gia! Ba bóng người từ xa lao tới, tu vi không yếu, đều là thông thiên cảnh. Bọn họ đi qua bất diệt hoàng triều, vì một câu của thiếu gia mà giết chóc tàn bạo, muốn hủy diệt đối phương, nhưng không ngờ bị vấp trắc trở. Nam nhân hung hăng hét to, giết hắn cho ta. Ba bóng người ấp úng khó xử, nhưng thiếu gia. Thiếu gia, ngươi còn ở trong tay người ta, có thể suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói không? Nam nhân, điên cuồng nói, mắt lấp lóe tia điên dại, mặc kệ ta, hắn không dám làm gì ta. Nếu ta bị gì thì người dính dáng đến hắn đều phải chết. Lâm Phàm siết tay lại. Răng rắc. Đầu nam nhân dập nát, máu chậm rãi chảy dọc đầu ngón tay của Lâm Phàm. Đồ khùng. Hắn đang lãng phí thời gian, chút nữa còn có việc quan trọng cần hoàn thành, không rảnh dây dưa với đám người này. Ba người vừa kinh vừa giận. Một người gầm giống, ngươi có biết mình đã giết ai không? Lâm Phàm liếc ba người, bộc lộ sức mạnh, cơ bắp dần phình lên, thân hình vươn cao 10 thước. Tam thái tử ngẩn ngơ, ta. Kẻ cướp ca mạnh dữ, hình dáng này, hơi thở này, quá khủng bố. Kẻ mới nãy đánh gã tàn tạ đã bị kẻ cướp ca bóp nát đầu, quá tàn nhẫn. Bùm. Lâm Phàm xông về phía ba người, khí thế khủng bố chấn không gian dao động mạnh. Ba người sửng sốt, cảm nhận khí thế ập đến như sóng triều, rất khủng khiếp, cái gì? Lâm Phàm lấy tế đàn ra, bạo lực vung, mau lên, đánh xong ta còn phải đi nữa. Sau đó không có về sau. Máu tưới đầy trời, nhuộm đỏ góc trời. Người của bất diệt hoàng triều xoay tròn mắt, bần thần nhìn bóng người trên cao, ba người bị đập thành thịt vụn rơi lộp độp, tập thể câm lặng. Lâm Phàm đi tới trước mặt tam thái tử, nâng gã dậy, bằng hữu, còn nhớ lúc trước ta đã nói miễn có việc gì thì ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tam thái tử há hốc mồm, ngơ ngác nói, ca nói đều đúng. Cứ kết thúc như vậy sao? Cường giả đẻ bất diệt hoàng triều bọn họ không ngẩng đầu lên nổi cứ thế chết rồi. Sao như thùng rỗng kêu to, trừ bỏ nguy cơ. Chu Hoàng nhìn Lâm Phàm, không biết nên nói cái gì. Người trước mắt là kẻ địch lớn nhất từ khi bất diệt hoàng triều thành lập tới nay. Không phải đối phương giết nhân vật nào của họ, mà cướp hết một nửa tài phú trong hoàng triều. Chu Hoàng chịu đựng vết thương, ôm quyền nói, đa tạ ơn cứu mạng. Lâm Phàm cười cười, bình tĩnh nói, không có gì, đây là vì tam thái tử của bất diệt hoàng triều các ngươi nhận được tình bằng hữu của bản phong chủ. Các ngươi dùng hơn 2.000 hòn tài phú chuộc lại tam thái tử. Sự rộng rãi đó khiến người bội phục, đủ thấy các ngươi xem trọng bản phong chủ, bởi vậy không cần để bụng. Sự kiện kia là cơn ác mộng của bất diệt hoàng triều. Đối phương nói thẳng ra làm Chu Hoàng xoay tròn mắt. Có cần như vậy không? Nói mà không cảm giác có gì không ổn sao? Lâm Phàm thấy Chu Hoàng nhăn mặt như táo bón, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì? Không có gì. Chu Hoàng có rất nhiều lời muốn nói, nếu không phải thực lực của đối phương quá mạnh, thì y sẽ bắt hắn phun hết số tài phú đã nuốt ra. Nhưng xem tình huống hiện giờ, những cường giả đè bọn họ bẹp dí dưới đất đều bị đấm nát vụn, sao y dám nói một câu, làm ơn trả lại tài phú ngươi đã lấy được không? Ca, ta biết ngay ca sẽ đến cứu ta. Khoảnh khắc tuyệt vọng, trong đầu ta chỉ hiện ra bóng dáng của ca thôi. Tam thái tử rất biết cách ăn nói cho người ta thương, lúc ấy bị bắt cóc là gã đã khôn lanh chiều theo suy nghĩ của Lâm Phàm, giờ gặp việc lớn, được cứu thì càng nịnh hót mùi tai hơn nữa. Lâm Phàm vuốt đầu tam thái tử, thật là người theo đuổi dáng yêu. Hưng phấn chứ? Tam thái tử gật đầu như gà mổ thóc, hưng phấn. Cảm động không? Cảm động. Tam thái tử cảm động sắp khóc. Giây phút tuyệt vọng nhất trong đời, kẻ cướp ca từ trên trời giáng xuống, cứu gã từ trong nước lửa, không cảm động sao được. Ca, dù thế nào xin hãy ở lại làm khách, suốt đời tiểu đệ không thể quên ơn đức lớn của ca. Nhiều ngày qua chia ly với ca, tiểu đệ rất muốn lại được nghe ca dạy bảo. Bây giờ gã biết làm sao? đành vuốt đuôi kẻ cướp ca, mà công nhận người này rất thú vị, tuy hơi táo bạo nhưng tất cả có thể chấp nhận. Lâm Phàm vỗ vai Tam Thái Tử, cười tươi nói, ai, bằng hữu, ta cũng muốn ở lại nhưng còn bận việc, xin cáo từ. Chờ khi nào có cơ hội, Bất Diệt Hoàng Triều các ngươi lại giàu lên thì chắc chắn ta sẽ đến. Nụ cười này làm tin Tam Thái Tử rớt cái bịch, linh cảm không may. Câu mới rồi là sao? Trở lại giàu lên. Ẩn ý trong câu này hơi phức tạp, ánh mắt Tam Thái Tử u oán. Ca, muốn nuôi mập ta rồi lại bắt nữa sao? Khi Lâm Phàm định đi chợt nhớ bốn người bị giết, không thể quên cuỗm chữ vật giới chỉ. Tuy bây giờ hắn hơi bị giàu nhưng không ngại phong phú nhiều thêm. Đám người nhìn cảnh đó, lòng thầm hoảng. Lúc này rồi không quên cuỗm chữ vật giới chỉ của người ta, siêu đáng sợ. Bằng hữu, hẹn gặp lại. Lâm Phàm nói xong bay lên cao, biến mất tại chỗ. Ca đi bình yên. Bịch. Tam Thái Tử vã mồ hôi như tắm ngồi bệch dưới đất, thở hổn hển, vết thương trên người dần xấu. Nếu kẻ cướp ca không ra tay thì bây giờ gã đã bị đối phương đập nát. Chu Hoàng hỏi, Tam Nhi quen thân với hắn. Câu hỏi này dường như mang theo ẩn ý, có phải ngươi thông đồng với người ta, hố tiền nhà mình không? Tam Thái Tử giải thích ngay, Phụ Hoàng, Hài Nhi làm gì quen với hắn, lần trước bị bắt cóc mới biết nhau. Nhưng Hài Nhi phát hiện một việc, hình như Hoàng Triều chúng ta đưa tiền chuộc vượt dự đoán của hắn, nên hắn rất hiền hòa với Hài Nhi. Nói đã nhận Hài Nhi làm bằng hữu, sau này có chuyện gì sẽ không làm Hài Nhi chịu thiệt, cụ thể thế nào thì Hài Nhi không rõ. Không thể khiến Phụ Hoàng hiểu lầm, nếu không có nhảy vào trong sông cũng không tẩy sạch. Đại Thái Tử lào đảo lại gần, Phụ Hoàng, có lẽ chúng ta vô tình được hảo cảm của đối phương. Gã bị người đánh suýt nổ tan xác, nếu không nhờ đan dược cầm hơi e rằng sẽ chết thật. Chu Hoàng hỏi, sao nói vậy? Đại Thái Tử phân tích, bẩm Phụ Hoàng, tiền chuộc lúc ấy thật ra chỉ cần 300 hòm, vì chúng ta tính toán sai lầm thành 2.000 hòm, khiến đối phương cho rằng Bất Diệt Hoàng Triều rộng rãi, nên có hảo cảm với chúng ta. Hơn nữa Tam đệ tôn kính người kia, nên hắn mới ra tay cứu chúng ta. Đột nhiên biểu tình của Đại Thái Tử hoàn toàn thay đổi. Chu Hoàng ngây ngẩn, vậy thì, lúc tính tiền chuộc là đại học sĩ của Bất Diệt Hoàng Triều tính, sau này Chu Hoàng giận quá nhốt người vào địa lao. Nếu không nể tình đối phương trung thành hết lòng vì Hoàng Triều thì đã bị chém đầu. Đại Thái Tử nói, đại học sĩ, chúng ta hiểu lầm ngài ấy rồi. Đại học sĩ đã giúp chúng ta giải quyết nguy cơ thật sự, nếu không có đại học sĩ e rằng hôm nay Bất Diệt Hoàng Triều đã bị diệt. Đi, mau mời đại học sĩ ra. Chu Hoàng bất chấp bị thương, vội đi mời đại học sĩ. Từ sau sự kiện đó, đại học sĩ bị nhốt trong địa lao vẫn không ngừng tính số, mỗi ngày lẩm bẩm. Không thể nào, ta không tính sai. Chắc chắn đối phương tính sai, còn ta tính đúng 10-10. Sao ta tính sai được, ta là thông thiên đại học sĩ Gia Cát Tiểu Long. Đại học sĩ ở trong địa lao trở nên điên khùng, người giữ tù cũng sắp đứt dây thần kinh. Đại học sĩ không ngừng tính, đôi khi quấn quýt bọn họ nhìn xem có phải tính sai hay không. Mấy ngày sau, Lâm Phàm theo lệnh bài chỉ dẫn đến trung tinh vực, nơi này hơi khác với vực ngoại giới khác, có nhiều đá to hình tròn lơ lửng giữa trời. Lâm Phàm nhìn, suy tư, sao đống đá này lơ lửng trên cao được nhỉ? Hắn không hiểu, thật thần kỳ. Dù sao những tảng đá lớn này rất bình thường, không khác gì với những cục đá bình thường, ha ha. Đồ nhà quê từ đâu đến? Trong không gian phía xa có một người trẻ tuổi cưỡi con trâu to toàn thân màu xanh, thân hình to lớn, chân đạp 4 ngọn lửa màu xanh. Người trẻ tuổi liếc xéo qua, tỏ vẻ khinh thường Lâm Phàm giáo giác nhìn trái ngó phải. Lâm Phàm quay lại nhìn đối phương chằm chằm. Sao? Không phục? Có phải muốn đánh ta? Được thôi, giỏi thì lên. Người trẻ tuổi cưỡi trâu quen thói kiêu căng, hơn nữa xem cách ăn mặc của Lâm Phàm tất nhiên không phải đến từ thế lực lớn gì. Người đến đây có ai không phải thuộc về thế lực lớn, không có tọa kỵ. Tự mình chạy đến chắc chắn là ra từ chỗ nhỏ. Động tĩnh nơi này hấp dẫn nhiều người ở phía xa chú ý. Bọn họ không mấy quan tâm, chuyện này thường xảy ra, rất bình thường. Người trẻ tuổi cưỡi trâu đi lướt qua bên người Lâm Phàm, hừ mũi coi rẻ, biểu tình đáng đánh như đang nói muốn đánh ta phải không? Ngon thì đánh thử. He he he. Bốp. Lâm Phàm đột nhiên tung cú đấm vào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bị bất ngờ, giật nảy mình, gã dùng mình quát to, không ngờ đối phương dám ra tay. Khi nắm tay chạm nhau, người trẻ tuổi càng không ngờ là lực lượng của đối phương mạnh như thế, khó mà ngăn cản. Gã dùng mình, phun búng máu. Lâm Phàm vươn tay chụp đối phương, tát cái bốp văng răng ra. Lâm Phàm hơi tức giận, nhìn đối phương chằm chằm, ngươi nói xem sao con người của ngươi tiện vậy. Ta nhìn trái bóng thôi mà cũng gặp chuyện, ngươi muốn ăn phân phải không? Người trẻ tuổi trợn to mắt nói, ngươi. Rõ ràng đối phương chỉ có tu vi chí tiên cảnh nhưng sao lực lượng mạnh đến thế? Lúc đỡ đòn, gã không cách nào cản lại. Đám người ở phía xa giật nảy mình. Bọn họ biết người trẻ tuổi đó một trong các thánh tử của Mãng Ngưu tộc, có năng lực, mỗi tội hơi cộc tính, coi khinh người. Nhưng không ngờ gã trào phúng người ta một câu đã bị hàng phục, bị người ta xách trong tay, quá khủng bố. Lâm Phàm lườm đối phương, đấm vào bụng, có tọa kỵ thôi mà, lên mặt khỉ gì. Bốp, trước mắt thánh tử tối đen, tứ chi rũ xuống, đã xỉu. Lâm Phàm lấy chữ vật giới chỉ của đối phương, sau đó nghiêng người, duỗi thẳng cánh tay, vung mạnh, ném người bay xa. Bùm, cánh tay vung, không khí nổ, đủ thấy sức ném lớn cỡ nào. Thoáng chốc thánh tử biến mất ở phía xa. Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Châu xanh chân đạp ngọn lửa, mắt to như đèn lồng càng nở to, dường như nó không phản ứng lại kịp thì chủ nhân đã bị người ném bay. Châu xanh định đi nhưng bỗng cảm giác bàn tay của đối phương sờ người mình, làm nó sợ run người. Chủ nhân còn không đánh lại thì nó không có chút sức chống cự. Lâm Phàm cưỡi lên người Châu xanh, vỗ đầu Châu, đi nào. Châu xanh sợ, nó nhấc chân đi tới trước. Lâm Phàm cười nói, không tệ, nơi này thật tốt, vừa đến đã có tọa kỵ. Lâm Phàm rất vừa lòng tình huống này, hắn không ngại người ta lên mặt với mình, không thì kiếm đâu ra cớ làm ít chuyện. Đám người vốn hơi coi thường Lâm Phàm đều nhíu chặt mày, tránh một con đường. Người này không dễ chọc, thánh tử của Mãng Ngưu tộc còn bị một đấm đánh xỉu ném xa, không biết bay tới đâu rồi, xem tình huống thì phải mất một thời gian mới quay trở lại được. Lâm Phàm ôm quyền, cười nói, các vị, bản phong chủ mới đến, nếu ai nhìn bản phong chủ khó chịu nhớ đừng giấu, có gì cứ nói ra. Mắt Lâm Phàm lấp lóe tia sáng, đám người này thực lực không yếu, chữ vật giới chỉ trên ngón tay tỏa ánh sáng rực rỡ rất là chói mắt, nhìn liền biết không phải vật bình thường. Nếu không thể lấy chữ vật giới chỉ vào túi coi như uổng công đến chuyến này. Quả nhiên, khi hắn nói ra câu đó thì những người có mặt rất tức giận. Cái tên này quá càn rỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ khó chịu, chưa bao giờ thấy ai vênh váo như vậy. Có người trừng mắt, có người bĩu môi, có người thì mắt tóe lửa. Bọn họ cực kỳ bất mãn với người này mới tới đã ra tay thị uy. Có thể đến đây không có người nào đơn giản, đều là thánh tử ra từ thế lực lớn. Lần này kho báu bí mật mở ra là cơ hội cho tất cả thiên kiêu, nên đến đây toàn là thiên kiêu. Lâm Phàm cưỡi trên Châu xanh, nhìn đám thánh tử, không thèm để bụng, nhìn gì. Bản phong chủ nói rồi, không phục thì lên, đấu đơn hay hội đồng tùy các ngươi chọn. Nhưng bản phong chủ đề nghị các ngươi đánh hội đồng, nếu không thua thảm quá thì chán. Lâm Phàm chỉ vào một thánh tử ở phía xa, ngươi. Đúng rồi, đang nói ngươi đấy, cái tên mặt đỏ rực, nghẹn đến đỏ mặt rồi còn muốn nhịn tới khi nào. Đừng nhịn lâu quá coi chừng bể trứng. Thánh tử bị chỉ trúng không kiềm được hú dài, ngươi láo quá. Đến đây đều là thánh tử của các thánh địa lớn, ngươi có bản lĩnh gì mà vênh váo vậy hả? Ngươi nghĩ hàng phục thánh tử của Mãng Ngưu tộc là có thể vô pháp vô thiên sao? Tốt lắm, hôm nay Trương Kiềm này sẽ thử sức với ngươi. Người Trương Kiềm bộc phát ra ánh sáng vàng, vô số kiếm nhỏ bay quanh quầng sáng. Người xung quanh thảo luận, Trương Kiềm là thánh tử của kiếm tông, thuộc thế lực lớn, tuy tu vi không kinh thiên động địa gì nhưng uy thế kinh người, người bình thường không dám đối kháng. Dù là bọn họ cũng không muốn đánh với Trương Kiềm. Bốp, có tiếng hét thảm. Mặt Trương Kiềm đẫm máu, khuôn mặt hơi tuấn tú đã sưng phù, có mấy cái răng bị tát bay ra. Lâm Phẩm bấu đầu Trương Kiềm xách tới trước mặt mình, bất đắc dĩ nhìn gã. Người nói xem ngươi được không? Người trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo, dù muốn ngạo cũng phải có tài mới được. Ngươi tự nói xem mình có bản lĩnh không? Trương Kiềm rít gào, lực lượng trong người dao động hoàn toàn. Gã đã bị đối phương chọc giận, lỗ chân lông mở ra, ánh sáng bắn ra, hơi thở cực kỳ sắc bén, cường đại sắp bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Binh! Lâm Phẩm tung nắm đấm. Trương Kiềm bị đánh mạnh giật bắn người. Phun ra búng máu, ánh sáng bao phủ thân thể vụt tắt, vỡ vụn. Nhà ngươi. Trương Kiềm nhìn Lâm Phàm lần cuối rồi gục xuống, lực lượng của tên này quá mạnh, gã không chịu nổi. Ai, thân thể quá mảnh mai, thế này mà đã không chịu nổi, đáng tiếc. Lâm Phàm cũng mất chữ vật giới chỉ của đối phương, sau đó nghiêng người, duỗi thẳng cánh tay, nhấc chân đạp mạnh, mặt đất vỡ ra. Hắn vung cánh tay, Trương Kiềm như đạn pháo kéo dòng khí mãnh liệt biến mất phía chân trời. Lâm Phàm nhìn theo, bay xa dữ. Hắn thỏa mãn cất chữ vật giới chỉ, dương mắt nhìn người xung quanh, nói cho các ngươi biết, nếu bất mãn thì đánh hội đồng, đừng lần lượt từng người lên, chán lắm. Xôn xao, giật mình, thấy quỷ sống. Tên này mạnh quá, Trương Kiềm cứ thế bị làm thịt, gã tới tham gia tôi luyện, nhưng bây giờ bị đối phương ném bay mất không thấy bóng dáng, hành trình kết thúc vậy sao? Ngươi, có người tức giận la mắng Lâm Phàm cản rỡ, bọn họ đều là thánh tử, sao chịu được sỉ nhục như vậy? Nhưng súng bắn chim đầu đàn, bọn họ nhìn ra thực lực của đối phương không đơn giản, đấu với người ta chưa chắc lấn lướt được. Có người vừa giận vừa khinh thường nói, bây giờ ngươi cứ vênh váo, Lát nữa có người đến, để xem ngươi làm sao lên mặt với họ. Có chút thực lực đã tự nhận là thiên hạ vô địch, lát nữa rồng phượng trong cõi người mới đến, ngươi sẽ biết cái gì là tự biết xấu hổ, không biết tự lượng sức mình. Không sai. Lâm Phàm nghe đám người nói, thầm suy tư, có vẻ lát nữa sẽ có nhân vật lớn đến. Hừ. Đám người vây xem vẻ mặt khinh thường. Giờ cứ để tên này vênh váo, lát nữa cường giả thật sự đến, để xem hắn kiêu căng tới khi nào. Lúc này phía cuối trời tuôn ra rải sáng, ánh sáng xuyên thấu hư không, cùng với các tiếng leng keng. Một con rồng thần màu vàng dài ngàn trượng bay tới, mỗi lớp vảy rực rỡ sắc vàng, long uy mạnh mẽ thổi quét thiên địa, các tọa kỵ ở đây đều run lẩy bẩy. Đặc biệt là Châu Xanh, nó hai đầu gối chạm đất, run cầm cập quỳ sát đất. Nhiều thánh tử kinh thán, đó là long giới chi tử, ngao bại thiên, quả nhiên long uy phi phàm, kinh thiên động địa. Các ngươi xem những miếng vảy của hắn, mỗi mảnh đều tự thành long văn, quả thật là kỳ tài ngút trời. Tuy bọn họ cũng là thánh tử của thế lực lớn, nhưng so sánh với ngao bại thiên thì cách biệt quá lớn. Lâm Phàm nhìn Châu Xanh, hỏi, lão Ngưu, ngươi sao rồi? Tuy đây là tọa kỵ mới nhận của hắn nhưng dù sao hắn từng cưỡi trên nó, cũng tính là một nửa châu của mình. Trong khi mọi người nghênh tiếp long giới chi tử, thì một tiếng quát to vang vọng bên tai họ, quá mức. Ngươi hủ châu của ta sợ. Bùm. Lâm Phàm bay lên trời, cầm tế đàn xông thẳng về phía ngao bại thiên, tiếng ầm ầm không dứt, không gian bị uy thế mạnh mẽ đè nổ. Các thánh tử giật nảy mình, xoe tròn con mắt, hắn định làm gì? Thật là gan to bằng trời. Bọn họ biết tên này rất ngông nghênh nhưng không ngờ hắn dám xông thẳng vào ngao bại thiên, chẳng lẽ hắn không biết người trước mắt là ai sao? Ồn ào. Mắt rồng màu vàng liếc Lâm Phàm một cái, ngao bại thiên không thèm để bụng. Rồng thần vẫy đuôi, cái đuôi phủ vảy vàng quất về phía Lâm Phàm. Chỉ là con kiến nhỏ, không đáng khiến gã để vào mắt. Bốp, tế đàn và đuôi rồng va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, trùng kích khủng khiếp khuếch tán bốn phương tám hướng. Lâm Phàm nhíu chặt mày, a, lực lượng của đối phương rất mạnh. Hắn gầm lên, gồng hết sức, thân hình trương to, lực lượng bùng nổ, tế đàn trong tay hắn càng khủng bố hơn. Tiếng hét thảm kinh thiên động địa, vảy rồng nứt, máu rồng màu vàng phun ra từ phần đuôi nhuộm thiên địa. Ngao bại thiên vừa kinh vừa giận, không ngờ mình sẽ bị thương, muốn chết. Ngao bại thiên quẫy người, vuốt rồng chộp Lâm Phàm, hư không bị cắt, ánh sáng ngưng tụ trên đầu móng vuốt, uy thế phi phàm khủng bố. Lâm Phàm nở nụ cười, hơi thú vị. Thực lực của tên này không tệ, thông thiên cảnh đỉnh nhưng nội tình vững chắc, mạnh hơn Phong Thiếu Liệt và Tư Không Trác một chút. Bùm! Tế đàn và móng vuốt rồng va chạm, tia lửa bắn ra, uy thế cường đại quét đất đai, mặt đất tan vỡ nổ tung. Ngao bại thiên thầm nghĩ, thực lực của tiểu tử này hơi không tầm thường. Ngao bại thiên tâm cao khí ngạo, uy của long giới không cho phép xúc phạm. Gã chưa từng gặp tên này, trực tiếp xông lên đánh là sao? Gã không hiểu lý do nằm ở đâu. Lâm Phàm hét to một tiếng, hơi lợi hại, để xem ngươi có thể chống đỡ đến mức nào. Lâm Phàm giơ tế đàn đập mạnh lung tung lên thân hình to lớn của đối phương. Ngao bại thiên không hiền gì, móng vuốt rồng đón đỡ, dần già. Gã cảm giác có máu ứa ra từ móng rồng, độ cứng của tế đàn quá cao. Đám thánh tư ở bên dưới kinh thán. Tiểu tử này to gan quá, dám xuống tay với ngao bại thiên. Hừ, thứ không biết sống chết, tưởng có thể vô địch thiên hạ sao? Không đúng, các ngươi nhìn xem, hình như ngao bại thiên bị thương. Cái gì? Mọi người hết hồn, không thể tin, sau đó nhìn kỹ. Quả nhiên có máu chảy ra móng rồng của ngao bại thiên, bọn họ kinh sợ như thấy quỷ. Ngao bại thiên vội hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta không oán không thù với ngươi nhưng tại sao ngươi tấn công ta? Cứ tiếp tục đấu thì khó đoán kết quả. Mắt Lâm Phàm sáng rực đáp, ngươi dám làm trâu của ta sợ. Đây là một con rồng, nghe nói rất bổ, tắm máu rồng có tác dụng mạnh, hắn không biết là thật hay giả. Nếu đúng thật thì mang ít máu rồng về cho lão sư bổ người, có lẽ sẽ là món quà tốt. Ngao bại thiên ngây ra, vội vàng nói, trâu. Huynh đệ, có gì từ từ nói, ngao bại thiên này không phải hạng người lỗ mãng như vậy. Ta chưa từng thấy trâu của ngươi, xin hãy nói rõ ra được không? Tế đàn của đối phương làm đầu ngón chân của gã đau chết. Nếu không nhờ móng cứng chắc đã bị đập dập móng rồi. Hai tay Lâm Phàm không ngừng đập, hắn không ngờ thực lực của đối phương ghê gớm như vậy, nội tình của con rồng nhỏ này khá quá. Nhìn xem, bên kia là trâu của ta. Ngươi chưa đến đã phát ra uy rắn, muốn hù dọa ai? Ngao bại thiên tức muốn khùng lên, dương mắt nhìn phía xa, chỉ thấy một con trâu xanh đầu đầy mồ hôi quỳ ở đó, hiển nhiên bị long uy của gã chấn động. Huynh đệ, có gì từ từ nói. Long uy của ta là tự mang theo, ai biết sẽ thành ra như vậy. Chúng ta đến đây là để vào kho báu bí mật, không cần động can qua lớn như vậy. Ngươi nói một câu đi, muốn giải quyết thế nào? Móng vuốt của gã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, lực lượng của đối phương quá lớn, cục đá đen thui kia cứng rắn vô cùng, đau chết mất. Lâm Phàm nói, xin lỗi trâu của bản phong chủ. Ngao Bại Thiên kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi muốn ta xin lỗi một con trâu? Ngươi có biết ta là ai không? Ta đường đường là long giới chi tử á. Ngao Bại Thiên chưa nói hết lời, phát hiện thế công của tên này hung mãnh hơn, lực lượng dần tăng mạnh, gã cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này thì tàn đời. Ha ha, rồi rồi, Ngao Bại Thiên này là long giới chi tử mà lỡ tổn thương vị bằng hữu này, đương nhiên phải xin lỗi. Chúng ta ngừng lại đi, cứ tiếp tục thế này sẽ làm tổn thương tình cảm nhau. Ngao Bại Thiên phát hiện móng rồng sắp đứt, gã đã quên hai người va chạm bao nhiêu lần, độ cứng của tế đàn siêu khủng bố. Bùm! Một người và một rồng va chạm lần cuối sau đó hoàn mỹ tách ra. Lâm Phàm cầm tế đàn, nhìn Ngao Bại Thiên, chỉ cần đối phương dục dịch là sẽ lại xông lên đánh, không chút do dự. Thân hình rồng vàng ngàn trượng tỏa sáng, sau đó dần thu nhỏ. Ngao Bại Thiên phục hồi hình người, mái tóc dài màu vàng rực rỡ, đỉnh đầu có hai sừng rồng tỏa ánh sáng mờ. Phần cổ tay của gã đỏ rực, có vết rách nhỏ, cổ chân cũng xây xước, mới nãy bị đập làm gã đau điếng. Trong tình huống hiện giờ gã phải giữ bình tĩnh, không thể bị người nhìn ra, nếu không thì mất hết mặt rồng. Chuyện gì xảy ra? Sao Ngao Bại Thiên dừng tay? Không biết nữa, không ngờ đến cả Ngao Bại Thiên cũng không thể hạ được cái tên càn rỡ này, làm người ta thất vọng quá. Có thánh tử tôn sùng Ngao Bại Thiên lên tiếng bênh thần tượng của mình, thất vọng. Ngươi thất vọng thì lên đi, đúng là ngồi nói chuyện không đau lưng. Lâm Phàm nhìn đối phương, được rồi, con người của ngươi còn chút ánh mắt, kiến thức, xin lỗi trâu của ta, rồi ta tạm thời không so đo chuyện này của ngươi, hãy nắm chắc cơ hội, những chuyện khác không xem là gì. Ngao Bại Thiên nhìn Lâm Phàm, cảm giác sao tên này nói chuyện khó nghe quá. Ngao Bại Thiên rất nhạy bén với nguy cơ, lúc mới đánh nhau còn chưa cảm giác có vấn đề gì, nhưng đánh rồi thì phát hiện đừng nhìn đối phương là chí tiên cảnh, xuống tay hơi bị khủng. Ngao Bại Thiên đến đây là vì vào kho báu bí mật, đừng để chưa kịp vào đã bị người ta đánh gục ngay ngoài cửa, thế thì mất nhiều hơn được. Vẻ mặt Ngao Bại Thiên khiêm hòa, nói chuyện y như thật, Ngao Bại Thiên này làm long giới chi tử, tuy ở bên ngoài luôn cho rằng long giới của ta quá bá đạo, nhưng đó là cách nghĩ sai lầm. Long giới toàn là người khiêm tốn, không bao giờ ý thế hiếp người. Mới đến kích động quá, lỡ làm tọa kỵ của các vị bị sợ, ta tại đây xin lỗi các vị một tiếng, mong đừng để bụng. Mà có người tin thật, ta biết ngay mà. Sao Ngao Bại Thiên thua được, thì ra giải quyết hiểu lầm với đối phương. Đúng vậy, Ngao Bại Thiên là long giới chi tử, địa vị cao thượng, thực lực mạnh mẽ, dù vậy vẫn cư xử hiền hòa, khiến người bội phục. Thánh tử nói chuyện, tự tưởng tượng chuyện xảy ra giữa Ngao Bại Thiên và Lâm Phàm rồi cho ra đáp án hoàn mỹ. Tâm tình của Ngao Bại Thiên khá tốt, gã nghe hết lời nói của các thánh tử xung quanh, bọn họ hiểu vấn đề hay lắm, sự thật đúng là vậy. Lâm Phàm thúc giục, còn đứng được mặt ra làm chi, mau xin lỗi trâu của ta. Hắn không cần biết long giới chi tử gì cả, đã xin lỗi thì làm dứt khoát chút, lề mà lề mề lãng phí thời gian. Ngao Bại Thiên muốn đánh chết Lâm Phàm, có mặt nhiều người, hắn không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Ăn nói gây hấn thế làm gì? Ha ha! Được được, ngươi yên tâm, Ngao Bại Thiên làm nó sợ thì phải xin lỗi một tiếng, nếu không lại mang tiếng khinh người. Ngao Bại Thiên nói xong tiến lên nâng Châu Xanh dậy, còn cầm móng trước của Châu Xanh đặt trong lòng bàn tay, sắc mặt hiền hòa nói. Ngại quá, làm ngươi sợ, ta xin lỗi một tiếng, ngươi đừng để bụng. Châu Xanh trợn to mắt ngơ ngác nhìn đối phương. Đối phương là long giới chi tử, huyết mạch trong người cao quý mà thuần khiết, đem đến áp lực lớn cho nó. Không ngờ đối phương nâng móng trước của nó, xin lỗi nó, làm Châu Xanh ngây ngẩn. Thánh tử xung quanh cảm thán. Ngao thánh tử quá đại nghĩa, là long giới chi tử, thân phận cao quý, thế mà xin lỗi một tọa kỵ. Người nói xem nếu là người khác thì có chuyện này được không? Đúng rồi. Các ngươi xem bộ dạng Ngao thánh tử xin lỗi tọa kỵ, không hề ghét bỏ, làm hết sức nghiêm túc. Ngao Bại Thiên nghe mấy lời đó thì nở nụ cười, trong lòng điên cuồng rủa thầm. Tiểu tử này quá dữ dội, nếu không xin lỗi sẽ đánh tới cuối cùng. Phải công nhận là Ngao Bại Thiên sợ thật. Liều mạng làm gì? Được ích lợi chi? Ngao Bại Thiên hỏi, huynh đệ thấy sao? Ngao Bại Thiên rất tò mò, không biết người này là ai, không hiểu rõ lai lịch, chỉ lấy tu vi chí tiên cảnh đã có thể đấu với gã đến lúc này. Thì tuyệt đối không phải ra từ nơi nhỏ, không lẽ đến từ thế lực lớn? Nhưng không thể nào, long giới đã là thế lực lớn, không thể có thế lực mạnh hơn được. Lâm Phàm gật đầu nói, tạm được, nếu theo kiểu chính thức thì ngươi phải mở tiệc linh đình, dâng trà xin tội, nhưng thôi bỏ qua đi, tha thứ cho ngươi lần này. Ngao Bại Thiên bị chọc tức mặt biến sắc, người này nói chuyện làm người ta khó chịu quá, sao có kẻ tiện như vậy, còn thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Thôi, ráng nhịn, không đáng. Ngay lúc này, hư không biến đổi lớn, ánh sáng tuôn ra chiếu khắp thiên địa, một loài chim giống phượng hoàng dương cánh bay lượn, hai cánh vỗ sẽ rực cháy lửa. Ngao Bại Thiên nhìn, thầm suy tư đối thủ mạnh nhất khi vào kho báu bí mật đã đến. còn có người đứng cạnh gã nữa, ban đầu đã xem thường hắn, nay xem ra tên này cũng rất nguy hiểm, cạnh tranh rất lớn. Phượng tiên tử đến. Đám thánh tử siêu kích động, vì được thấy nữ thần. Một nữ nhân phong tư tuyệt vời đứng trên loài chim giống Phượng Hoàng, nàng mặc đồ đỏ như lửa cháy, mái tóc tơ sáng bóng như thác nước rũ xuống sau người, vóc dáng cực kỳ bốc lửa. Mắt Lâm Phàm sáng rực hỏi, này, ai vậy? Đây là hưng phấn vì thấy cực phẩm, rất muốn bị đối phương trào phúng, nhục nhã, có như thế thì hắn mới có cớ ngang nhiên ra tay, khiến đối phương nở rộ mặt đẹp nhất. Ngao Bại Thiên si mê nhìn không chớp mắt, đó là Phượng Tiên Tử. Khi gã thấy ánh mắt của Lâm Phàm thì tim rất cái bịch, vội nói, ngươi đừng có ý tưởng gì, nàng rất là thô bạo, nghe đồn há miệng có thể nuốt trọn người ta, cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Phàm kinh ngạc nói, tàn nhẫn vậy à, hơi xứng với ta. Ngao Bại Thiên vội nói, huynh đệ, không nên nghĩ vậy, ngươi nhìn phía sau xem, có lẽ càng vừa mắt hơn. Tuy gã không biết đối phương có lai lịch gì nhưng xem bề ngoài hình như không đơn giản, nếu đối phương nhìn chúng Phượng Tiên Tử thì sẽ thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, nên gã phải làm đối phương chết tâm, hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ. Phía xa lại có người đến, có nam có nữ, khí thế đều không tầm thường, nam anh tuấn, nữ đẹp động lòng người, thực lực cũng không đơn giản. Ngao Bại Thiên giới thiệu rõ ràng từng người trong nhóm. Huynh đệ nhìn xem trong nhóm người kia có ai vừa mắt không? Ta sẽ tác hợp giúp cho, tất cả đều là thánh tử, thánh nữ của thế lực lớn, thực lực không tầm thường, tốt hơn Phượng Tiên Tử gấp trăm ngàn lần. Một nam nhân cao giáo đẹp trai đi ra từ nhóm người đến trước mặt Phượng Tiên Tử, mỉm cười nói chuyện. Ngao Bại Thiên không nhịn được bay lên, cười to bảo, Lưu Võ, không ngờ ngươi cũng đến. Nam nhân được gọi là Lưu Võ có vẻ ngoài anh tuấn, khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân ẩn chứa uy năng khủng bố. Lưu Võ cười nói, mắt lóe tia sáng, thì ra là thánh tử của Long Giới, Ngao Huynh. Lưu Võ quá rảnh con rồng này, biết cũng thích Phượng Tiên Tử, nhưng gã sẽ không nhường. Phượng Tiên Tử xếp hạng 13 trong thánh nữ, xinh đẹp động lòng người, sao có thể nhường lại cho người khác. Ngao Bại Thiên nở nụ cười lịch thiệp nhất, Phượng Tiên Tử gần đây có khỏe không? Từ sau khi gặp Phượng Tiên Tử thì gã đã động lòng, tất nhiên muốn bắt lấy nàng. Nhưng Phượng Tiên Tử rất khó dụ, không phải muốn là có được người đẹp. Phượng Tiên Tử gật đầu, không có phản ứng gì lớn, Ngao Thánh Tử có lòng. Cách cư xử như vậy hơi không lễ độ đối với người khác, quá lạnh nhạt, nhưng Ngao Bại Thiên thì cho rằng được Phượng Tiên Tử đáp lại đã là chuyện đáng vui vẻ. Lâm Phàm cưỡi châu xanh bay lên cao, cẩn thận đánh giá Phượng Tiên Tử, ánh nhìn giống như xuyên thấu. À, đàn bà này cũng xinh đấy. Lưu Võ ở một bên không nhịn được, sắc mặt khó xem nói, ngươi nói cái gì? Mái tóc dài xõa xuống bỗng bay lên, hiển nhiên gã đang rất giận. Ngao Bại Thiên chừng Lưu Võ, Lưu Huynh, sao có thể nói chuyện kiểu đó với huynh đệ này? Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu. Ngao Bại Thiên xóa bỏ bất mãn lúc trước, gã đang muốn làm Lưu Võ khó chịu, tốt nhất là chọc cho đầu bốc khói, miệng mũi trào máu. Ngao Bại Thiên giới thiệu, tỏ vẻ coi khinh Lưu Võ, huynh đệ, hắn tên là Lưu Võ, thánh tử của Khôn Nguyên Động. Thực lực tạm được, nhưng không thể so sánh với ngươi, loại người này nếu không cho một bài học thì không khôn ra. Ngươi... Lưu Võ tức điên, muốn liều mạng với Ngao Bại Thiên. Lúc này vô số khí thế cực mạnh từ xa truyền đến. Thế lực cường giả của các thánh tử đến. Lần này vào kho báu bí mật đương nhiên toàn là thánh tử, các cường giả ở bên ngoài chờ, phòng hờ xảy ra chuyện gì còn kịp cứu. Không phải họ vào cứu người, mà là lỡ đệ tử của họ lấy được đồ từ bên trong, đi ra bị chặn đường hay xảy ra mâu thuẫn kịch liệt gì, một mình không đánh lại một đám. Lưu Võ cố nén lửa giận, không lao vào đánh nhau ngay, hừ. Lát nữa vào kho báu bí mật, chờ xem có bản lĩnh gì. Có thể tới đây đều có bối cảnh. Biểu tình của Phượng Tiên Tử hơi mất tự nhiên, vì đối phương luôn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có tính xâm lược mãnh liệt. Phượng Tiên Tử mỉm cười với Lâm Phàm, xem như đáp lễ, cũng mang theo ẩn ý là đừng nhìn nàng mãi. Nhưng nụ cười này làm Lâm Phàm như bị sét đánh, cười với ta là có ý gì? Lâm Phàm nhủ thầm, giận đi chứ, gầm giống lên, chửi mắng hăng vào, ít ra hay nói gì đi chứ. Lưu Võ phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm là lạ, nhỏ giọng khiển trách, ngươi định nhìn Phượng Tiên Tử tới khi nào? Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết trời cao đất rộng. Các trưởng bối đã đến, gã không thể cho người ta nghe hoặc biết chuyện xảy ra ở đây. Lâm Phàm chưa đáp lại đã bị Phượng Tiên Tử giành trước, Lưu Thánh Tử, ta và ngươi không liên quan, người ta nhìn ta thì liên quan gì đến ngươi? À, Lưu Võ ngây ra, sau đó biểu tình hơi thay đổi, Phượng Tiên Tử, ngươi này mặt mày lấm lét, nhìn là biết không phải thứ tốt. Đừng bị bề ngoài giả tạo của hắn che mắt. Ngao Bại Thiên mắng, Lưu Võ, con người của ngươi sao tiện vậy? Phượng Tiên Tử là người nhà của ngươi sao? Không cho ai xem. Khôn Nguyên Động các ngươi sao ra kẻ mặt dày như ngươi? Tuy Ngao Bại Thiên cũng không vui gì, nữ thần của mình bị người nhìn chằm chằm, nữ thần còn bên người ta, làm lòng gã khó chịu, nhưng có cơ hội mỉa mai Lưu Võ thì gã sẽ không bỏ qua. Lâm Phàm nhìn Lưu Võ chằm chằm, nói một câu khiến người hoang mang, chưa thử pháo hoa nam giới, có thể thử một lần. Là sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngao Bại Thiên không hiểu ý câu này nhưng trong câu chữ cho người cảm giác rùng rợn. Huynh đệ, nói câu này có ý gì? Lâm Phàm vỗ vai Ngao Bại Thiên, ra hiệu đừng hỏi, hài tử, ngươi không hiểu thì đừng hỏi. Đây là câu hỏi cao đẳng thâm ảo, người bình thường rất khó hiểu. Ngao Bại Thiên muốn chửi thề, ta, nói cái quái gì vậy? Bảo gã là con nít không hiểu, nếu người khác nghe được sẽ sợ hết hồn. Gã đường đường là long giới chi tử mà bị người nói là con nít, tên này là người đầu tiên dám nói như vậy. Ủa, thánh tử của tộc ta đâu? Không xa, một lão nhân nhìn trái nhìn phải không thấy thánh tử trong tộc đâu. Đám thánh tử có mặt lúc đầu ngó nhau rồi cùng nhìn về phía Lâm Phàm. Người ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ thấy hết. Lão nhân kia là trưởng lão của Mãng Ngưu tộc, giờ lão đến, có lẽ chưa biết thánh tử của họ đã sớm bị người một đấm đánh bay, hơn nữa tọa kỵ cũng bị người ta bá chiếm. Bọn họ cảm thấy Mãng Ngưu tộc xui chưa từng có, nhưng họ sẽ không nói ra, phòng ngừa bị trả thù. Nếu tên này không đánh với Ngao Bại Thiên, thì chắc chắn họ sẽ tích cực cử báo hành vi đối phương, nhưng đã đánh nhau rồi, họ biết tên này không đơn giản, không thể trêu vào, nếu không sẽ rước họa vào thân, tự chuốc lấy khổ. Thánh tử của ta đi đâu rồi? Một lão nhân lưng cõng kiếm, nhìn trái ngó phải, kiếm một vòng không thấy bóng dáng thánh tử. Lão nhân sốt ruột kéo một người hỏi, ngươi có thấy thánh tử của tông ta không? Thánh tử bị túm lấy đã chứng kiến cảnh đó xảy ra, nhưng lúc này mặt không biểu tình bình tĩnh nói, không thấy, lão hãy đi hỏi người khác. Gã không ngốc, nếu ai muốn nói thì ngay lúc nãy lão nhân hỏi, không cần gã lên tiếng đã có một đám người phanh phui ra, thánh tử của các ngươi bị người đấm bay lên trời rồi. Việc này không dính dáng gì đến bọn họ, dù nói thật ra cũng chẳng được lợi gì, khi không thêm một kẻ địch. Huống chi có thể đánh ngang tay, với long giới chi tử Ngao Bại Thiên sẽ là người dễ chọc sao? Chắc chắn thuộc thế lực lớn, đến cuối cùng sẽ không bị gì. Bên kia vang tiếng hỏi hấp dẫn chú ý của nhiều người. Trưởng lão Mãng Ngưu tộc thấy con trâu dưới thân Lâm Phàm liền chạy tới hỏi, người lấy con trâu này ở đâu ra? Hình như là tọa kỵ của thánh tử tộc ta. Lão tuyệt đối không nhìn lầm. Đây là châu xanh của thánh tử, nhưng sao ở dưới thân đối phương? Chuyện này không thể xảy ra. Lâm Phàm kinh ngạc nói, cái gì? Con châu xanh này là của thánh tử các ngươi bao giờ? Nó là châu của bản phong chủ, đừng ý mình tuổi già mắt mờ là có thể tùy tiện hố người tiểu tử này, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Thánh tử biến mất làm trưởng lão Mãng Ngưu tộc rất bực mình, đặc biệt tiểu tử này nói chuyện gay gắt khiến lão hơi giận. Lâm Phàm lắc đầu, trả lời dứt khoát, không thể. Hắn không thèm nể nang, nếu đối phương không phục thì cứ đánh một trận, đầu của hắn cứng, không sợ đối phương. Trưởng lão Mãng Ngưu tộc sắc mặt khó xem nói, ngươi. Lão hít sâu, nhìn kỹ đối phương, nói chuyện gắt vậy chắc đến từ thế lực lớn nào, nhưng lão nhìn kỹ vẫn không thấy ra đối phương thuộc phương nào. Con trâu dưới thân hắn rõ ràng là của thánh tử, cũng là tọa kỵ của Mãng Ngưu tộc bọn họ, lão làm trưởng lão không lẽ nhầm. Ngao Bại Thiên hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trưởng lão Mãng Ngưu tộc nói. À, thì ra là Ngao Thánh Tử. Lão Phu đang tìm kiếm Thánh Tử của tộc ta, nhưng không tìm được. Con trâu xanh này là tọa kỵ của Thánh Tử tộc ta, nên muốn hỏi Thánh Tử tộc ta đi đâu rồi. Nếu không phải không chắc về đối phương thì lão rất muốn bắt giữ, nhưng người đến đây không ai có bối cảnh đơn giản. Ngao Bại Thiên không biết tình hình bên trong thế nào, nhưng lão già này nói trâu xanh là của Mãng Ngưu tộc bọn họ thì gã không nhịn được. Không phải vì gã cho rằng trâu xanh không thuộc về Mãng Ngưu tộc, dù sao thứ gì của tên này chắc chắn đều có lai lịch không chính đáng. Nhưng quan trọng là nếu để Mãng Ngưu tộc lĩnh châu về chẳng phải nói lên gã, Ngao Bại Thiên, long giới chi tử xin lỗi một con súc sinh của Mãng Ngưu tộc. Lỡ đồn ra ngoài thì gã biết đút mặt vào đâu. Nên dù thế nào cũng phải mở to mắt nói dối, giải quyết chuyện này. Ngao Bại Thiên hỏi, lão nói con trâu này là của Mãng Ngưu tộc các người, lão có chứng cứ gì không? Lão nhân lắc đầu nói, Ngao Thánh Tử, lão phu là trưởng lão của Mãng Ngưu tộc, tuyệt đối không nhận sai. Lão khẳng định mình không nhìn lầm. Ngao Bại Thiên nheo mắt nói, ta thì thấy không phải vậy, con trâu này không phải của Mãng Ngưu tộc các ngươi mà là của vị huynh đệ này. Lão nhân cãi lại, không thể nào. Lão phu tuyệt đối không nhìn lầm, con trâu xanh này là tọa kỵ của thánh tử tộc ta, sao mà lầm được? Lão khẳng định 100% tọa kỵ này thuộc về ai? Ngao Thánh Tử định nói tiếp, Lâm Phàm không nhịn được lườm lão nhân, ngươi, nói con trâu này là của ngươi thì nó thuộc về ngươi sao? Nó là của bản phong chủ, dám nói nhảm nữa coi chừng ăn đòn. Lão nhân nhướng mày nói, hưm, tuổi nhỏ mà càn rỡ như vậy, chưa đến thông thiên cảnh mà dám nói chuyện kiểu đó với lão phu. Lâm Phàm mắng, vênh váo. Hắn leo xuống châu xanh, siết nắm tay đấm vào lão nhân. Lão nhân cười cười giơ tay lên, nhẹ nhàng ngăn cản, chỉ là chí tiên cảnh tầm thường, lão không thèm để vào mắt. Bùm! Khi va chạm nhau thì sắc mặt lão nhân thay đổi hoàn toàn, một đoàn khí huyết từ trong người lên cao thật nhanh, nhuộm đỏ mặt lão. Cộp cộp cộp! Lão nhân lùi bước, lùi lại mấy chục thước, một chân đạp đất vỡ ra mới hóa giải sức mạnh, biểu cảm trên mặt tràn đầy kinh sợ. Dường như không ngờ lực lượng của tiểu tử này mạnh đến vậy, khiến lão chịu thiệt lớn. Cảnh này khiến những người đến sau chú ý. Ủa, đó là trưởng lão của Mãng Ngưu tộc mà, sao đánh với một thánh tử? Lại còn bị đẩy lui, ngược lại bị mất mặt. Đâu chỉ mất mặt, tu vi của thánh tử đó mới đến chí tiên cảnh mà đã đẩy lùi được lão, mất hết mặt mũi. Ha ha, Mãng Ngưu tộc tự xưng có sức mạnh vô song, không ngờ đã gặp đối thủ. Các trưởng lão thế lực lớn thảo luận, thường rộ lên tiếng cười. Tiếng cười chui vào tai trưởng lão Mãng Ngưu tộc nghe thật chói, tại lão sơ sẩy mới mắc mưu tiểu tử này. Lâm Phàm bá khí nói, lão nhân này càn rỡ quá, bản phong chủ đang cưỡi yên lành, lão nói con trâu này là của lão, sao không nói trâu của tất cả vực ngoại giới đều là của Mãng Ngưu tộc luôn. Thậm chí ăn thịt bò cũng là ăn Mãng Ngưu tộc các ngươi. Sao? Nếu lão không phục thì nhào vô, bản phong chủ sợ lão chắc. Hỏi lại lần cuối, con trâu này có phải của Mãng Ngưu tộc các ngươi không? Tuy ở đây có người mạnh hơn hắn, nhưng mạnh cũng kệ, chưa biết cuối cùng ai thắng. Trưởng lão Mãng Ngưu tộc rút tay về, cố nén tức giận, lòng thầm kinh sợ. Tu vi của tiểu tử này rõ ràng chỉ là chí tiên cảnh, nhưng bộc phát ra lực lượng sánh bằng thông thiên cảnh đỉnh. Loại lực lượng bộc phát ra có thể vượt qua đại cảnh giới thế này rất kinh người, không lẽ là truyền nhân của thế lực lớn khủng bố sao? Nếu đúng vậy thì làm xấu mối quan hệ với đối phương là không sáng suốt, nếu chọc kẻ địch lớn cho Mãng Ngưu tộc thì càng tệ. Nếu bị tộc trưởng biết vì quyền sở hữu một con trâu xanh mà dẫn phát một trận huyết chiến thì lão sẽ bị tộc trưởng lột da. Trưởng lão Mãng Ngưu tộc tự tưởng tượng, càng tưởng tượng càng sợ, càng cảm giác không đáng giá. Trưởng lão Mãng Ngưu tộc ôm quyền nói, lão phu mới xem kỹ lại, trâu xanh này không phải tọa kỵ của thánh tử tộc ta, xin đừng để bụng. Lão nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm thánh tử. Thánh tử, người ở đâu? Lão nhân Mãng Ngưu tộc không ngừng tìm kiếm. Trưởng lão Kiếm Tông cũng đang tìm. Thánh tử, người ở đâu? Sau đó hai người chạm mặt, giật nảy mình hỏi han nhau. Thánh tử của các ngươi cũng không thấy. Hai người nhìn nhau, hình như hiểu ra chuyện gì. Đừng nói là thánh tử của chúng ta xung đột, kéo đi chỗ nào đánh nhau rồi. Khi xác định có khả năng này, hai người nhanh chóng bay lên lao về phía xa. Bọn họ phải ngăn cản chiến đấu giữa thánh tử, khuyên hai thánh tử mau vào kho báu bí mật, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Lâm Phàm liếc qua Ngao Bại Thiên, chứng cứ cái quái gì, nắm tay là chứng cứ duy nhất. Lâm Phàm tiếp tục cưỡi trên người trâu xanh, vỗ đầu nó, trông thấy chưa? Chọn chủ tốt mới là quan trọng nhất. Mãng Ngưu tộc của ngươi không hay ho gì, về sau đừng trở lại nữa. Trâu xanh khẽ hừ, bò. Nó cũng cảm giác không cần quay về, người cưỡi nó ở phía dưới rất lợi hại, long giới chi tử cũng phải xin lỗi nó. Nó cảm giác mình là trâu trong trâu, trâu oách trong trâu, chưa bao giờ có. Ngao Bại Thiên nhìn Lâm Phàm, thoáng hoang mang. Đây còn là con người sao? Tại sao có thể vênh váo ngông nghênh đến vậy? Người cuồng như thế làm cách nào sống đến bây giờ? Gã là long giới chi tử, thế hệ trước trong long giới khuyên gã không thể quá kiêu căng, vì láo liễu không có kết cục tốt, sẽ có ngày chết thê thảm. Cũng không thể không ngạo, có chừng mực là được. Ngao Bại Thiên luôn ghi nhớ lời này trong lòng, không bao giờ lên mặt mà thiếu não, láo cũng tùy lúc. Ngao Bại Thiên thấy tên này ngông nghênh kinh người, có thể sống đến bây giờ là kỳ tích. Trưởng lão những thế lực lớn nhìn Lâm Phàm, không biết người trẻ tuổi này là truyền nhân của thế lực nào. Lưu Võ lạnh lùng nhìn, sớm muộn gì sẽ chết. Lưu Võ đã ghim Lâm Phàm trong lòng. Phượng Tiên Tử nhìn kỹ Lâm Phàm một chút, cảm giác người này thật kỳ diệu, không thèm nể nang gì trưởng lão Mãng Ngưu tộc. A, rốt cuộc đại nhân vật nào mời ta đến đây? Lâm Phàm quan sát bốn phía, không thấy nhân vật đáng ngờ nào. Lâm Phàm tìm một vòng nhưng không thấy người mình muốn thấy, sau cùng hắn bỏ cuộc, mặc kệ là ai, chỉ cần trong kho báu bí mật thật sự có thứ gì là được rồi, hắn không quan tâm mấy thứ khác. Huynh đệ, người đến đây đều không đơn giản. Thấy đám người bên kia không? Đều là thánh tử của thế lực lớn, rất mạnh, mẽ. Chờ vào trong sẽ có trận long tranh hổ đấu, cho nên điệu thấp là tốt nhất. Ngao Bại Thiên rất kiêu ngạo nhưng có chút đầu óc, gã nhắc nhở Lâm Phàm, dặn hắn chú ý một chút, không thể ngông nghênh quá, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngao Bại Thiên đã trông thấy tồn tại mà dù là gã cũng hơi sợ. Lai lịch của những thánh tử, thánh nữ này càng mạnh mẽ hơn, không phải muốn chọc vào là có thể chọc. Lâm Phàm nổi hứng hỏi, vậy sao? Mạnh dữ vậy? Nếu không phải chỗ này đông người, hoặc là hắn không chắc có thể di rời kho báu bí mật được không, thì chắc chắn hắn sẽ rời về tông môn, tôi luyện từ từ. Giờ tình huống đã biến thành như vậy, hắn đành tự mình vào một chuyến, Lâm Phàm chỉ có mấy mục đích, rất rõ ràng mà đơn giản. Cuỗm chữ vật giới chỉ của tất cả mọi người. Thử xem pháo hoa thánh tử có hình dạng như thế nào. Nhìn xem có ai chọc vào mình không, chọc cho hắn tức giận không kiềm được muốn đập chết bọn họ. Ba mục đích rất đơn giản, làm Lâm Phàm háo hức. Ầm ầm, thiên địa bỗng chấn động, giữa hư không bắn ra chùm sáng, rơi từ trên trời xuống như thanh kiếm bén cắt hư không thành hai nửa. Một khe hở tràn ngập ánh sáng dựng đứng trong thiên địa, ánh sáng chói lòa, không thấy rõ tình huống cụ thể ở bên trong. Nhưng ai nhìn khe hở ánh sáng đều không kiềm được muốn đi vào, tiếc rằng nơi này có hạn chế, trên thông thiên cảnh không vào được. Một lão nhân thuộc thế lực lớn tiếc nuối nói, ai, đáng tiếc, thời ta còn trẻ nếu vực ngoại giới dung hợp, đi vào kho báu bí mật này thì tu vi của ta bây giờ không chỉ có bấy nhiêu. Không chỉ một mình lão tiếc nuối, những người khác cũng cảm thán vô vàn, không gặp thời thì biết làm sao được. Một lão nhân giọng như sấm nổ, khi mở miệng thì sấm sét ầm ầm vang động núi sông, uy thế phi phàm, kho báu bí mật đã mở ra, thánh tử, thánh nữ của các thế lực lớn có thể đi vào. Hy vọng nhớ kỹ lời của ta, đừng tranh đấu khi ở bên trong, tự tìm cơ duyên cho mình mới là quan trọng nhất. Nhưng mấy lời này nghe vào tai các thánh tử, thánh nữ thì họ dửng dưng, không để bụng. Vào kho báu bí mật, nếu không tranh đấu là mất niềm vui, thậm chí được đến cơ duyên cũng cực kỳ ít ỏi. Cơ duyên là cướp của người khác, làm gì có chuyện trở vận may. Vèo. Mấy bóng người hóa thành luồng sáng chạy nhanh tới trước, bọn họ nôn nóng muốn đi vào, tìm cơ duyên trước tiên. Ngay sau đó, càng nhiều thiên kiêu tiến vào, không chịu tụt lại phía sau. Ngao Bại Thiên quay đầu hỏi, huynh đệ, chúng ta tổ đội không? Tuy người này khó nhằn nhưng thực lực đúng là không tầm thường, nếu tổ đội đi vào tìm cơ duyên, về tính an toàn hay tin cậy đều nâng cao nhiều. Lâm Phàm thấy Lưu Võ đi thì mình cũng chạy theo, ngươi hả? Dẹp đi, quá yếu, vướng víu. Lưu Võ hơi bị ngạo, phải lấy gã thực nghiệm xem pháo hoa nam giới có thua gì nữ giới không. Có câu nam nữ bình đẳng, pháo hoa nữ giới rất đẹp, không thể nào pháo hoa nam giới bị thua. Ta, Ngao Bại Thiên rất muốn đánh chết Lâm Phàm, cái tên này đúng là không biết cách nói chuyện, chọc người tức chết, muốn đánh con rùa này. Ngao Bại Thiên không nói gì thêm, hóa thành luồng sáng bay vào khe hở ánh sáng. Các trưởng lão thế lực lớn biểu tình bình tĩnh nhìn tất cả. Đây là cơ hội cho thánh tử, thánh nữ của tất cả thế lực vươn lên, có thể tìm được cơ duyên lớn ở bên trong hay không phải dựa vào họ. Có nhiều thế lực lớn thật lâu trước kia đã trải qua vực ngoại giới dung hợp, đều có ghi chép lại, nên sau khi vực ngoại giới dung hợp, bọn họ đang chờ thời kỳ kho báu bí mật mở ra. Đương nhiên thế lực có thể đến đây đều không tầm thường, những tồn tại nhỏ yếu thì không có cơ hội vào, nơi này sớm bị bọn họ phân chia, sẽ không cho người nhỏ yếu có cơ hội đó. Khi vào quần sáng, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Lâm Phàm hét to một tiếng, Lưu Võ, con rùa kia, đứng lại cho cha. Nhưng làm Lâm Phàm ngạc nhiên đến ngây người là không có ai cả, trước mắt trống rỗng không thấy một bóng quỷ. Lâm Phàm hoang mang, không thể nào. Rõ ràng thấy người đi vào mà sao chớp mắt mất bóng. Đừng nói là truyền tống tùy cơ, cái này hố cha. Thôi, đi xem có yêu thú không, nếu không có yêu thú thì chuyến đi này bị lỗ ít nhất một nửa. Người ta theo đuổi toàn là thiên tài địa bảo hoặc các loại thần binh lợi khí, nhưng Lâm Phàm theo đuổi yêu thú. Không có yêu thú thì thật khó cho qua thời gian. Dầm. Hắn đạp một cái, bay đi xa. Khi Lâm Phàm nhìn xuống mặt đất, rất cứng rắn. Với lực lượng của hắn bộc phát ra từ cú dẫm có thể đạp bể đất, nhưng mặt đất vẫn không nứt nẻ gì. Quả nhiên là chốn thần kỳ, dấy lên nhiệt tình rào rạt trong người hắn. May ghê, không biết đại nhân vật đó là ai. Rất muốn biết, nếu biết là ai thì sau này sẽ không hạ gục người đó. Làm đệ tử của Viêm Hoa Tông phải biết tri ân báo đáp, kho báu bí mật tốt như vậy mà người ta cho hắn biết. Thì cảm tình thâm sâu biết bao. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ lúc đầu, cụ thể thế nào phải xem thu hoạch trong kho báu bí mật đã. Nếu không có thu hoạch gì thì Lâm Phàm tùy thời sẽ rút lại, câu nói này xem như chưa từng nói qua. Lâm Phàm cẩn thận quan sát bốn phía, rất trống phải, mặt đất có nhiều đá núi đen nhánh lồi lõm. Phía xa nhấp nhảy ánh sáng màu xanh, không biết có cái gì. Có vấn đề. Lâm Phàm nhanh chóng đuổi theo. Một loài chim đứng trên một vách vực, hình thể to lớn cỡ vài trăm thước, ánh sáng xanh phát ra từ lông chim. Trước mặt loài chim khổng lồ mọc một thực vật giống hoa sen trắng tinh, trên hoa sen tỏa từng làn khói trắng ngưng tụ thành vòng xoáy nhỏ. Rất là quái dị. Lâm Phàm mừng rỡ, thứ tốt. Không ngờ mới đi vào đã gặp bảo bối, vận may này không ai có. Ầm ầm, mặt đất rung rinh như có thiên quân vạn mã lao nhanh. Lâm Phàm ngây ra, cái này. Phía xa có bầy yêu thú tụ tập. Hình như có thứ gì ở phía sau rượt làm chúng nó kinh hoàng chạy trốn. Bầy yêu thú như những số điểm trong mắt Lâm Phàm, không thể bỏ qua. Phành phạch. Loài chim tỉnh lại, đập cánh bay cao. Sen tuyết màu trắng tỏa ánh sáng trắng, cọng duỗi ra, hiển nhiên đã chín. Loài chim ngậm sen trắng trong mỏ, sắp bay khỏi đây. Phải chọn một trong hai, hoặc là làm thịt con chim, hoặc liều mạng với yêu thú. Mắt thấy bầy yêu thú sắp biến mất ở trước mắt, Lâm Phàm dứt khoát xoay người đuổi theo chúng. Một bầy so với một, người có chút đầu óc đều biết nên đuổi theo bên nào. Còn về sen trắng gì đó thì Lâm Phàm không để ý. Khi Lâm Phàm chạy đi, loài chim định dương cánh bay cao chợt khựng lại, tuy là mặt chim nhưng có thể thấy mắt nó tràn ngập thẫn thờ. Nơi này là kho báu bí mật, nơi tạo phúc cho các thiên kiêu. Nó bay lên cao không phải muốn chạy trốn mà đang chờ cơ hội cho người chút cơ duyên, lôi kéo người có duyên đi nơi khác. Nhưng bây giờ người có duyên dứt khoát đuổi theo bầy yêu thú, trong đầu kẻ đó nghĩ gì vậy? Loài chim bất đắc dĩ nói, giọng trong trẻo dịu nhẹ rất êm tai, người trẻ tuổi, cơ duyên của ngươi ở đây, đi theo ta. Lâm Phàm ngoái đầu liếc mắt một cái, theo cái đầu ngươi, cơ duyên là chúng nó chứ không phải ngươi. Tưởng hắn ngốc à? Nó chỉ có một, giết rồi cùng lắm được mười mấy vạn điểm, nhưng bầy yêu thú chạy như điên, nếu giết hết sẽ được bao nhiêu? Lâm Phàm không tính được, quá khổng lồ, nhiều đến sợ. Hắn nhìn thoáng qua đã thấy có mấy con yêu thú thông thiên cảnh, còn có rất nhiều chí tiên cảnh, đại thánh, truyền kỳ, thần cảnh, cái gì cần có đều có, phải giết hết mới được. Người này bị khùng ư? Loài chim tạm dừng trong không trung, thộn mặt ra, sen trắng rơi ra khỏi mỏ. Nó không cách nào nhận lý do như vậy. Nó ở chỗ này đợi người có duyên lâu lắm rồi, nó đã gặp rất nhiều người có duyên, bắt đầu từ thời tổ tông của nó truyền thừa đến bây giờ, nhiệm vụ của chúng nó là tiếp đãi người có duyên, cho họ cơ duyên tiến bộ. Nhưng tình huống hiện giờ là sao? Người có duyên đi theo bầy yêu thú, bỏ nó lại chỗ này. Nó bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào cho phải. Bộp, Lâm Phàm đuổi theo, túm lưng một con yêu thú. Hắn tạm thời không ra tay, muốn nhìn xem bầy yêu thú chạy tới đâu. Quá nhiều, nhiều đến nỗi làm hắn hơi kích động. Nếu gặt đợt này thì lời to, sẽ không lỗ. Đây mới là kho báu bí mật quý giá nhất trong lòng hắn, còn cơ duyên linh tinh gì đó hoàn toàn là lãng phí thời gian. Trò chơi dành cho con nít, cuộc phiêu lưu tìm kho báu. Thật lâu sau, Lâm Phàm không biết bầy yêu thú mang hắn đến đâu nhưng chúng nó đã tạm dừng. Yêu thú bị Lâm Phàm nằm trên người gầm lên, rào. Lông run run dao động, cọng lông dựng đứng như mũi kim. Lâm Phàm quát lớn, làm. Hắn gồng hết sức, người phình to ra, cánh tay thô nổi gân xanh, sau đó vỗ trưởng xuống đầu yêu thú. Bốp, lực lượng khủng bố bùng nổ, đầu của yêu thú nổ tung, thịt dài đầy đất cộng 130.000 điểm. Con yêu thú chí tiên cảnh sơ kỳ này thuộc lớp cỡ trung trong bầy yêu thú này, nhưng trước lực lượng cuồng bạo của Lâm Phàm thì yếu như bún. Yêu thú xung quanh giống to, rào. Máu kích thích thú tính của chúng nó, các đôi mắt bắn ra tia cuồng bạo. Lâm Phàm lấy tế đàn ra, nhìn bầy yêu thú, hắn bẻ cổ, khóe môi nhếch cao, đến đây, các bé cưng nhỏ, ta muốn làm thịt các ngươi. Hắn giơ tế đàn lên, trực tiếp giết chóc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đối mặt yêu thú, xuống tay phải dứt khoát, không chút do dự, cơ bắp phồng to tràn ngập sức mạnh vô cùng của nam nhân, tế đàn trong tay hắn có độ cứng đủ để thỏa mãn nhu cầu hiện tại. Lâm Phàm vung tay đập xuống một con yêu thú chí tiên cảnh trung kỳ, lực lượng khủng bố ập xuống, không gian bên dưới tế đàn nổ tung. Có lẽ yêu thú cảm giác nguy hiểm, lực lượng của đối phương quá mạnh, không thể đỡ. Tất cả đã muộn, tế đàn đập xuống, lực lượng phong tỏa toàn bộ đường đi của nó. Bốp, thân hình nổ tung dưới tế đàn, máu loãng tưới đầy đất, dù tu vi là chí tiên cảnh trung kỳ cũng khó thể đỡ một kích cuồng bạo này. Điểm tăng lên, chí tiên cảnh trung kỳ được 14 vạn điểm, khiến người trong lòng vui vẻ. Điểm bây giờ không khó kiếm, nhưng cần tìm yêu thú mạnh, có thể giải quyết tất cả. Bầy yêu thú nổi, điên, mùi máu tươi kích thích từng con rơi vào trạng thái điên khùng. Có yêu thú nhào lên phía sau Lâm Phàm, há mồm máu cắn xé, có yêu thú táp bắp đùi của hắn. Lâm Phàm khinh thường và cũng không muốn chơi trò hiệu ứng, những con yêu thú này đối với hắn không tệ, tiếc rằng hắn rất cần điểm. Các ngươi yên tâm, chờ bản phong chủ trở thành cường giả tuyệt thế thật sự, vô địch cõi đời rồi sẽ cho yêu thú các ngươi thời đại mạnh nhất. Lâm Phàm vươn tay ra, năm ngón còn lại chộp lưng yêu thú, túm nó đập mạnh về phía con yêu thú cắn đùi mình. Bốp! Hai con yêu thú va chạm, thịt nổ tung, nội tạng, máu tưới đầy đất, cực kỳ tàn nhẫn, có thể gọi là khủng bố. Bầy yêu thú càng điên cuồng hơn, từ bốn phương tám hướng nhào tới, sinh ra các loại lực lượng trùng kích. Lâm Phàm không hề né tránh, đã va chạm thì phải dùng thân thể đối kháng. Lâm Phàm không cảm giác không có gì không ổn, ngược lại cảm giác sung sướng vì chiến đấu tràn ngập trong lòng. Tiếng yêu thú gào rú không ngớt, nhưng thế công của chúng nó vẫn không yếu bớt. Lâm Phàm loang lổ vết máu, trên người da chóc thịt bong. Có yêu thú thực lực không yếu, nếu người bình thường bị chúng một móng vuốt có lẽ thân thể đã bị cắt thành mấy khúc. Có con yêu thú há to mồm máu, bên trong có xúc tu đỏ như máu bắn ra quấn lấy cánh tay Lâm Phàm, muốn nuốt trọn người hắn. Lâm Phàm co tay thành nắm đấm, ngưng tụ lực lượng đấm thủng khoang miệng yêu thú, máu tươi tuôn ra như suối nhuộm đỏ mặt đất. Cách nơi này khá xa, có người đang di chuyển. Các ngươi nghe xem, có phải có tiếng la rất vi diệu không? Có hà? Sao ta không nghe thấy? Có lẽ là ảo giác. Đám thiên kiêu đi vào đây đều đang tìm cơ duyên của mình. Có người vận may giống Lâm Phàm, đầu óc của họ không đần độn, được đến chỉ dẫn, lấy được cơ duyên tăng lên tu vi cho bản thân. Tại đây, tuy yêu thú nguy hiểm nhưng nếu cẩn thận một chút thì không đáng lo. Nguy hiểm nhất là người đi cùng, có lẽ dù đụng tới cơ duyên cũng chỉ sở hữu trong khoảng thời gian ngắn, giữ được hay không mới là cả một vấn đề. Phù, những yêu thú này cứng đầu thật. Lâm Phàm nhìn lồng ngực bị xuyên thủng, thấy rõ nội tạng bên trong. Va chạm với yêu thú hoàn toàn là lấy mạng ra đối kháng. Lâm Phàm không cần biết công kích của người hung mãnh cỡ nào, chỉ biết xông lên đánh. Hơi thở dần trôi đi, nhưng còn một lúc mới chết, hắn lấy kiếm Thái Hoàng ra tự cho mình một nhát. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra, tinh khí thần lên đến đỉnh, hắn lấy bộ đồ ra khỏi chữ vật giới chỉ, thay áo vào. Đợt này chỉ lời không lỗ, mới vào kho báu bí mật đã gặp bầy đàn yêu thú, kiếm điểm sướng luôn. Hắn xem điểm, 14.040.015. Thu hoạch rất tốt, nhiều điểm như vậy đủ chơi thêm một chuyến. Hơn 1.400 vạn điểm, tiếp tục cố gắng tích lũy cho đến khi tu luyện Thủy Ma Kinh, tới cảnh giới đại viên mãn là hoàn mỹ. Uy năng của Thủy Ma Kinh giảm bớt nhiều do hắn xóa bỏ song nguyên ma thai. Nhưng thứ này hơi lạ, rất khó nói rõ ràng, có lẽ liên quan chặt chẽ với Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Loại cảm giác đó khiến Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Người thứ nhất tu luyện Thủy Ma Kinh đủ vô địch, nhưng người thứ hai tu luyện sẽ bị đối phương ảnh hưởng. Nhưng không sao, Lâm Phàm không quan tâm diệu pháp trong Thủy Ma Kinh. Hắn muốn nhất là điểm cộng vào sức mạnh, song nguyên ma thai không cần thiết với hắn. Còn nhớ tuyến đường mới đến, loài chim kia nói có cơ duyên với mình, có lẽ có thể trở lại tìm nó. Lâm Phàm bay lên, bay thẳng về phía xa, nói sao thì tuyệt đối không thể lãng phí điểm. Lâm Phàm tìm thật lâu sau rốt cuộc tìm được chỗ kỹ, nhưng đã không còn ai. Chim con, ngươi đi đâu rồi? Mới nãy nói cơ duyên đâu? Bản phong chủ đã trở về, mau chạy ra đây. Lâm Phàm kêu nửa ngày nhưng không thấy bóng quỷ ra. Hắn hơi tiếc nuối, xem ra nó vô duyên với hắn. Lâm Phàm nhìn xung quanh một vòng, không có thu hoạch gì, đành rời đi. Không cần ở lại đây, nhanh chóng tìm yêu thú lấy điểm còn hơn. Nếu may mắn đụng tới bóng người nào thì càng tuyệt, đều là thánh tử của thế lực lớn, chắc tài phú không tầm thường. Kho báu bí mật rất lớn, Lâm Phàm bay thật lâu mà không thấy bóng dáng ai. Trừ ngẫu nhiên có luồng khói xám bay lên rồi biến mất ra không còn động tĩnh gì. Nơi này càng giống một vực sâu màu đen. Lâm Phàm quan sát thật lâu. Nham thạch bốn phía đen thui, khiến người hơi kinh sợ. Lâm Phàm suy tư, thế này là đang buộc ta ra chiêu lớn. Lâu rồi hắn không dùng chiêu lớn, vì có thực lực mạnh như vậy, về sau cũng xem như nhân vật một phương, nếu còn sử dụng chiêu kia sẽ bị người cười chê. Nhưng bây giờ không thể không dùng, nếu không thì chẳng tìm thấy ai. Bộp. Lâm Phàm giang chân ra, ngồi xổm xuống, cánh tay trái và phải nắm chặt, hơi hếch cầm lên, lỗ mũi mở ra, hít sâu một hơi, lực hút kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dòng khí cuồn cuộn, khói xám, đất bùn từ phía xa bay tới. Mặt của Lâm Phàm dần đỏ rực, nhưng hắn không ngừng lại, vẫn điên cuồng hít sâu. Hắn muốn hít tất cả mùi xung quanh để phân tích xem có người không. Không biết hút bao lâu, mặt của Lâm Phàm đã đỏ như gấc, một đá núi bị hút bay về phía hắn. Bịch. Lâm Phàm ngã xuống đất, cảm giác đầu óc bị hút trống rỗng. Khó chịu quá, hết hút nổi rồi. Lâm Phàm nằm nghỉ một lúc thì đứng dậy, lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra rửa mũi, lúc này mới thoải mái hơn. Hắn phân tích mùi hít được, bay thẳng về phía xa. Hắn đã ngửi được mùi tài phú. Binh. Bốp. Có hai người đang đánh nhau kịch liệt, một người mặc áo trắng tinh, cầm cây roi dài, roi rực rỡ sắc vàng, roi như có linh tính quất vào một người khác. Bốp. Roi dài quất mạnh vào thân thể người đó, làm người đó phun ra búng máu, mặt hơi trắng. Mặc Vô, ngươi dám xuống tay với ta tại đây, không sợ bị thánh địa của ta biết, tìm đến các ngươi đòi một lời giải thích sao? Nam nhân bị quất đẫm máu. Da chóc thịt bong, trên roi dài vàng rực ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Mặc Vô cười khẩy nói, mắt lóe tia tham lam, vuốt ve roi dài. Ha ha, đòi giải thích. Ngươi có thể đi ra được không là cả một vấn đề. Ta đã thấy ngươi được cơ duyên. Giao đổi cho ta thì không chừng ta sẽ tha cho đường sống. Nhìn thấy không? Nó là cơ duyên ta có được sau khi tiến vào. Một cây roi dài màu vàng có lực lượng quỷ thần khó lường. Tuy chưa khống chế hoàn toàn nhưng bằng vào nó là ngươi đã không đánh lại ta. Hai người xem như quen biết, thực lực ngang ngửa, nhưng Mặc Vô dựa vào roi dài màu vàng này khiến đối phương không có đường đánh trả. Sau khi Mặc Vô vào kho báu bí mật rơi xuống cạnh yêu thú to lớn đã hóa thành xác chết. Khi đó roi dài màu vàng tỏa ánh sáng trong cái xác, khiến gã mừng rỡ, không ngờ mới vào đã được cơ duyên, thật may mắn. Nhìn roi dài màu vàng trong tay Mặc Vô, lòng đối thủ đắng chát, vì sao mình không may mắn như vậy, gặp được vũ khí giống như thế. Tuy đối thủ cũng được cơ duyên nhưng đó là một loại chồi non cây ăn trái, đến bây giờ chưa biết có ích chi. Bùm! Đột nhiên không gian nổ tung, một bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Lâm Phàm siêu hưng phấn, rốt cuộc gặp được người. Quả nhiên mũi của mình rất nhạy, ngửi một phát biết ngay chỗ nào có người. Mặc Vô trợn to mắt hỏi, ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn hai người, dò hỏi, các ngươi biết ta là ai không? Bởi vì điều này liên quan đến hành động tiếp theo của hắn. Nam nhân bị thương lắc đầu nói, không quen. Gã không có chút ấn tượng với người mới đến, không biết là thánh tử của thế lực nào. Mặc Vô ỷ vào có roi dài màu vàng, khí thế hùng hổ, ta không cần biết ngươi là ai. Gã trực tiếp xuống tay, roi dài tỏa ánh sáng màu vàng chói lòa. Lâm Phàm nổi giận, gai góc vậy. Ta đang định ra tay mà ngươi đã giành trước, hách dữ. Tên này giành trước hắn, nhưng bây giờ ra tay cũng không muộn, còn về roi dài kia trông thú vị, hắn sẽ lấy luôn. Bùm! Lâm Phàm xông lên, giơ cánh tay, năm ngón xòe ra chụp roi vào tay. Xèo xèo! Roi dài màu vàng toát ra lực lượng kỳ dị quất vào bàn tay, làm thịt văng ra, nhưng Lâm Phàm không có cảm giác đau đớn. Miễn cánh tay không đứt thì hắn không sợ gì. Mặc Vô ngây người, dường như không ngờ đối phương không hề hấn gì. Cái gì? Khoảnh khắc gã ngây người, một bóng dáng hiện ra trước mắt. Binh! Mặc Vô cảm giác xương toàn thân như vỡ vụn, trước mắt tối sầm, đã xỉu. Lâm Phàm cầm roi dài màu vàng, hơi tiếc nuối nói, yếu vậy. Hắn cất roi, sờ soạng lấy hết đồ trên người Mặc Vô. Lâm Phàm đang định tha cho đối phương nhưng chợt nhớ ra là gã tấn công trước, nếu hắn không đánh lại thì bây giờ người chết là hắn. Lâm Phàm trầm tư giây lát, cảm giác có đạo lý. Hắn quay đầu, nhấc chân đạp xuống, đạp nát Mặc Vô cộng 150.000 đỉnh. Chí tiên cảnh đỉnh, yếu đến sợ. Người còn lại thộn mặt ra nhìn Lâm Phàm, bị hù sợ hóa đá, không thể nào. Mặc Vô cứ như vậy bị một cước dẫm chết, không có cơ hội chống cự. Lâm Phàm đi tới trước mặt đối phương, vươn tay, ý đồ rất rõ ràng, bằng hữu, nên đưa đồ cho ta. Thánh tử kinh sợ, rốt cuộc ngươi là ai? Đây tuyệt đối là thánh tử của thế lực lớn nào đó, nhưng chưa gặp qua, không biết là ai. Lâm Phàm ghét bỏ đối phương ồn ào, đấm một cú, thánh tử trợn trắng mắt té ngã ngửa. Nói nhảm nhiều quá, nhưng thôi, không giết ngươi. Hắn cuỗm chữ vật giới chỉ của đối phương, lại mò mẫm từ trên xuống dưới, xác định không có thứ gì khác mới đi. Lâm Phàm thấy một cây giống trong chữ vật giới chỉ của đối phương, cây giống toát ra hơi thở có chút không tầm thường, hiển nhiên là thứ tốt. Hình như dạo này lão sư hay trồng cây. Có lẽ biết bí quyết gì, mang về cho lão sư gieo trồng cũng là cách hay. Lâm Phàm nhìn thánh tử nằm ngay đơ dưới đất, sau đó bỏ đi. Gặp phải hắn mà còn giữ được mạng sống, xem như cơ duyên của gã. Nếu không phải lúc trước hắn kiếm điểm quá dữ, tâm tình tốt thì khó biết trước hậu quả thế nào. Lâm Phàm tiếp tục đi tìm, chỗ này tuy lớn nhưng đã gặp người một lần, chứng minh tìm kỹ thì sẽ gặp được người mình muốn tìm. Ba bóng người đang đánh nhau kịch liệt, không phải đánh với nhau mà là cùng vây giết một con yêu thú. Yêu thú này thân hình to lớn, giờ phút này, nó đang rất tức giận. Yêu thú rít gào, miệng nói tiếng người, đám đáng giận các ngươi, ta chỉ dẫn cơ duyên cho các ngươi vậy mà các ngươi muốn giết ta. Nó chẳng những có thực lực cường đại mà còn có trí tuệ. Tâm tình của nó ức chế muốn chết, đợi thật lâu rốt cuộc chờ đến người có duyên, vốn tưởng giao cơ duyên cho bọn họ xong là nhàn nhã rời đi, nào ngờ đối phương ra tay muốn giết nó tại đây. Một thánh tử mắt lóe tia sáng, mái tóc dài bay sau đầu, ha ha. Yêu thú nhà ngươi có chút năng lực, vảy giáp đều là tài liệu luyện khí thượng hảo, vừa lúc lột xuống hết dùng để luyện chế một công cụ phòng ngự. Một thánh tử khác cười nói, vương huynh, ta đặt trước máu của con yêu thú này, có thể luyện chế ra một viên đan dược. Các ngươi muốn những thứ đó vậy ta lấy xương toàn thân của nó. Ba người nói chuyện đơn giản, chớp mắt đã phân phối ích lợi xong xuôi. Đối với yêu thú kia là sỉ nhục to lớn, cảm giác mình như cá nằm trên thất thịt, mặc cho ba tên khốn kiếp tách rời. Nó chờ trao cơ duyên cho thiên kiêu đi vào đây không biết đợi bao lâu, nhưng chưa từng gặp thiên kiêu giống như vậy. Cảnh đời đã thay đổi. Trong khoảnh khắc yêu thú ngây người, tia sáng sắc lạnh rạch phá không gian chiếu sáng khu vực này, chém về phía nó. Yêu thú giống to, ta liều mạng với các ngươi. Đã cho cơ duyên rồi, nếu vẫn muốn giết nó thì đúng là hành vi súc sinh. Ba thánh tử tu vi không yếu, khi ra tay phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm, uy năng khủng bố bùng nổ, ánh sáng bắn tung, yêu thú không địch lại thế công kiểu đó. Yêu thú hét thảm, hộc máu, người rách một đường, cuối cùng bị ba người liên hợp chém giết, máu nhuộm kho báu bí mật, chết cực kỳ không cam lòng. Ba người nhanh chóng chia cắt, một con yêu thú hoàn chỉnh chớp mắt bị tách rời trong tay bọn họ. Một thánh tử nhìn phía xa, ùa. Vương huynh, nhìn bên kia xem, hình như có người. Gã thấy hướng đó có người đang đi, trong tay tuôn ra bảo quang, dù cách xa như vậy vẫn cảm nhận được bảo quang đậm làm người động lòng. Hình như trong tay hắn cầm bảo bối gì. Đi, chúng ta đi xem. Được. Ba người cất đồ, hóa thành luồng sáng lao về phía Lâm Phàm. Ba người này hợp tác với nhau vì tình cơ duyên trong kho báu bí mật, sau đó chia công bằng. Từ lúc đầu đến bây giờ xem như hợp tác vui vẻ. Nhưng họ biết đó là vì chưa gặp cơ duyên thật sự, nếu gặp phải, e rằng sẽ trở mặt ngay, đến khi đó mới thú vị. Lâm Phàm đang tìm kiếm điểm, khi thấy ba người xuất hiện ở trước mặt thì hắn vui vẻ nở nụ cười. Các ngươi đến cướp bảo bối của bản phong chủ sao? Bản phong chủ nói cho các ngươi biết, bản phong chủ tuyệt đối sẽ không giao roi dài và cây non quả tiên cho các ngươi, hãy từ bỏ ý định đó đi. Cái gì? Các ngươi vẫn muốn cướp? Thế thì không trách bản phong chủ được. Không đợi ba người kia phản ứng lại, Lâm Phàm bỏ đồ vào chữ vật giới chỉ, lấy tế đàn ra, xông lên. Người này bị khùng à? Chúng ta chưa nói gì mà. Ba thánh tử ngây ra như phỗng, bọn họ vừa tới, chưa nói một câu, nghe một mình đối phương làm nhảm nói hết những lời họ muốn nói. Nếu để họ nói chuyện có lẽ sẽ dùng từ uyển chuyển hơn nhiều, tuyệt đối không thẳng thắn như vậy. Ba người liếc nhau, người phát ra ánh sáng, giết. Nếu vậy thì nhanh chóng giết, cướp lấy cơ duyên của đối phương. Bùm. Khoảnh khắc giao đấu, một thánh tử giật mình vì lực lượng của Lâm Phàm, người như đạn pháo đập mạnh xuống đất. Nền đất quá cứng rắn, không để lại chút dấu vết. Thánh tử không kiềm được phun ra máu tiên, mắt lóe tia khủng hoảng. Thấy đối phương xông về phía mình, gã vội lên tiếng, huynh đệ, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Chúng ta chỉ đi ngang. Binh. Chưa nói hết lời đã bị đập nát bấy. À. Hai thánh tử còn sống thấy cảnh này thì ngạc nhiên đến ngây người, dường như không tin nổi. Huynh đệ, chắc ngươi hiểu lầm gì rồi. Chúng ta không nói nhiều, bỏ qua chuyện này được không? Hoặc chúng ta kết minh, với thực lực của ngươi, ba chúng ta liên hợp lại thì cơ duyên trong kho báu bí mật đều là của chúng ta. Ai, có gì thì từ từ nói, thật sự không cần động tay. Lâm Phàm không cần nghe họ nói nhiều, giơ tế đàn giết luôn hai người kia. Đã giết một người rồi thì sao có thể bỏ qua cho hai người khác? Lâm Phàm cảm giác lần này vào kho báu bí mật là chuyện vui vẻ, có thể kiếm điểm từ yêu thú, gặp thánh tử hoặc thánh nữ xấu xa có thể thuận tay hốt tài phú, còn cộng thêm điểm, đây đúng là một việc rất tốt. Binh. Bốp. Với thực lực của Lâm Phàm thì hai người này không cách nào ngăn cản, chớp mắt bị đập hộc máu, dù họ có van xin cũng vô ích, tiếng hét cuối cùng đại biểu cho hai người chết hẳn. Lâm Phàm sung sướng lâng lâng, kiếm điểm dễ ghê. Giết ba thánh tử kiếm được cỡ 40 vạn điểm, tốc độ này khiến người sợ. Có lẽ vào kho báu bí mật giúp hắn bước vào thông thiên cảnh. Khi đó có thể đi ngang thiên địa rồi. Hắn lục soát tài phú của ba người, phát hiện họ rất giàu, đều được cơ duyên. Có lẽ cơ hội cho toàn Viêm Hoa Tông vươn lên phải dựa vào chính mình. Mấy thứ này không lọt vào mắt Lâm Phàm, có thứ gì uy mạnh, hơn lực lượng. Nhưng những người trong tông môn thực lực quá thấp, ở lì trong tông môn không ra ngoài phiêu bạt làm sao tiến bộ được. Nhưng cho họ ra ngoài phiêu bạt thì xác suất bị người giết rất lớn, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nên, nuôi béo họ vậy. Lâm Phàm nhìn ba người lần cuối rồi bay lên cao, nhanh chóng rời đi. Dù sao không bao nhiêu người biết hắn, cứ chém chết hết, nhẹ nhàng mà lại vui vẻ. Lưu Võ làm thánh tử của Khôn Nguyên Động, địa vị khác xa thánh tử bình thường. Sau khi gã vào kho báu bí mật, thánh tử của một số thế lực lớn gặp gã đều kính sợ, khách khí. Có người đi theo sau lưng Lưu Võ chờ được chia canh. Kho báu bí mật là nơi tất cả thiên kiêu được đến cơ duyên, nhưng cũng phải xem vận may. Vận may tốt thì vươn tay là bắt lấy cơ duyên, còn xui xẻo thì khó nói. Lưu Võ dẫn theo một số thánh tử, thánh nữ đi trên đường, gặp vài kẻ mắt mù sẽ vô tình trấn áp, không kiêng dè gì. Tuy trước khi đi vào có người nhắc nhở đừng tranh đấu ở bên trong, nhưng ai tin lời này mới là đồ ngốc. Đột nhiên đôi mắt sâu thẳm của Lưu Võ trở nên tức giận, sau đó cười nhạt, hừm. Có người dò hỏi, sao vậy Lưu thánh tử? Lưu Võ chỉ về phía xa, đi, đi giết hắn cho ta. Thánh tử hỏi chuyện ngước đầu nhìn, phía xa có một bóng người đi lang thang. Thánh tử cười khẩy nói, một mình mà dám đi lung tung trong chỗ này, để ta giải quyết tên này thay cho Lưu thánh tử. Gã không thèm để bóng người phía xa vào mắt, xông lên, vung cánh tay bắn ra tia sáng chém giết Lâm Phàm. Nạp mạng đi. Lâm Phàm đang đi yên lành bỗng phát hiện một uy thế bắn tới từ mé bên cạnh, hắn ngoái lại nhìn, sửng sốt. Chuyện gì vậy? Người bây giờ đều nóng nảy vậy sao? Vào kho báu bí mật đều biến thành một lời không hợp trực tiếp đánh nhau. Lâm Phàm hơi không chấp nhận được, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lấy tế đàn ra, lắc cổ tay ném tới. Con rùa nhà ngươi dám đánh với cha ngươi, hãy xem cha ngươi đánh cho ngươi trở lại nguyên hình. Vèo vèo. Cái gì? Thánh tử biến sắc mặt, phát hiện lực lượng của đối phương hơi lạ, muốn thu tay về bỏ chạy nhưng không kịp. Bùm! Tế đàn đánh vào người thánh tử, cảm giác xương toàn thân nứt ra. Thánh tử không kịp hét thảm đã bị tế đàn đập bẹp dưới đất, vòi máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Phàm nhíu mày nói, khùng! Hắn tiến lên tìm ra chữ vật giới chỉ trong đống thịt nát, tuy dính thịt vụn nhưng vung vẩy hất thịt ra là được. Lưu Võ lao đến, nhe răng cười như đã bắt được cơ hội. Hay thật, ngươi dám giết thánh tử của Lôi Vân Tông trong kho báu bí mật, để xem sau này ngươi ăn nói làm sao. Đám thánh tử, thánh nữ theo phe Lưu Võ cũng tức giận trừng Lâm Phàm. Tặc nhân kia, dám tấn công thánh tử trong chỗ này, còn tàn nhẫn giết chết. Lưu Võ nhìn đám người, các vị chắc cũng thấy rồi, hắn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn giết thánh tử. Phải báo chuyện này cho Lôi Vân Tông, chúng ta phải dương chính nghĩa cho Trương Huynh. Nhiều thánh tử, thánh nữ la ó, đòi công bố hành vi phạm tội của Lâm Phàm ra ngoài. Lòng Lâm Phàm sướng rơn, nói, có thể bắn pháo hoa nam giới rồi. Còn về công bố hành vi phạm tội của hắn, đám người này đang nghĩ cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Võ giận dữ hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tên này làm gã rất khó chịu. Lưu Võ đương nhiên biết Trương Thánh Tử không đánh lại người này, gã đang chờ lúc này, khiến đối phương giết Trương Thánh Tử là điểm yếu của hắn đã nằm trong tay gã. Tuy Lôi Vân Tông không phải thế lực lớn đỉnh cao nhưng không phải ai, cũng có thể coi thường. Lâm Phàm nhe răng nói, pháo hoa, ngươi hiểu không? Mắt hắn đảo tròn, nhìn Lưu Võ kỹ như đang ngắm gái, thân cao tạm được, hình thể tạm ổn, chắc sẽ không quá kém. Lưu Võ vốn định buông lời uy hiếp, ngươi đừng nói mấy lời nhảm nhí đó với ta, ngươi vừa giết Trương Thánh Tử, chúng ta đều nhìn thấy, chắc ngươi cũng biết, ngươi chém. Lưu Võ chưa nói hết câu thì mặt biến sắc, hét to một tiếng, ngươi định làm gì? Gã không ngờ đối phương ra tay. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Lâm Phàm cười nói, ngươi đoán sai, không phải bản phong chủ muốn giết người diệt khẩu mà muốn đập nát ngươi. Bốp! Vừa dứt lời, hắn cầm tế đàn bay lên cao, định đập nát cả đám. Còn về Lưu Võ tất nhiên dùng để bắn pháo hoa, thử xem pháo hoa nam giới là như thế nào. Lưu Võ quát tháo, xúi giục các thánh tử tấn công, lên hết cho ta, bắt lấy hắn. Không chỉ giết Trương Thánh Tử còn muốn xuống tay với chúng ta, phải bắt hắn lại. Lưu Võ rất có uy nghiêm, khi gã thốt ra mấy lời này thì đám thánh tử đều thi triển thủ đoạn, các loại thủ đoạn kinh thiên động địa bày ra. Hiệu ứng năm đồng hoa lệ nhuộm thiên địa, ánh sáng đủ màu sắc đan vào nhau. Đối với người khác thì đây là uy năng khủng bố đến tột độ, nhưng ở trong mắt Lâm Phàm thì những hiệu ứng này rất kém. Lâm Phàm gầm lên, cả đám các ngươi không chăm chỉ tiến bộ, toàn là mấy hiệu ứng hoa lệ đến mức tận cùng. Các ngươi không biết cái gì mới quan trọng nhất cho bản thân sao? Hắn thói quen đánh gần người, không thích đấu khoảng cách xa. Gì? Mà khí thế bùng nổ, muôn vàn thần quang tỏa sáng sau lưng, thiên địa pháp tướng nghiền áp gì đó, hắn đều ghét chúng, hắn thích dựa vào nắm đấm. Cái gì? Một thánh tử đang thi triển thần thông, nhưng chớp mắt phát hiện tên này đã đến bên trên đầu mình, tảng đá to đập xuống. Thánh tử sợ tái mặt, người dâng lên màn sáng, trên màn sáng nổi các loại phù văn huyền diệu. Mặt thánh tử đỏ dần hét to, phòng ngự của ta vô song. Gã đã cảm nhận được uy thế vô biên ập đến, nếu không cản lại được thì tàn đời. Vô song cái đầu ngươi. Lâm Phàm dứt khoát giơ tế đàn, giấy lên dòng khí cuồng bạo đè xuống. Khi tế đàn và màn sáng va chạm, không gian vặn vẹo, sóng xung kích mênh mông khủng bố đến mức tận cùng khuếch tán, chấn động thiên địa. Răng rắc, màn sáng nứt ra, tan vỡ. Tế đàn đập mạnh xuống người thánh tử, gã hộc máu, bị đập dẹp lép. Phòng ngự của thánh tử đúng là kinh người, không ngừng phun máu, nửa người nổ tung, trên thịt bắn ra tia sáng, mấp máy tràn ngập hoạt tính. Nhưng cơn đau như nổ tung đó làm thánh tử đau muốn chết. Lâm Phàm hơ tế đàn trong tay, bá khí vô cùng, uy vũ bất phàm. Nào, chúng ta cùng đánh một trận, hôm nay không cho ai chạy. Lâm Phàm ném tế đàn về phía các thánh tử, mời các ngươi đi chết. Hắn muốn dã man, tu vi của đám thánh tử này tạm được, nhưng cách trình độ mang đến nguy hiểm cho hắn còn một chặng đường rất dài. Một thánh tử con người có rút, cái gì? Ở trong mắt gã phản chiếu một góc tế đàn đập vào đầu mình. Thánh tử gầm lên, bùng nổ lực lượng hình thành bão tố khủng bố va chạm với tế đàn. Nhưng khi đụng độ với tế đàn thì lực lượng khủng bố không cách nào ngăn cản. Bốp! Tế đàn đập vào đầu thánh tử, cục u to phồng lên, phồng thật to rồi nổ, cột máu bắn lên cao, rất là thê thảm khủng bố. Sao có thể như vậy? Đám thánh tử thấy cảnh này thì rất khủng hoảng. Thủ đoạn của đối phương quá mạnh mẽ và cương liệt, hai thánh tử kia không dễ chọc, dù đấu cứng với nhóm thánh tử cũng đánh cho lực lượng ngang bằng. Thấy tình trạng thê thảm của hai thánh tử làm họ sợ teo tim. Có thánh tử chán dị mồ hôi hét lên, Lưu Võ thánh tử, hắn quá mạnh, xin hãy ra tay. Đây là kẻ địch mà Lưu Võ chọc phải, không thể để mặc họ xông lên chống lại chứ. Mặt Lưu Võ đen như mực, Không ngờ tên này ra tay ác vậy, liên tục đập ba thánh tử rồi, cứ để hắn tiếp tục như vậy e rằng sẽ bị hắn công phá từng người. Thứ cho chết, chí tiên cảnh tầm thường mà càn rỡ như vậy, tưởng không ai có thể trấn áp ngươi sao? Hôm nay lưu võ này sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngoài người có người, ngoài trời có trời. Dứt lời, người lưu võ phát ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng đâm xuyên không gian xung quanh, trông gã như người thần được ánh sáng bao bọc. Tu vi thông thiên cảnh đỉnh siêu khủng bố, như người trời, búng tay có thể xóa bỏ một tông môn nhỏ. Đám thánh tử phấn chấn hò reo, nhưng ánh mắt thường liếc về phía Lâm Phàm, lưu võ thánh tử uy vũ phi phàm. Đại ma đầu khủng bố kia rất đáng sợ, những thánh tử không đỡ nổi một chiêu trong tay hắn, cả nhóm sức mạnh ngang nhau, suy ra bọn họ cũng sẽ bị nghiền áp dễ dàng. Lâm Phàm nhìn Lưu Võ, không chịu đánh, nhà ngươi tốt nhất là ngoan một chút, ngươi là pháo hoa được ta nhìn trúng, nếu bị xây sức gì sẽ ảnh hưởng chất lượng pháo hoa. Lưu Võ sắc mặt âm trầm nói, ngươi nói cái gì? Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Gã hoàn toàn không nghe hiểu đối phương nói cái gì, nhưng đôi tay thì không ngừng lại, hơi thở hỗn tạp chuyển động trên đầu ngón tay, uy thế càng lúc càng mạnh, hai tay khép lại chụp hướng Lâm Phàm. Bàn tay tuy nhỏ nhưng thật ra uy thế siêu khủng bố. Không gian nổ bùm bùm, như có thứ khủng bố đã thức tỉnh. Phiền quá. Bùm. Hơi thở quấn quanh người Lâm Phàm, hắn ném tế đàn bay đi, lực lượng mạnh mẽ ập đến. Lưu Võ lộ vẻ mặt kinh sợ, lực lượng của đối phương quá lớn, dòng khí ập đến đẩy gã lùi lại. Lâm Phàm liếc qua, ngoan ngoãn chờ, lát nữa sẽ xử ngươi. Sau đó hắn lao về phía đám thánh tử và thánh nữ. Những người này xem như con đỉa bám Lưu Võ, giữ lại chỉ lãng phí đồ ăn, chẳng bằng cống hiến điểm cho hắn. Đám thiên kiêu vốn chuẩn bị tinh thần làm quần chúng, nào ngờ đối phương lao về phía mình, làm họ sợ hãi treo tim treo gan. Có thánh tử thấy Lâm Phàm hùng hổ, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn thì lắp bắp nói, Lưu Võ thánh tử, cứu ta với. Bùm! Lâm Phàm bắt đầu giết chóc, đánh gần thân thì hắn chưa bao giờ sợ ai, bắt được cơ hội là đập lung tung, mặc cho đối phương có hiệu ứng mấy đồng, bị lực lượng pháp tắc oanh kích thì tất cả đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Có người hét thảm ói máu, trong đôi mắt tuyệt vọng lóe tia cầu xin. Hy vọng đối phương xuống tay nhẹ chút. Có thánh tử van xin tha, đại ca, hiểu lầm, ta và Lưu Võ không phải một nhóm, ta chỉ là người thường đi ngang qua, đừng giết ta. Nếu không phải còn giữ chút tôn nghiêm thì gã đã quỳ xuống kêu phụ thân rồi. Lâm Phàm quát lớn, vây xem cũng phải bị vạ lây. Tế đàn đã dính máu, đỏ rực một mảnh. Thực lực của đám thánh tử này có chí tiên cảnh đỉnh, có thông thiên cảnh. Sơ kỳ, cách biệt quá lớn với Lâm Phàm bùng nổ hết sức, không cùng đẳng cấp. Bùm. Thánh tử kia nổ tung, người sống sót xung quanh khủng hoảng, bất an, muốn chạy trốn. Có thánh nữ dáng người yểu điệu, xinh đẹp động lòng người, tuy tu vi không mạnh nhưng người ta đẹp, tiểu ca ca. Lâm Phàm lườm một cái, bộ dạng của người yếu đuối, ta không thích. Tế đàn bay về phía đối phương. Thánh nữ kinh ngạc đến ngây người, vẻ ngoài yếu đuối cũng có lỗi sao? Nam giới hiện nay đều thích cô nương liễu yếu đào tơ mà, sao tên này có suy nghĩ như vậy? Lưu Võ nhìn cảnh tượng trước mắt, có lửa cháy trong mắt gã. Đã giận điên rồi. Nhóm người kia là chó săn của gã, nhưng giờ đều bị đối phương chém giết. Không được, phải chạy thôi, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Lưu Võ không cho rằng mình sẽ thua đối phương, nhưng trình độ bạo lực của hắn đã vượt qua sức tưởng tượng, xuống tay tàn nhẫn, vừa tu luyện ngạnh công. Loại người này cuồng bạo nhất, rất khó chơi. Tuy Lưu Võ chưa đánh với hắn, nhưng cú va chạm vừa rồi khiến gã cảm giác lực lượng của mình khó ngăn cản đối phương. Chạy. Khi suy nghĩ này lóe lên thì Lưu Võ trực tiếp chuồn đi. Gã không muốn giao chiến với đối phương, phòng hờ lưỡng bại câu thương, hơn nữa gã đã có chứng cứ đối phương giết thánh tử. Chờ kiếm được cơ duyên trong chỗ này, rời khỏi kho báu bí mật, ra ngoài rồi gã sẽ cho đối phương biết tay. Lâm Phàm nhìn lại, mở hữu sắc nhãn tỉnh ra, hửm. Muốn chạy. Đồ con rùa, trở về cho lão tử. Lưu Võ mới ẩn vào hư không định chuồn đi bỗng chốc nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ máu giống như thê tử bị Lâm Phàm làm gì, gã điên cuồng xông lên. Bộ dáng điên cuồng hùng hổ vô cùng. Lâm Phàm nhún hai đầu gối bay về phía Lưu Võ, sau đó đóng hữu sắc nhãn tình lại. Hắn đã tìm hiểu rõ, mở hữu sắc nhãn tình có thể khiến đối phương tăng trưởng sức chiến đấu, dù sao đánh nhau mà không phòng ngự thì dù là ai đều mạnh mẽ đến bất ngờ. Lưu Võ phản ứng lại, gã đần mặt ra, muốn rít gào nhưng không biết nên nói cái gì, chuyện gì xảy ra? Sao ta? Rõ ràng đã trốn thoát nhưng sao tự quay về? Chuyện gì xảy ra? Lúc này Lâm Phàm hơ nắm tay đánh thẳng vào Lưu Võ. Đấm lung tung đánh chết con rùa. Lâm Phàm vận dụng chiêu thức tự sáng tạo, bóng nắm đấm lung tung không cùng điểm rơi, kiểu mẫu gì đó đều là giả dối. Lưu Võ tức giận quát, đồ khốn kiếp nhà ngươi. Rõ là nhục nhã gã, nhưng nắm đấm đánh tới kèm theo dòng khí khủng bố làm gã run sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.